Chương 1541 xưa nay, cô Luân Xa làm việc đều sẽ không lỗ măng. Hắn kéo Hình Khung Thị tên. Rất lâu trước kia, hắn và Hình Khung Thị đã từng hợp tác với nhau, thậm chí còn tuyên hóa Tân Thần Châu. Hắn cũng đã trao đổi kinh nghiệm với Hình Khung Thị về việc hợp nhất Thần Châu tại. Hơn nữa, từ khi vượt qua kiếp số, ở thế giới trong mộng, hắn đã luyện hóa đầu lâu của Hình Khung Thị trở thành Thần Châu Hồ Lô. Trong lòng hắn đã hiểu vô cùng rõ tất cả những việc từng trải, và bí mật của Hình Khung Thị. Hình Khung Thị đối với hắn mà nói cũng chả có bất kỳ bí mật gì cả, mà trong thế giới hiện thực, Hình Khung Thị căn bản lại không hề biết điều ấy. Bây giờ ngược lại cổ Trần Sa có hơi hoài niệm thế giới trong mộng, mặc dù trong đó đầy hiểm ác, nhưng lại có thể để cho hắn không kiêng dè gì mà biết được vô số bí mật, từ đó đưa đến thế giới hiện thực. Đáng tiếc, hiện tại hắn cũng không có cách nào tiến vào thế giới trong mộng kia tại lần nữa. Cũng may là hắn đã thu được tất cả bí mật của Hình Khung Thị, đối với tên Hình Khung Thị này, hắn có thể lợi dụng được, hắn biết tâm nguyện lớn nhất cả đời của người này, chính là tư thành Thần Châu Đại Pháp tầng thứ 100 và giết chết Tam Đại Thiên Tôn. Vừa đúng lúc cổ Trần Sa cũng có thể hoàn thành được nguyện vọng này của hắn ta. Cho nên ngay trong chớp mắt khi đấu thắng Thiên Tôn xuất hiện, cổ Trần Sa đã vận chuyển thần niệm của mình, xuyên qua hư vô sâu thăm thẳm rồi khóa chặt vị trí của Hình Khung Thị lại, sau đó đã câu thông với hắn ta. Liên thủ với mình đánh giết đấu thắng Thiên Tôn trong Tam Đại Thiên Tôn, khẳng định Hình Khung Thị có hứng thú rất lớn. Trừ điều đó ra, bản thân hắn còn nắm giữ Thần Châu Đại Pháp càng thâm sâu hơn, chắc hẳn Hình Khung Thị cũng sẽ rất hứng thú. Cho nên, Hình Khung Thị đã tới. Hắn ta đi đến Khôi Tần Chi Địa này. Hình Khung Thị. Đấu thắng Thiên Tôn trông thấy Hình Khung Thị tới đây, hắn ta không hề kinh ngạc chút nào, ngược lại trên mặt xuất hiện vẻ đã tính sẵn trong lòng. Quả nhiên ngươi đã đến nơi này, cũng bớt đi không ít thời gian cho ta, vừa đúng lúc dẫn ngươi ra rồi đánh chết luôn một thể. Không ngờ ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này rồi. Hình Khung Thị không để ý đến đấu thắng Thiên Tôn, mà là nhìn cổ Trần Sa. Lần này ta trợ giúp ngươi, hẳn là ngươi nên giao hết toàn bộ bí mật của Thần Châu Đại Pháp trước đi nhỉ. Ta lấy được bí mật này rồi mới có thể trợ giúp ngươi đối phó với con chó già này cùng kẻ địch, thế nào? Ngươi cho rằng ba người này, bố trí tất cả thiên la địa võng không biết từ đâu này, ra thật sự có thể làm gì được ta? Cổ Trần Sa không thèm để ý chút nào. Sở dĩ ta gọi ngươi tới, trên thực tế là để giúp ngươi báo thù mà thôi. Ngươi muốn học Thần Châu Đại Pháp? Rất đơn giản, ta sẽ nói cho ngươi biết sự lĩnh hội chân chính. Khôi Tần Chi Địa này rất có lợi đối với việc tu luyện Thần Châu Đại Pháp của ta. Mỗi một hạt cho bụi chính là sự tiến hóa bên trong thái cổ hỗn độn, được vũ trụ triều tịch cả vạn năm cô đọng lại. Mỗi một hạt bụi đều có thể hóa thành thần sơn thái cổ, thậm chí là cả một tòa đại lục. Đây chính là nguyên liệu tốt nhất để ta tu luyện Thần Châu Đại Pháp. Trong lúc nói chuyện, thân thể của cổ Trần Sa đột nhiên biến đổi. Hắn biến thành một cái hồ lô. Thần Châu Hồ Lô. Hắn biến bản thân mình thành Thần Châu Hồ Lô chân chính. Ngày đó, ở thế giới trong mộng, cổ Trần Sa đã biến chiếc đầu tâu đã luyện hóa thành công của Hình Khung Thị, mà trở thành Thần Châu Hồ Lô. Mà bây giờ, cổ Trần Sa biến bản thân mình hóa thành Thần Châu Hồ Lô, so với thế giới trong mộng thì càng thêm huyền diệu hơn một chút. Bởi vì hắn tự mình tu thành thần cấp, cộng thêm việc cắn nuốt bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, thực lực của bản thân hắn đã vượt qua thế giới trong mộng gấp trăm tần. Không dừng lại ở đó, ngay khi hắn biến hóa thành Thần Châu Hồ Lô, trong hồ lô lập tức xuất hiện một cỗ sức hút khổng lồ, lập tức hấp thu toàn bộ sương mù ở chung quanh vào trong Thần Châu Hồ Lô. Những luồng sương mù này đều có áp bách to lớn đối với Thiên Tôn, thậm chí là có thể vây giết Thiên Tôn vào trong đó, cuối cùng trực tiếp tiêu diệt. Nhưng đối với cổ Trần Sa mà nói, sương mù nơi này lại là thuốc bổ tốt nhất. Năm đó, Tam Đại Thiên Tôn đã luyện chế và trấn áp Ngọc Sơn của Hình Khung Thị, dung nhập vào cho bụi ở nơi này mới có thể sở hữu lực lượng khổng lồ như vậy, có thể trấn áp đến mức Hình Khung Thị không thể động đậy được. Chẳng qua lúc đó cho dù có là Tam Đại Thiên Tôn, thì cũng không thể hoàn toàn thao túng sương mù và cho bụi ở nơi này. Sau khi cổ Trần Sa biến hóa thành Thần Châu Hồ Lô, vô số sương mù đều đã bị hắn hấp thu vào trong hồ lô hết, cho bụi ở sâu bên trong hồ lô đã bị thiên đạo pháp của hắn luyện hóa, thế mà lại sản sinh ra Thần Châu chân chính. Vèo, chỉ trong chớp mắt, từ trong Thần Châu Hồ Lô, do cổ Trần Sa biến hóa thành có một cỗ nguyên khí phun ra, nguyên khí này ngưng tụ thành Thần Châu đại lục giống y trung thổ như đúc, không hề có bất kỳ sự khác biệt nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này thật sự là quá giống trung thổ Thần Châu chân chính. Cổ Trần Sa thế mà lại mượn nhờ cho bụi ở nơi này, để giúp bản thân cô đọng Thần Châu chân chính lại. So với Thần Châu ở trước mắt này, Tân Thần Châu của Vạn Tiên Sư quả thật là đồ chơi của tiểu hài tử, không ra thể thống gì cả. Giờ này khắc này, Thần Châu do cổ Trần Sa sáng lập ra mới thật sự là Thần Châu. Thần Châu chân thật có thể cấy giả làm thật. Đây là vi trần thế giới của chính cổ Trần Sa. Mặc dù là cổ Trần Sa tự mình sáng lập ra trung thiên thế giới, trong thương sinh chi nguyện cầu thể, nhưng đó cũng không thuộc về thế giới bản mệnh của hắn, mà là sự tồn tại như pháp bảo. Sau khi cổ trần sa tu thành thần cấp, thì tự mình cũng sẽ sản sinh ra vi trần thế giới. Thế giới này mới chính là thế giới bản mệnh chân chính của hắn. Trước kia, thương sinh chi nguyện cầu thể mượn nhờ ngoại vật mà luyện chế thành công. Lúc ban đầu là nhờ vài thiên yêu chi thư, sau đó lại dung hợp rất nhiều bảo bối, nhưng thật ra là một món thập cẩm. Đương nhiên sau này cầu thể càng ngày càng tinh thuần. Bây giờ dung nhập vào bên trong tiểu hồng mông thụ rồi trở thành quả thực lớn nhất. Nó đã từ dần dần phát triển biến thành bẩm sinh rồi. Cổ Trần Sa vẫn luôn chưa có thời gian luyện chế vi trần thế giới của mình. Bây giờ cuối cùng hắn cũng có được cơ hội, hắn biến thành thần châu hồ lô, hấp thu cho bụi nơi này rồi ngưng kết ra một thần châu chân chính. Hắn vì thủ hộ trung thổ thần châu, cho nên vi trần thế giới của hắn cũng nhất định phải hóa thành trung thổ thần châu. Hơn nữa, thế giới trong thiên hạ không huyền diệu bằng trung thổ thần châu. Các tu sĩ khác không thể sáng lập ra được, cho dù là loại nhân vật có cấp bậc như vạn tiên sư, mà cũng không thể hiểu rõ thần châu được bao nhiêu, sáng lập ra tân thần châu vô cùng kém cỏi. Cao thủ trong thiên hạ mà hiểu về thần châu, nói cổ trần sa là thứ hai, không người nào dám nói mình thứ nhất, hình khung thị cũng không được, cự linh thần càng không được. Cự linh thần kinh doanh ở Hiến Châu cả vạn năm, tín ngưỡng đã thâm nhập sâu vào bên trong Hiến Châu đại địa rồi, lấy Hiến Châu làm trung tâm mà khuếch tán ra bên ngoài, cuối cùng tựa như một khối u ác tính, chậm rãi ăn mòn cả thần châu đại địa, nhưng loại hành vi này thật ra lại vô cùng ngây thơ trong mắt cổ trần sa. Căn bản không thể hiểu được thấu đáo bí mật của thần châu. Không thể không nói, cổ trần sa tu thành thần cấp, sau khi hắn cắn nuốt bản nguyên của Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa, ánh mắt của hắn đã cao hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, hắn đã tiếp thu và thấu hiểu một lượng lớn tri thức. Qua nhiều năm như vậy rồi, những tri thức mà hắn nhận được đã vượt xa bất kỳ một lão cổ đồng nào, trong chư thiên có rất nhiều chuyện, hắn gần như là không gì không biết, không gì không hiểu. Từ khi lấy được tất cả những ký ức của thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, sau đó lại đạt được những ký ức của Pháp Thánh, Võ Thánh, Thường Vũ Trụ, Thái Ất Thiên Tôn, thậm chí là toàn bộ văn minh Phật Tông, cả hình khung thị, tiên chủ, tổng hợp tất cả tri thức lại làm tăng thêm khả năng suy tính và quan sát của hắn, cuối cùng hội tụ thành một cỗ bổ thiên chi đạo thuộc về chính bản thân hắn. Bây giờ, hắn lại lần nữa vận chuyển, hấp thu cho bụi, hóa thành thần châu, chỉ trong chớp mắt, thần châu chân chính thế mà lại sinh ra từ bên trong vi trần thế giới, thần châu hồ lô của hắn. Loại tình huống này, cho dù là đấu thắng thiên tôn, tiên chủ, vạn tiên sư, hình khung thị đều bất ngờ. Còn không đợi những người này lấy lại tinh thần, ý niệm của cổ trần sa đã chuyển đến cho hình khung thị. Hình khung thị, đây là thần châu đại pháp chân chính, ta chính là thần châu chính là ta, nơi này chính là cơ hội tốt nhất để ngươi trở thành trung thiên thế giới. Ta sẽ giúp ngươi một tay, nhanh chóng biến hóa. Một cỗ ý niệm chuyển tới, chỗ tinh diệu trong thần châu đại pháp chậm rãi chuyển cho hình khung thị. Ngay lúc đó, hình khung thị tựa như bị sét đánh trúng, sau đó hắn ta bật cười ha ha. Tuyệt, tuyệt vời. Mặc dù ta là người sáng tạo ra thần châu đại pháp, nhưng người thật sự nghiên cứu phương pháp này đạt tới đỉnh cao lại là ngươi. Xem ra ngươi chính là thần châu chi tử chân chính, kiếp số hiển hiện. Thần châu hồ lô, biến hóa. Sau đó, thân thể của hình khung thị thế mà cũng biến hóa thành thần châu hồ lô. Hắn ta trực tiếp biến hóa, phun ra nuốt vào vô cùng tận, ngay lập tức. Hàng loạt cho bụi và sương mù ở nơi này cũng nhập vào trong thần châu hồ lô, do hắn ta biến thành. Hai chiếc hồ lô lớn không ngừng hấp thu cho bụi nơi này, cả hai đều phun ra thế giới chi khí, hóa thành thần châu chân chính. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sự biến hóa này, trên thực tế cũng chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi. Cổ trần sa triệu hoán hình khung thị đến, đồng thời còn truyền thụ, cho hắn ta chân lý biến hóa thành thần châu hồ lô. Hai người đều hóa thành chiếc hồ lô mà hấp thu sức mạnh ở nơi này, công lực tăng mạnh, đồng thời còn dẫn động thần châu chi lực mênh mông. Lốp bốp. Ngay lúc đó, luồng phong tỏa mà tiên chủ, vạn tiên sư, đấu thắng thiên tôn tạo thành đã bị xua tan đi toàn bộ. Một cỗ trung thiên chi lực khổng lồ truyền ra từ bên trong chiếc thần châu hồ lô, do hình khung thị biến thành, cuối cùng hắn ta diễn hóa tiểu thiên thế giới của mình thành trung thiên thế giới. Lúc đầu, hắn ta đã sở hữu trung thiên thế giới của riêng mình. Đáng tiếc sau khi bị Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô phá hủy, mặc dù đã phục sinh, nhưng hắn ta vẫn luôn không thể luyện thành được. Bây giờ thu được sự huyền diệu tinh mỹ nhất của Thần Châu Đại Pháp, cuối cùng cũng thành công trong một lần thử. Luyện hóa hai tên hung ma này. Đấu thắng thiên tôn giống to một tiếng. Ý chí chiến đấu của hắn ta gần như đã có thể xé rách vạn vật. Sau đó, ở sau lưng hắn ta xuất hiện hư ảnh của một cây đại thụ. Gốc cây đại thụ này chính là hồng mông thụ chân chính, không phải gốc cây này ập tới. Mà là đấu thắng thiên tôn mượn nhờ vào lực lượng của loại cây này. Trong tam đại thiên tôn, đấu pháp của đấu thắng thiên tôn là đứng đầu, chiến đấu đứng đầu mà vũ lực cũng cao nhất, đây là điều không thể nghi ngờ. mà nữ nhi của hắn ta, Đấu Nhất Vũ đã kế thừa đạo thống này của hắn ta, cho nên trong đám đệ tử của Tam Đại Thiên Tôn, Đấu Nhất Vũ cũng đứng đầu về đấu pháp. Mà Nhị Đại Thiên Tôn còn lại, một người có số kiếp hàng đầu, một người có sự suy tính đỉnh cao nhất. Số kiếp hàng đầu chính là am hiểu việc tụ tập vận mệnh nhất, cũng chính là đạo trị quốc và đạo kinh doanh. Một đám đệ tử giống nhau có thể phát huy ra tế tự chi lực lớn nhất, khiến cho sự hợp thể lòng người của hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn cả. Đây là điều kinh khủng nhất. Bởi vì trong Thiên Tử Phong thần thuật, chúng sinh đồng tâm là một chiêu cuối cùng. Dù cho ngươi có sức mạnh của Nhật Nguyệt Đồng Huy và có mệnh của Thiên Địa Đồng Thọ, thì cũng không thể đạt đến cảnh giới tối cao được. Cho nên, trong Tam Đại Thiên Tôn, người có số kiếp đỉnh cao nhất chính là nhân vật khủng bố nhất. Đương nhiên, bây giờ đấu thắng Thiên Tôn xuất thủ, chân chính bày ra uy năng từ đấu pháp đệ nhất của hắn ta. Khắp thiên địa đều là loại hồng mông chi khí chân chính kia, luồng khí này tỏa ra từ bên trong cái bóng của hồng mông thụ phía sau lưng hắn ta, thế mà lại hút đi hai chiếc thần châu hồ lô. Đã tới lúc này rồi, đấu thắng Thiên Tôn nhất định phải động thủ, nếu không kế hoạch lần này sẽ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, thế mà Cổ Trần Sa và Hình Khung Thị, tại mượn sức mạnh của Khôi Tan chi địa này đê luyện thành thần châu hồ lô, hiển nhiên là đạo pháp đã có sự tiến bộ rất lớn, nếu như thả bọn họ đi, sợ rằng tương tai sẽ càng khó khống chế, Cổ Trần Sa càng phát triển mạnh mẽ, Tam Đại Thiên Tôn sẽ tai họa ngập đầu. Từ xưa đến nay, Tam Đại Thiên Tôn đã từng thấy không ít cường giả xuất sắc ưu việt, cũng đã có người có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ, nhưng tất cả đều bị bọn họ tính kế kỹ càng, và đưa vô số cường giả vào chỗ chết. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, bọn họ đã cảm nhận được Cổ Trần Sa, thậm chí là người liên can đến Tĩnh Tiên Ti mạnh mẽ xuất thế, thế mà lại nằm ngoài tính toán của bọn họ. Thật ra từ khi Cổ Đạp Tiên ngang ngược xuất thế thì bọn họ cũng đã thu liễm lại rồi. Bởi vì bọn họ biết, đã không có cách nào nắm giữ lấy cục diện của thiên hạ nữa rồi. Thiên hạ đã bước vào một thời đại hoàn toàn mới, một thời đại không thuộc về bọn họ. Nhất định bọn họ phải giết chết Cổ Trần Sa, đoạt đi số kiếp của hắn, thì mới có thể đứng sừng sững trên đỉnh phong của thế giới tại lần nữa, thao túng tất cả, làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Nếu như Cổ Trần Sa không tấn thắng làm thần cấp, bọn họ còn có thể bày ra đủ loại sắp xếp, từ từ đối phó. Mà cho dù có tấn thắng làm thần cấp, thì bọn họ vẫn cảm thấy mình có thể khống chế được hắn, bọn họ vẫn nắm giữ cục diện trong tay, nhưng Cổ Trần Sa vừa thăng cấp lên thần cấp, là đã cắn nuốt bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa, cứ như vậy, cục diện sẽ hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của bọn họ. Giết. Đã thật lâu rồi đấu thắng Thiên Tôn chưa từng thật sự xuất thủ. Trên thế giới này, người đáng của hắn ta tự mình ra tay vô cùng hiếm gặp. Nhưng bây giờ, hắn ta đã không thể không toàn lực xuất thủ. Hắn ta dựa vào sức mạnh của bản thân cảnh giới thiên thọ, mà còn không áp chế nổi thần châu hồ lô của Cổ Trần Sa cùng với thần châu hồ lô của Hình Khung Thị, chỉ có thể thôi thúc sức mạnh của Hồng Mông Thụ thôi. Chỉ có điều, sức mạnh của Hồng Mông Thụ vĩ đại đến cỡ nào chứ, cho dù có là Tam Đại Thiên Tôn đã chủ trì thật lâu, thì cũng vẫn không có khả năng lĩnh ngộ thấu đáo được toàn bộ. Bây giờ lực lượng mà bọn họ có thể vận dụng cũng chẳng qua chỉ chưa tới một phần vạn thôi. Nếu như bọn họ có thể hoàn toàn vận dụng sức mạnh của Hồng Mông Thụ, vậy tưởng chừng như là có thể càn quét cả thiên hạ, quả thực là đỉnh phong của đại thiên thế giới. Cũng là đại thiên thế giới, nhưng cũng có sự chênh lệch về sức mạnh. Trong đại thiên thế giới, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ chính là những sự tồn tại đỉnh phong, những trung ương đại thiên thế giới, Huyền Hoàng đại thiên thế giới, Sa Bà đại thiên thế giới gì đó, so sánh với tam đại pháp bảo này cũng đều chênh lệch rất nhiều. Ngược lại, Nhật Nguyệt đại thiên thế giới thì lại giống như tam đại pháp bảo. Còn Trung Thổ Thần Châu lại càng thần bí hơn tam đại pháp bảo nhiều. Cảnh giới thiên nguyên đã đạt tới cấp đại thiên thế giới, thì lực lượng lại có sự khác biệt, đó không phải là thứ mà sinh linh có đủ khả năng để chạm đến được. Luồng khí của Hồng Mông Thụ chân chính ăn mòn thần châu hồ lô, không ngừng cọ rửa, thế mà lại áp chế lại thần châu được phun ra từ bên trong thần châu hồ lô của Cổ Trần Sa và Hình Khung Thị. Mà lúc này đây, tiên chủ thúc giục hệ thống của mình phối hợp với lực lượng của đấu thắng Thiên Tôn, lại lần nữa tăng thêm một lớp phong ấn. Mà vạn tiên sư thôi thúc Lăng Tiêu tiên giới của mình, dẫn động bản nguyên của tiên giới ập xuống mãnh liệt, chỉ thấy vô số cầu vồng tử sắc xẹt ngang qua đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng. Bên trong cầu vồng tử sắc kia có hàng loạt vị tiên nhân lít nha lít nhít xuất hiện, cứ như thể từ xưa đến nay, những vị tiên nhân chết đi từ lúc khai thiên lập địa, sau đó thì lại tiến vào tiên giới. Cứ hễ là người tu thành cảnh giới pháp lực, có đạo cảnh 20 biến thì đều có thể gọi là tiên nhân. Những tiên nhân này cũng không phải là không chết, mà là có tuổi thọ cực hạn, một khi tử vong thì cũng là tiêu tán triệt để, nhưng lại có một cổ ý chí đi theo tiên vấn đạo mà dung nhập vào trong tiên giới. Mà vạn tiên sư đã nhờ vào những ý chí này để dẫn động sức mạnh của tiên giới chân chính, cũng là một loại đại thiên thế giới. Thậm chí sức mạnh của tiên giới còn vượt qua cả những đại thiên thế giới bình thường kia nữa. Giết! Vạn tiên sư thôi thúc không giữ lại chút nào, khí thế ngập trời, sâu trong nội tâm của Đấu Thắng Thiên Tôn cũng âm thầm kinh ngạc. Nếu không phải những năm này chúng ta khổ tâm hoạt động, cuối cùng cũng được Hồng Mông Thụ che chở, chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của lão cổ đồng này, bất kể là tiên chủ hay là vạn tiên sư, nếu bọn họ thật sự ra tay thì đáng sợ đến cực điểm. Tam Đại Thiên Tôn chưa từng xem nhẹ ý của những lão cổ đồng này, chỉ là khi bọn họ rung chuyển đất trời, thì những lão cổ đồng này đã ở ẩn hết rồi, không biết đang mưu toan cái gì nữa. Bây giờ Tam Đại Thiên Tôn đã biết, sở dĩ những lão cổ đồng này không xuất thế, cũng là vì để thu hoạch tu vi và quyền hành càng lớn hơn nữa. Vạn tiên sư toàn thân toàn ý câu thông với tiên giới, mà tiên chủ thì lại nghiên cứu tiền sử văn minh, cũng giống như bọn họ nghiên cứu Hồng Mông Thụ vậy, làm gì có tâm tư đi lo chuyện khác chứ. Tam Đại lão cổ đồng đè ép áp lực lên trên người Cổ Trần Sa, hắn cũng lập tức cảm nhận được nguy hiểm tràn ngập. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không sợ hãi. Xem ra, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một loại áp lực mà thôi. Sau khi hắn đã cắn nuốt 1/10 bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa, khí chất trong thân thể hắn đã bắt đầu xảy ra một sự biến hóa không thể tưởng tượng nổi, gần như là bất diệt bất hủ. Hồng Mông chi khí lại nuốt chửng thiên địa. Cổ Trần Sa đột nhiên xoay chuyển thần châu hồ lô để nó hấp thu cho bụi nơi này, ở sâu bên trong hồ lô lại sản sinh ra một cô tiểu Hồng Mông chi khí, sau đó lại ngưng tụ lần nữa, diễn hóa, biến thành một gốc tiểu Hồng Mông thụ. Tiểu Hồng Mông thụ này không phải là phiên bản lúc đầu mà là Cổ Trần Sa tạm thời luyện chế ra, nhưng cho dù có là do hắn tạm thời luyện chế ra đi nữa, thì cũng vô cùng huyền diệu. Cùng lúc đó, hắn lại đang lĩnh hội Hồng Mông chi đạo. Ngược dòng tìm về đầu nguồn, vì sao Hồng Mông thụ lại được sản sinh ra, loại tồn tại cổ quái như Hồng Mông thụ, này lại có thể sinh ra được tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn tách ra khỏi sự tiếp nối của thời không yếu ớt từ sự cai quản của thiên đạo. Những thứ này đều là những tri thức rất cao thâm, cho dù có là lão cổ đồng ở cảnh giới thiên thọ, thì cũng chưa chắc có thể hiểu được. Nhưng tri thức của Cổ Trần Sa đã vượt xa những lão cổ đồng này rồi, mặc dù hắn chưa từng thấy Hồng Mông thụ chân chính, nhưng hắn đã đạt được tất cả ký ức của Phật Đà. Bản thân Phật Đà Vô Thượng đã là một người được ngưng tụ từ phía trên Hồng Mông thụ, rồi. Hôm nay, Đấu Thắng Thiên Tôn kia thôi thúc Hồng Mông chi khí để trấn áp hắn, đối với hắn mà nói, ngược lại đây là một cơ duyên cực kỳ tốt để ma luyện. Bởi vì hắn đã thu được Hồng Mông chi khí chân chính, có thể tiến hành nghiên cứu, hấp thu, chuyển hóa, thiên đạo. Chiếc thần châu hồ lô do Cổ Trần Sa biến thành phát ra những tiếng động như thế. Ngay lập tức, Hồng Mông chi khí mà Đấu Thắng Thiên Tôn trấn áp xuống thế mà lại bị hắn xé rách một khối lớn Hồng Mông chi khí này tràn vào bên trong thần châu hồ lô, cùng với sự thôi thúc của thần châu chi lực, ngay lúc đó, nó đã sản sinh ra đủ loại biến hóa. Thiên đạo chi pháp, cai quản hết thảy, thần châu chi đạo, cư ngụ ở trung ương, Hồng Mông chi đạo, tách ra bên ngoài. Ba phần hợp làm một, lúc này đều đã viên mãn, ha ha. Chiếc thần châu hồ lô do Cổ Trần Sa biến thành phát ra tiếng thét dài, như thể là hàng tỷ thế giới đang đồng thời sinh ra, lại đồng thời hủy diệt. Bản thân hắn đã tu thành thiên đạo pháp, đã bắt đầu lĩnh hội thiên đạo chi chân chính gì đó. Cùng lúc đó, hắn càng nắm vững được 100 tầng thần châu đại pháp, đã thật sự hiểu rõ rốt cuộc thần châu chi đạo là cái gì. Thêm vào đó, bây giờ hắn đang lĩnh hội Hồng Mông chi đạo. Sự tinh túy của Hồng Mông chi đạo chính là Hồng Mông thụ. Thiên đạo, thần châu chi đạo, Hồng Mông chi đạo. Ba đạo hợp nhất lại sẽ tạo thành bổ thiên chi đạo và cách thiên chi đạo của chính riêng Cổ Trần Sa. Những cổ khí tức tương tự như bản nguyên của Hồng Mông chân chính tỏa ra từ bên trong thần châu hồ lô của hắn. Điều này đã khiến cho sắc mặt của Đấu Thắng Thiên Tôn thay đổi kịch liệt. Ngươi thế mà ngươi lại có thể hấp thu Hồng Mông chi khí của ta, lĩnh ngộ được Hồng Mông chi đạo, ngươi đã có chuẩn bị từ trước rồi. Hồng Mông chi đạo của ngươi mà lại còn uyên thâm hơn cả ta, làm sao có thể chứ? Ta đã lĩnh ngộ Hồng Mông chi đạo hơn mấy vạn năm nay mới có thể lĩnh ngộ được một vài đạo lý tinh diệu. Sao lại không thể? Đột nhiên, ở vị trí chính giữa của trung thổ thần châu bên trong thần châu hồ lô, ở Nghiệt Châu đại địa có một gốc Hồng Mông thụ xuất hiện. Hồng Mông thụ này dùng vô số ma vực làm chất dinh dưỡng rồi khuếch tán ra ngoài, ngưng kết ra vô số bảo bối, đan dược, cung cấp cho con dân và bách tính trung thổ thần châu. Từ đó về sau, trung thổ thần châu chân chính trở thành trung tâm của vạn giới, có khí tượng của trung tâm thiên giới. Từ xưa đến nay, bách tính trung thổ thần châu vất vả gian nan, căn bản không giống như là đang sinh hoạt bên trong thiên giới, mà chỉ là đang tồn tại trên thế gian. Đó vốn là điều không bình thường, cũng không hợp lý. Thân là vô tận đại lục, chính giữa thiên giới, trung tâm của vạn giới, trung thổ thần châu hẳn là ai ai cũng đều có thể rời núi lấp biển, làm hưng thịnh tiên đạo, làm gì giống như trước kia, con người ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, bị ma đầu yêu quái xem như lương thực, bị chư thần xem như nô lệ. Cổ Trần Sa muốn cải biến hết thảy những thứ này. Hắn đã sáng lập ra lý tưởng của mình bên trong thần châu. Thần châu chi đạo kết hợp với Hồng Mông chi đạo, lại cộng thêm đủ loại thiên đạo, tất cả thiên giới, cuối cùng biến thành một thần châu hoàn mỹ. Đây mới thật sự là thần châu. Vèo, thần châu hồ lô của cổ trần sa thần châu không ngừng mở rộng ra, tựa như có thể hấp thu hết tất cả những năng lực và diễn hóa ra trung thổ thần châu. Phun ra nuốt vào kia, ở vị trí trung tâm nhất chính là hồng mông thụ, bao trùm khắp thần châu, chống đỡ hết tất cả mọi thứ, nuôi dưỡng hết thảy. Hồng mông thụ nằm ở trung tâm của thần châu, cũng có thể chân chính liên kết với vạn giới. Cổ trần sa đã nắm giữ sự kết hợp giữa thần châu chi đạo và hồng mông chi đạo, chân chính. Hiện tại, cổ trần sa vẫn đang suy tính đến tột cùng một thần châu hoàn mỹ là như thế nào. Ngược lại cũng để hắn tìm ra được một vài đạo lý. Thiên đạo có thiếu sót, chúng sinh đến bổ sung. Thần châu có sức mẻ, hồng mông đến cải thiện. Dưới cỗ áp lực của vạn tiên sư, tiên chủ, đấu thắng thiên tôn, tu vi của cổ trần sa lại tấn thắng lần nữa. Hắn hấp thu cho bụi nơi này rồi dung nhập vào vi trần thế giới của mình. Sau đó lại hấp thu hồng mông chi khí do đấu thắng thiên tôn phát ra, biến hóa ra một gốc hồng mông thụ khác. Thần châu kết hợp với hồng mông thụ khiến cho đạo của hắn bắt đầu viên mãn. Vi trần thế giới của tự thân hắn biến thành tiểu thiên thế giới, lập tức hấp thu sức mạnh càng lớn mạnh hơn nữa, bắt đầu xé rách cho bụi ở chốn khôi tần chi địa này. Trừ cái đó ra, cho dù sức mạnh của vạn tiên sư và thượng đế hệ thống chi lực của tiên chủ đang vụt qua không ngừng thì cũng đều bị một mình cổ trần sa lây dính lấy. Mà lúc này đây, ngược lại, hình khung thị được cổ trần sa che chở, hắn ta tìm cơ hội để triển khai công kích đấu thắng thiên tôn. Chẳng lẽ ngươi còn có thể luyện thành trung thiên thế giới sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đấu thắng thiên tôn phun một luồng khí lưu ra ngăn cản được công kích của hình khung thị. Cùng lúc đó, 9 phần tinh thần của hắn ta đều đặt lên trên người cổ trần sa. Cho đến bây giờ, nguyên cổ thiên tôn, bồ đà thiên tôn vẫn còn chưa ra tay. Bọn họ chỉ đang chờ cơ hội tốt nhất mới có thể đánh cho cổ trần sa một kích hoàn mỹ nhất. Người này thực sự rất đáng sợ. Đừng nói ba lão cô đồng, mà trong thâm tâm hình khung thị cũng cực kỳ kiêng dè cổ trần sa. Bây giờ hình khung thị biết rằng, nếu mình hắn đơn độc đối đầu với cổ trần sa thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị đối phương luyện hóa rồi tiêu diệt và chấn áp. Tuy rằng người này đang hợp tác với mình nhưng bằng mặt không bằng lòng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ám hại mình. Nhưng bây giờ mình cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hợp tác với hắn, nếu không thì Tam Đại Thiên Tôn cũng sẽ luyện hóa mình. Cho dù có thế nào thì bây giờ người này cũng chỉ đang mượn sức mạnh của mình để ngăn cản tiên chủ và vạn tiên sư thôi. Suy nghĩ của hình khung thị chuyển động, thần châu đại pháp của hắn ta sẽ được thắng lên một lần nữa. Ánh sáng rực rỡ mãnh liệt trong khôi lẫn chi địa làm hoàn cảnh nơi đây rất hiểm ác, cho dù là thiên tôn cũng phải bỏ mạng ở đây, nhưng bây giờ, mấy lão cổ đồng đang đứng trên đỉnh cao của thế giới lại có thể chống lại hoàn cảnh của nơi này, thậm chí họ còn có thể lợi dụng điều kiện ở đây để tiêu diệt kẻ địch. Không thể để hắn cứ tiếp tục làm như vậy. Hắn biến bản thân thành thần châu hồ lô, vận dụng sức mạnh của thần châu, biến đổi hồng mông chi đạo kết hợp với thần châu chi đạo, để hoàn thiện tu vi của hắn. Đấu thắng thiên tôn, sức mạnh hồng mông thụ của ngươi là thứ nuôi dưỡng hắn rất tốt. Chúng ta dẫn hắn vào khôi lẫn chi địa này, thật là thất sách. Cho bụi và sương mù ở nơi này có khi lại là vật liệu tốt nhất để hắn luyện khí, có thể khiến cho hắn mau chóng luyện hóa vi trần thế giới của mình thành tiểu thiên thế giới, thậm chí là trung thiên thế giới. Cho dù là cảnh giới thiên thọ mà muốn luyện chế trung thiên thế giới thì nhất định cũng sẽ cần trải qua nhiều thời đại và năm tháng lâu dài để từ từ tích lũy mới có thể có được thành tựu cuối cùng. Nhưng hắn thì không như vậy, một ý niệm trong thiên đạo pháp của hắn đã có thể sáng lập tất cả, sản sinh ra mọi thứ, sau đó tu thành thần cấp, vô cùng đáng sợ. Ý chí của tiên chủ trao đổi với vạn tiên sư và đấu thắng thiên tôn, chỉ có thể thôi thúc ra đòn mạnh nhất thôi. Vạn tiên sư đột nhiên giơ hai tay lên cao. Trên đỉnh đầu của hắn ta xuất hiện một cự lôi màu tím. Ở sâu bên trong cự lôi này ẩn chứa vô số thứ thâm sâu khó lường. Đó chính là nguồn gốc của tiên đạo, là gốc rễ quan trọng của tiên đạo. Tiểu bối, ta lại muốn xem, ngươi có thể chống lại tiên giới chi nộ hay không? Chiêu này của vạn tiên sư gọi là tiên giới chi nộ, là sự phẫn nộ đích thực của tiên giới. Vào lúc này, dưới sự điều động của vạn tiên sư, vô số oán khí của những tiên nhân đã ngã xuống thoát ra ngoài. Những oán khí này tụ lại, hóa thành thần lôi và phẫn nộ cực lớn, trực tiếp khóa chặt cổ trần sa lại. Cổ trần sa chấn động toàn thân. Dường như hắn thấy được một thế giới thứ nguyên, cực lớn đã sinh ra sự phẫn nộ và địch ý không gì sánh được với bản thân. Đó là tiên giới. Hắn không thể chạy trốn, bởi vì hắn biết đây là sát chiêu của vạn tiên sư. Hắn đã bị khóa chặt lại rồi, cho dù có chạy trốn đến chân trời góc biển, thì cũng không cách nào ngăn chặn hoàn toàn sự công kích của tiên giới chi nộ này. Nên cách đơn giản là hắn sẽ không chống đối lại nữa. Thần châu hồ lô, hấp thu. Hắn để toàn bộ sức mạnh mà hắn sở hữu được rút vào bên trong thần châu hồ lô, sau đó từ từ triển khai ra, để miệng hồ lô nhắm vào tiên giới chi nộ. rõ ràng hắn đang muốn nuốt chửng nó hư. Trên mặt Vạn Tiên Sư nở một nụ cười lạnh khi nhìn thấy cảnh này, hai tay hắn ta đẩy một cái, tiên giới chi nộ to lớn cũng đã bị đẩy ra ngoài vèo. Tiên giới chi nộ này đã bị thần châu hồ lô của cổ Trần Sa hút vào bên trong. Dường như ngay lập tức, có thứ gì đó đã nổ tung trong thần châu hồ lô, dường như bên trong thần châu hồ lô, này có thứ gì đó đang tan rã răng rắc, trên thần châu hồ lô của cổ Trần Sa xuất hiện vết nứt màu tím. Dù ngươi có mạnh hơn thì cũng không thể chống lại tiên giới chi nộ được. Tiên giới chi nộ đủ để làm ngươi thương tích nặng nề. Chính là lúc này. Vạn Tiên Sư liên tục thét dài, đúng thật là thời điểm tốt. Giết! Đấu Thắng Thiên Tôn cũng kinh ngạc trước sự lợi hại của sát chiêu tiên giới chi nộ của Vạn Tiên Sư, nhưng vào lúc này, hắn ta không có thời gian mà phân tích. Đây là lúc họ ra đòn chí mạng với C cổ Trần Sa. Tam Nguyên Quy Nhất, Nguyên Cổ Huynh, Bồ Đà Huynh, đi ra đi, Hồng Mông Nhất Kích, Thiên Nguyên Bí Sát. Dưới sự triệu hồi của Đấu Thắng Thiên Tôn, ngay lập tức, một cành cây tách ra vô cùng vô tận, thời không khổng lồ xếp chồng tầng tầng lớp lớp ập đến nơi này. Hai thân thể xuất hiện ở đó. Một là một người trung niên, mặc quần áo của phần tử đọc sách, trong tay còn cầm một quyển văn chương. Cả người toát lên khí chất cao quý, ngay thẳng cương trực, đó là Nguyên Cổ Thiên Tôn. Người còn lại vừa giống nam vừa giống nữ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, những vòng hào quang sau lưng khiến hắn trông còn có chút từ bi hơn Vô Thượng Phật Đà. Đây chính là Bồ Đà Thiên Tôn, bản thể của Tam Đại Thiên Tôn, cuối cùng cũng đã xuất hiện để cùng tiêu diệt cổ Trần Sa. Nguyên Cổ Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn vừa xuất hiện, cũng không hề nói bất kỳ câu gì, cả hai đều muốn đánh nhanh thắng, nhanh. Đột nhiên, toàn bộ Tam Đại Thiên Tôn biến thành một luồng nguyên khí, sau đó tập hợp lại với nhau, tam thanh hóa thành một khí. Một khí này ngưng tụ thành Thiên Nguyên Bí Sát cũng công kích lên bên ngoài hồ lô của cổ Trần Sa với tốc độ nhanh không gì bằng ẩm. Cuối cùng, thần châu hồ lô của cổ Trần Sa cũng không chống đỡ được nữa mà nổ tung. Nhưng đúng vào lúc đó, xung kích từ vụ nổ của thần châu hồ lô cũng đẩy lui Tam Đại Thiên Tôn và Vạn Tiên Sư. Nếu tiên chủ muốn nhân cơ hội này mà ra tay, thì chắc chắn phải tranh thủ thời khắc này, nhưng tốc độ của Hình Khung Thị còn nhanh hơn bọn họ thần châu vô địch, tam thiên biến hóa. Ầm ầm. Hình Khung Thị biến thành một vệt cầu vồng rồi bao phủ khắp người cổ Trần Sa, vừa bị nổ tung lại, biến thành thần châu hồ lô một lần nữa, sau đó phun ra một trung thiên thế giới rồi lại nổ tung ầm ầm vang dội. Hình Khung Thị vừa tuyên chế thành trung thiên thế giới, nhưng sau khi hắn ta chế ngự được cổ Trần Sa, ngay lập tức tự cho nổ trung thiên thế giới này không một chút do dự. Để tuyên chế ra một trung thiên thế giới cần phải mất bao nhiêu thời gian? Cần có bao nhiêu cơ duyên? Cần bao nhiêu tích trữ? Bao nhiêu vật liệu? Vậy mà Hình Khung Thị nói bỏ là bỏ, bởi vì hắn ta đã thu được cổ Trần Sa rồi. Sức mạnh của vụ nô từ trung thiên thế giới này khiến tất cả mọi công kích của tiên chủ đều biến thành hư ảo, mà Vạn Tiên Sư và Tam Đại Thiên Tôn cũng bị phải lùi ra xa để tránh. Nắm lấy cơ hội này, Hình Khung Thị cười ha ha rồi biến mất không để lại dấu vết. Chư vị, đa tạ các ngươi, cuối cùng ta đã thành công bắt được tên tiểu tử này rồi. Sau khi luyện hóa tên này, ta chính là sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Đợi đến khi ta đột phá xuất thế, chắc chắn sẽ trở thành cảnh giới thiên nguyên, đó sẽ là lúc các ngươi phải thần phục, nếu không chỉ có một con đường chết. Đuổi theo. Đấu Thắng Thiên Tôn nói. Không cần. Nguyên Cổ Thiên Tôn ngăn cản Đấu Thắng Thiên Tôn, đuổi theo chúng ta không phải là không biết thủ đoạn của Hình Khung Thị, tu vi của hắn ta bây giờ còn tốt hơn so với trước kia, còn có thể mượn sức mạnh của thần châu hồ lô. Thế giới rộng lớn như vậy, nếu hắn ta muốn lẩn trốn, chúng ta cũng lực bất lòng tâm. Cũng phải. Hắn ta cướp đoạt được tên cổ Trần Sa kia đi rồi. Nếu như hắn ta thật sự luyện hóa được người này, sợ rằng đúng là trên trời dưới đất không người nào có thể làm gì được hắn ta nữa. Đấu Thắng Thiên Tôn gật đầu, không truy đuổi nữa sao mà đơn giản như vậy được, đến thiên giới ý chí còn không làm gì được tên tiểu tử đó. Nếu so với thiên giới ý chí, thì tên Hình Khung Thị đó chỉ là một con đom đóm mà thôi. Hắn ta đúng là nguy hiểm số một thần châu, nhưng dù sao cũng là sinh linh, lần này chúng ta đã tính sai rồi. Tiên chủ mở miệng không sai, tên tiểu tử này đã giãng ra một cái bẫy. Hắn biết Hình Khung Thị sẽ tính kế với hắn, cố ý để chúng ta giết chết, rồi để Hình Khung Thị mang hắn đi. Hình Khung Thị nhất định sẽ không nhịn được mà luyện hóa hắn, sau đó thì sẽ rơi vào đúng cái bẫy mà hắn giãng ra. Nếu như vậy, e rằng Hình Khung Thị sẽ bị hắn luyện hóa ngược lại, lúc đó, chúng ta sẽ phải làm thế nào? Vạn Tiên Sư nói đáng tiếc, Hình Khung Thị cũng rất dứt khoát cay độc, vất vả lắm mới khôi phục được trung thiên thế giới của chính mình, lại không chút do dự cho nổ tung. Nếu trung thiên thế giới này không nổ thì hắn ta hoàn toàn không thể thoát được vòng vây của chúng ta. Cứ như vậy mà vứt bỏ một trung thiên thế giới. Bồ Đà Thiên Tôn, mở miệng, trung thiên thế giới mà chúng ta luyện chế có liên hệ với bản mệnh của mình. Một khi từ bỏ thì mấy chục ngàn năm khổ cực tu luyện sẽ hóa thành hư không. Quan trọng hơn là chúng ta sẽ mất đi gốc rễ của sự cai quản, ngọn nguồn của cúng bái. không biết ta phải hao phí bao nhiêu năm tháng mới luyện chế được một lần nữa. Hình khung thị này nói bỏ là bỏ. Đây có lẽ cũng là mưu kế của tên tiểu tử kia đi, dùng chính mình làm mồi nhử mới có thể làm cho hình khung thị từ bỏ trung thiên thế giới, mà ngăn cản chúng ta. Người này mưu thế thâm sâu, đáng tiếc bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, không lẽ chờ tên tiểu tử kia luyện hóa hoàn toàn hình khung thị sao? Đấu thắng thiên tôn nói muốn luyện hóa hình khung thị cũng không phải là chuyện đơn giản. Không thể không thừa nhận rằng, tên tiểu tử này sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Nguyên cổ thiên tôn híp mắt nói thế Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa thì sao? Đấu thắng thiên tôn hỏi người này cũng là nhân vật cực kỳ kinh khủng, nhưng bị đả kích liên tục, ẩn giấu bản thân, hình như đang tiến hành một âm mưu nào đó. Tóm tại một câu, người này cũng là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Dã tâm của lão ta rất lớn, cũng hiếm thấy trong trời đất. Nhưng bây giờ, nhân lúc tên tiểu tử kia và hình khung thị đấu đá lẫn nhau, Tĩnh Tiên Ti như rắn mất đầu, nếu chúng ta muốn nắm tới cơ hội, tiến công đánh Tĩnh Tiên Ti, là thúc chúng ta tật đô được thiên hạ, làm theo ý của mình. Nguyên cô thiên tôn nói vậy, sao? Tiến hành theo ý của các ngươi. Vậy việc ta thành lập thiên công viện thì làm thế nào đây? Tiên chủ đột nhiên cười gằn tôn chỉ của thiên công viện là phá tan Tĩnh Tiên Ti, thu được quyền khống chế cả trung thổ thần châu, thành lập quốc gia lý tưởng mà ngươi muốn lập. Những ý chí cuối cùng này mâu thuẫn với quan niệm lý tưởng của chúng ta. Chúng ta có thể tạm thời liên thủ lại, sau này phân chia lại Tĩnh Tiên Ti, chúng ta đều có lợi. Ngươi có phát hiện ra không, lần trước cổ Trần Sa gặp được kiếp số, kim bài của cổ Đạp Tiên không hề có tác dụng gì với hắn. Nó nói lên điều gì? Thiên đạo đã bắt đầu áp chế cổ Đạp Tiên rồi, cũng có nghĩa là hai bên đều đã kiệt sức. Dường như trận chiến ở cấp độ đó thực sự vượt quá tầm của chúng ta, nhưng thấy lá vàng rơi biết thu sắp đến, thiên đạo và cổ Đạp Tiên đồng thời sụp đổ chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta có thể phá bỏ xiềng xích vốn có, tiến tới cảnh giới cao hơn. Nguyên cổ thiên tôn nói không sai, vậy tạm thời chúng ta liên kết thành một liên minh. Đấu thắng, nguyên cổ, bồ đà, ba người các ngươi tất nhiên là tiểu bối của ta, nhưng đã có thực lực như bây giờ thì cũng đã có tư cách đứng ngang hàng với ta. Tất cả chúng ta đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Vạn tiên sư nói vạn tiên sư tiền bối, có lẽ bởi sức mạnh của thiên đạo, gần đây bị suy yếu nên ngươi mới đột phá được một số cảnh giới, nhận được sự thừa nhận của tiên giới bản nguyên. Thực lực của ngươi cũng sắp đột phá rồi. Bồ Đà Thiên Tôn mở miệng. Ta nghĩ sự việc thiên hạ ở Trung Thô Thần Châu, có thể từ từ hắng tính tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, cũng chẳng phải ngày một ngày hai có thể làm được, chi bằng trước tiên hãy nên hợp nhất lại 72 huyền môn của tiên đạo. Văn Tiên Sư nói, vì Tam Đại Thiên Tôn đều có hứng thú, nên chúng ta phải ngay lập tức tiến hành kế hoạch. Ngoài ra còn có thể liên hợp nhiều thế gia tại với nhau, hợp nhất thành một thế lực lớn. Cuối cùng đổi mới Trung Thô Thần Châu, khiến cho Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn biến thành cái đích chỉ trích của công chúng. Chỉ có cách này thì chúng ta mới ra tay được. Mọi chuyện chắc chắn phải nhanh chóng tiến hành. Bắt đầu từ thiên địa huyền môn trước. Tiên chủ cũng vô cùng đồng ý, cần phải đối phó với thiên địa huyền môn. Đấu thắng thiên tôn cũng đồng tình với kế hoạch này. Thế, bắt đầu từ thiên địa huyền môn đi. Hắn ta nói tiếp, tuy nhiên, để cho từng thế gia của Tĩnh Tiên Ti đi đối phó với mê bang phái tiên đạo huyền môn kia, trong đó còn có cả tiểu hồng mông thụ. Sức mạnh theo đó mà cũng tăng lên gấp bội. Ta thấy ngược lại chẳng dễ dàng gì đâu. Nguyên cổ thiên tôn đáp, thiên địa huyền môn còn có một bí mật, môn phái này gắn liền với nguồn gốc Đông Hoang. Đông Hoang chi tâm có mối quan hệ mờ ám với thiên địa huyền môn. Đó mới thật sự là nơi căn cơ lập giáo của thiên địa huyền môn tồn tại. Nếu chúng ta chiếm được thiên địa huyền môn, thì mới có cơ hội giành được của Đông Hoang chi tâm. Toàn thân Bồ Đề thiên tôn phát ra hào quang, vậy tiến hành động thủ thôi. Khi hắn tách hai tay của mình ra, ngay lập tức xuất hiện một con đường. Trong con đường này có thể nhìn thấy rõ tình hình Đông Hoang ra sao. Bên trong những dãy núi to lớn của Đông Hoang chứa đầy tiên khí, khắp nơi đều là linh mạch, không biết có bao nhiêu môn phái, cao thủ cùng di tích thượng cổ đang ẩn nấp ở đây. Đông Hoang chính là thuộc địa của tiên đạo. Sự sống của Đông Hoang còn vượt xa hơn Man Hoang, Mạc Hoang và Hải Hoang. Đông Hoang gắn kết mật thiết với tiên giới. Trong mắt của các lão cổ đồng như Tam Đại Thiên Tôn, Vạn Tiên Sư, cùng với tiên chủ này, có thể nhận ra rất nhiều tiên khí trong tiên giới, thông qua những thông đạo thời không ẩn mật. Tiên linh chi khí nuôi dưỡng lẫn nhau và sở hữu sức mạnh ngang tăng vô cùng, biến Đông Hoang trở thành nơi có khả năng tu luyện đặc biệt. Do đó mà những người tu tiên, tu đạo đều muốn đến dựng đạo trường khắp nơi ở Đông Hoang. Ở chính giữa trung tâm Đông Hoang là trung thiên thế giới của thiên địa huyền môn sừng sững, không ngừng đi sâu vào trong, gắn bó mật thiết với Đông Hoang. Tất nhiên là thiên địa lão tổ lập nên thiên địa huyền môn, chỉ vì muốn chân chính có được cả mảnh Đông Hoang. Đối đầu với Đông Hoang cũng chính là đối đầu với thiên địa huyền môn. Hiện tại, Tam Đại Thiên Tôn, tiên chủ và vị lão cổ đồng Vạn Tiên Sư này đã ngắm trúng thiên địa huyền môn. Nếu như có được quan hệ với thiên địa huyền môn và Đông Hoang, thì chiếm được Đông Hoang chi tâm không phải là điều khó khăn gì nữa. Thêm vào đó là vô số tiên đạo tu sĩ khắp cả Đông Hoang. Những môn phái tiên đạo đó còn nuôi dưỡng đế quốc của riêng mình trong Đông Hoang. Giả dụ, Thái Ất huyền môn khai hoang những dãy núi của Đông Hoang thành đồng bằng rộng lớn. Ở đồng bằng ấy lại có quốc gia với hơn 10 mấy tỷ dân. Chỉ tính những người chiếm giữ ở đây thôi cũng đã đến mấy nghìn tỷ, thậm chí vẫn không dừng lại. Lúc này, ngũ đại lão cổ đồng đang chuẩn bị nuốt chửng miếng thịt màu mỡ này. Bởi vì bọn, hắn có năng lực đấy. Bồ Đề Thiên Tôn nói, tiên chủ, chuyện quản lý này cần phải dựa vào tiền sử văn minh của ngươi. Tĩnh Tiên Ti có thể tạo ra được Thương Sinh Đại Soái, thì với tiền sử văn minh của ngươi rất thích hợp tạo ra những tên quan chấp chính vô cảm. Hàng nghìn tỷ dân ở Đông Hoang với những thế lực phức tạp, chúng ta cần phải hợp nhất lại tạo thành sức mạnh chớp giật sấm rền. Tiên chủ không hề để tâm tới. Đây là chuyện nhỏ thôi. Cả năm người đều nhìn về phía thiên địa huyền môn mà muốn động thủ. Chính ngay lúc này, đột nhiên trong thiên địa huyền môn dường như có cái gì đó biến đổi. Ở trung thiên thế giới lại có một cánh cửa lớn tiến sâu vào bên trong. Tại đây, một loại khí tức huyền bí sâu không lường được nào đó đang bập bùng, rồi đột nhiên cứ như thể muốn ấp xuống thế gian. Nguyên Cổ Thiên Tôn ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Gì vậy? Hắn ta hỏi tiếp, là hơi thở của thiên địa lão tổ sao? Chẳng lẽ thiên địa lão tổ còn sống? Vạn Tiên Sư cũng thay đổi sắc mặt của mình một chút, nếu như thiên địa lão tổ còn sống, thế thì chuyện này khó giải quyết rồi. Lão cô đồng này còn sinh ra trước ta trong hỗn độn nữa. Thủ đoạn của lão vô cùng nhiều, cho dù có chết đi thì cũng tìm cách làm cho thiên địa huyền môn, vẫn đứng nhất ở tiên đạo. Nhân tài xuất hiện lớp lớp nếu như không phải chiêu mộ cô đạp tiên vào môn phái, đề rồi gây ra không biết bao nhiêu tai họa, e rằng sức mạnh tổng hợp của cả môn phái hiện tại có thể tăng gấp 10 lần. Huyền tâm kia chính là vô tận chi tâm chuyển thế, trong vô tận 36 bào thì được xếp vào thứ 36, là tên huyền bí nhất. Mặc dù uy lực không phải là lớn nhất, nhưng hắn ta lại giỏi, về việc chỉ đạo là một loại bảo bối làm tưng tay lòng người nhất. Nếu như có được hắn ta thì sẽ có thể thu phục lòng người, khiến cho người trong môn phái tâm phục khẩu phục hắn ta, ngay cả môn phái khác cũng bị ảnh hưởng. Rất nhanh thôi là có thể thống nhất vạn vật đất trời. Thậm chí vô tận cổ Trần Sa đang bị thương nghiêm trọng, thế nên huyên tâm rất có khả năng sẽ thoát khỏi sự khống chế của lão ta. Đấu Thắng Thiên Tôn nhíu mày, vậy nếu thế, chúng ta cũng không thể nắm chắc thiên địa huyền môn trong tay được nhỉ? Vạn Tiên Sư nói, không, cho dù thiên địa lão tổ sống lại, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể lấn áp được. Năm người chúng ta hợp lực lại, làm sao mà thiên hạ có thể địch nổi được liên minh của chúng ta chứ? Suy nghĩ một hồi, hắn ta lại tiếp tục tới thiên địa huyền môn rồi nói tiếp. Tiên chủ gật đầu, cũng chỉ còn cách này thôi. Nám vị đại lão cô đồng tử hơi lóe lên trong khôi tân chi địa này, thoáng chốc người đã biến mất hoàn toàn. Sau khoảng thời gian xuyên qua vô số thời không và vượt qua vô số quốc gia, cuối cùng cũng đã tới được trung tâm của Đông Hoang, nhìn thấy thiên địa huyền môn. Bọn họ ai nấy đều không nhìn ngó. Cứ thế mà coi thường cấm pháp trùng trùng của thiên địa huyền môn. Năm người tiến vào trung tâm ở nơi sâu thẳm, đến được nơi sâu nhất trung thiên thế giới, phía trước là cửa đá của cổ lão. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, năm vị khách quý ghé thăm, tại hạ vì ở xa nên không nghênh đón được, thật lòng xin chuộc tội. Lúc này, trước cửa thiên địa huyền môn xuất hiện một vị trai tráng, đó là Huyền Tâm. Huyền Tâm cúi người về phía năm vị lão cổ đồng, giống như hắn ta đã sớm biết được năm vị này sẽ đến. Dáng người của hắn ta cao gầy, phong lưu phóng khoáng, sắc mặt như ngọc, phong thái nhanh nhẹn. Cho dù đang đối mặt với năm vị thiên tôn cũng chẳng hề sợ hãi. Hắn ta biết năm vị lão cổ đồng này đến để diệt môn, nhưng hắn ta lại không tỏ ra chút lo lắng, sợ sệt nào. Vạn Tiên Sư nhìn Huyền Tâm, tốt, vô tận chi tâm. Hắn ta lại nói tiếp, vô tận 36 bảo chưa từng xuất đầu lộ diện, bây giờ vừa xuất hiện, quả nhiên toàn thân toát ra uy lực và sự huyền bí. Nhưng hiện tại chuyển thế của vô tận chi tản kia chắc hẳn là đã bị pháp vô tiên giành lấy từ lâu. Ta thấy ngươi cũng khá là cẩn thận. Nếu ngươi biết được bọn ta sẽ đến đây, điều đó có nghĩa là thiên địa lão tổ đã sống lại. Đáp lại lời của Vạn Tiên Sinh, tổ sư gia của bọn ta quả thật là đã hồi sinh. Dáng người của Huyền Tâm từ cúi người đến đứng thẳng dậy, hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng, toát ra một sự phong lưu nói không ra lời. Tổ sư của tại hạ thấy rõ việc các vị bố trí tiêu diệt cổ Trần Sa, cuối cùng lại để cho cổ Trần Sa trốn thoát. Ngày ấy đã biết ngay đó là biến hóa khôn lường của thiên đạo đại thế. Hiện tại cổ Trần Sa khí thế hùng hồn, số mạng vô cùng lớn, chẳng có cách nào đối phó hắn được đâu. Vì vậy chúng ta cần phải chờ đợi. Các vị cũng không nhất thiết đến đây hàng phục thiên huyền môn của tại hạ. Thiên địa huyền môn sẵn lòng gia nhập vào liên minh của năm vị, Huyền Tâm ta đây cũng mong muốn phụ trợ thành sự. Nguyên Cổ Thiên Tôn cất tiếng, thật sao? Quả là người thức thời. Hắn ta nhìn vào nơi sâu thẳm của thiên địa huyền môn rồi lớn tiếng nói vọng vào. Thiên địa lão tổ, nếu như ngươi đã sống lại, chi bằng xuất đầu lộ diện đi. Khi Nguyên, Cổ Thiên Tôn đang nói thì sâu trong thiên địa huyền môn xuất hiện một tia sáng len lỏi. Sau đó, rất nhiều nguyên khí lưu chuyển lẫn nhau. Một lượng lớn các nguồn khí pha tạp không ngừng chuyển động. Cuối cùng trong màn sương khói ấy xuất hiện một bóng người. Dáng người ấy được sinh ra từ trong hỗn độn, biến thành một đứa trẻ. Đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi, bề ngoài bụ bẫm tròn tròn, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ năm tháng, giống như nhìn thấu sự thay đổi của nhân gian, sự sống chết của vạn vật. Đứa bé này chính là Thiên Địa Lão Tổ. Lúc này, đứa bé mở miệng, "Các vị, ta vừa sống lại, lĩnh ngộ được hỗn độn sinh diệt chi đạo. Bởi vì pháp lực của bản thân không tròn vẹn, nên mới ở dưới hình dáng của một đứa bé. Mọi người đừng than trách." Câu từ giả dặn mà lâu đợi, như thể là tiếng nói từ thời thái cổ được truyền đến hiện tại vậy, thấp thoáng phảng phất đâu đây. Đứa trẻ này ở một thời không khác so với tất cả mọi người. Ánh mắt của Vạn Tiên Sư chứa đựng sự kinh hãi, đúng thật là Thiên Địa Lão Tổ, ngươi đã thật sự hồi sinh rồi. Việc này ta chưa bao giờ nghĩ tới. Xem ra, việc ngươi sống lại là nhờ vào sức mạnh biến đổi đất trời sao? Đứa trẻ ấy đáp lại, thiên đạo thay đổi, xiềng xích được phá vỡ. Ta có thể hồi sinh được là nhờ điều này, tất nhiên trong đó còn có sự giúp sức của huyền tâm. Hắn ta đã đạt được vô tận chi tâm, sau đó cúng tế ta, dùng ý chí của thiên giới đưa vào thân thể của ta, âm thầm liên hợp ý chí của ta với hỗn độn lại rồi diễn hóa ra sự huyền diệu. Thiên Địa Lão Tổ chắp tay lại với 5 vị lão cổ đồng, 3 vị thiên tôn, ngược lại năm đó chúng ta đã ký kết rất nhiều, nhưng đến bây giờ hoàn toàn tan thành cho bụi rồi. Cuối cùng, chúng ta có thể liên minh để gia tăng sức mạnh của bản thân, tránh bị Cổ Thiên Sa và Cổ Trần Sa đánh bại từng người. Trước mắt là phân tán những thứ không cần thiết, dễ dàng rơi xuống và hợp lực lại, mới có thể một đấu một trận với những quái thai này được. Tiên chủ nói tiếp, Thiên Địa Lão Tô đã nói như vậy, thế chúng ta đích thật là có thể liên minh cùng nhau, làm nên đại sự. Thiên Địa Lão Tô thật sự sống lại, sự hồi sinh của ngươi đã trải qua nhiều trắc trở, chắc đã vượt xa Pháp Thánh rồi nhỉ. Lão Tô tại tiếp tời. Đây chỉ là thiên đạo thay đổi tạo ra sự huyên diệu vô thường mà thôi. Thiên Địa Lão Tổ không đổi sắc mặt. Tất nhiên, việc hồi sinh của ta đã dựa vào rất nhiều sự giúp đỡ của Pháp Thánh và Võ Đương Không. Nếu không có tế thiên phù chiếu, ta cũng không dễ dàng gì mà sống lại được. Pháp Thánh, ra đây đi. Vù. Những nốt nhạc huyên náo vang lên liên tục. Pháp Thánh và Võ Đương Không từ trong thiên địa huyên môn đi ra. Trước tiên, Pháp Thánh chắp tay voi năm lão cô đồng. Năm vị đại nhân, chúng ta không cần phải chém giết lẫn nhau. Kẻ thù của chúng ta giờ đây là Tĩnh Tiên Ti, Cổ Trần Sa, còn có Cổ Thiên Sa. Tiên chủ gật đầu, xem ra các ngươi đã nhìn thấy cơ hội trước mắt, liên minh cùng nhau, quả là nắm bắt được thời cơ. Cũng chỉ có sức mạnh của Tế Thiên Phù Chiếu mới có thể giúp cho các ngươi thoát khỏi sự khống chế của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Huyền Tâm đáp, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa suýt chút nữa đã khống chế toàn bộ thiên địa huyền môn. Đạo chính thống của ta cũng sẽ rơi vào tay lão ta. Thật may vì lão ta chiến đấu với Tĩnh Tiên Ti, khiến cho bản nguyên tổn thất, bị thương nghiêm trọng, bọn ta mới có cơ hội thoát khỏi kiếp số lần này. Nếu không thì sẽ bị lão ta điều khiển đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không thoát ra được. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đích thực là một tên cực kỳ nguy hiểm. Đứng trước quyền uy của lão ta, mấy vị lão cổ đồng bọn ta bắt buộc phải đoàn kết lại, nếu không sẽ không phải là đối thủ của lão ta. Chúng ta hợp lực với nhau còn có thể trao đổi đạo thuật, thậm chí có khả năng tạo ra bí thuật bị thất truyền từ Tâu. Khiến cho tu vi của bản thân tại thắng cấp thêm một bậc. Giọng điệu của Thiên Địa Lão Tổ cực kỳ chân thành. Lão nói tiếp, các vị, ân ân tương oán của chúng ta trước đây, cũng đã tới lúc phải chấm dứt trước khi bước vào một thời đại mới rồi nhỉ. Chúng ta cùng nhau chờ đợi một tương lai mới sẽ đến. Tương lai mà chúng ta không thể tưởng tượng ra, cũng không thể nào đoán trước được điều gì xảy ra. Trong trường hợp này, nếu chúng ta không đoàn kết lại thì sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Khi chúng ta hợp nhất sức mạnh lại với nhau, đồng tâm hiệp lực, chế luyện bất kỳ bảo vật nào, cúng tế bất kỳ sự sống gì, thì sự sống đó sẽ đạt đến ranh giới vô cùng đáng sợ. Vạn Tiên Sư gật đầu, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vậy ngược tại, nếu như tất cả mọi người chúng ta cùng cúng tế, thì thánh nhân đã chết cũng có thể hồi sinh người ở nơi này, đều tu luyện tới bậc cảnh giới thiên thọ hơn nữa, số mệnh của họ lại cực kỳ may mắn, mấy lão cô đồng này còn đứng trên đỉnh cao nhất so với vạn vật muôn toài. Do đó mà trong mắt của bọn người này, cái gọi là thần cấp hay thánh nhân cũng chỉ giống như con ong, con kiến còn con, bất kỳ người nào trong bọn họ cũng có thể giết chết một tên cường giả thần cấp to lớn. Tất cả những người này tập hợp lại, nếu như cùng nhau bái tế một vật phẩm, thì chẳng ai biết được vật phẩm đó sẽ biến hóa ra sao. Còn thêm một việc nữa, Thiên Địa Lão Tổ nói, huyền tâm chính là chuyển thế của vô tận chi tâm, mà vô tận chi tâm lại chính là vật thể quan trọng nhất trong vô tận 36 bảo. Hiện tại, chúng ta phải cố gắng hết sức bồi dưỡng hắn ta. để hắn ta có thể tận dụng hết sức mạnh to lớn của mình. Ngay tức khắc sẽ có khả năng thu hút được vô số vô tận chi bảo đến. Cho dù Tĩnh Tiên Ti có nhiều vô tận chi bảo chuyển thế thì chúng ta vẫn có thể khắc chế từng tên một. Vô tận chi tâm có sức mạnh to lớn đến vậy, mục đích chính là làm ảnh hưởng đến trung tâm của vô tận chi bảo. Đồng thời, nếu vô tận chi tâm có thể điều khiển được tất cả sức mạnh của hắn ta, thì sẽ có thể khống chế được sức mạnh của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Đó là lý do tại sao mà Cổ Thiên Sa là người đầu tiên hồi sinh huyền tâm. Lão ta muốn nắm chắc huyền tâm trong tay. Tiên chủ nghe thế thì bật cười, nói tóm lại, ngươi vẫn muốn bọn ta bồi dưỡng người của ngươi, đúng chứ? Nàng ta nói tiếp, cái chuyện bản tính như ý này cũng tốt quá đấy nhỉ? Thiên địa lão tổ à, liên minh của bọn ta chính là liên minh. Nhưng ngươi lại muốn chiếm lợi ích về mình, thế thôi miên bàn nhé. Tuyệt đối không có. Thiên địa lão tổ cua cua tay, huyền tâm có thể trực tiếp bái các ngươi làm sư phụ, và thề độc rằng sẽ không bao giờ phản bội. Tóm lại một câu, thiên địa huyền môn bọn ta không còn đơn độc sở hữu huyền tâm nữa. Hắn ta chính là tài sản chung của liên minh chúng ta. Chắc hắn các ngươi đều biết, hiện tại, trong tay của Tĩnh Tiên Ti ngoài Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm, Văn Hồng thì còn có vô tận chi tản mà Cổ Trần Sa cướp được. Cũng là nói, Tĩnh Tiên Ti đã có tất cả 14 vô tận chi bảo. Khi thời gian dần trôi, thì cũng là lúc uy lực của vô tận chi bảo sẽ được tận dụng hết mức. Tới lúc đó, chúng ta càng không có cách nào khống chế nổi. Vì vậy bọn người chúng ta cần liên minh với nhau. Bây giờ trong trời đất còn lưu lạc 22 vô tận chi bảo, chúng ta phải có được tất cả. Thậm chí huyền tâm có thể đưa vô tận chi tâm của mình ra, chia làm 9 phần. Tất cả các cao thủ ở nơi này đều phong ấn ý niệm của mình lên trên đó, để có thể có quyền khống chế một trong 9 phần này. Như vậy, chẳng khác nào chúng ta đang cùng nhau điều khiển một pháp bảo, đúng không? Việc này được đấy. Tam Đại Thiên Tôn mắt đối mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt lộ vẻ đồng ý, đám người chúng ta cùng nhau lập nên một liên minh, nhất định phải cùng khống chế một bảo vật mà lại còn là bảo vật quý báu nhất. Không có cái gì huyền bí bằng vô tận chi tâm trong vô tận 36 bảo cả. Cho dù có là thiên địa huyền môn thì vẫn kém xa vô tận chi tâm này. Đối với bí mật của vô tận chi tâm, Tam Đại Thiên Tôn đương nhiên là muốn biết rồi. Giờ đây, ba người bọn hắn có được quyền khống chế một trong ba phần, thì tất nhiên phải đồng ý con mồi béo bở này chứ. Mỗi người trong Tam Đại Thiên Tôn đều khắc chế một trong 9 phần, cộng lại đã chiếm 1/3. Tất nhiên sẽ có một ưu thế to lớn. Nhưng bọn hắn đều biết, thiên địa lão tổ cũng chỉ là dùng sự khống chế ấy đưa ra làm mồi nhử, để cho bọn hắn giúp huyền tâm tu luyện. Nhưng mà, Tam Đại Thiên Tôn tin rằng bản thân bọn hắn có thể làm chủ thế cục, sau đó giành được vô tận chi tâm vào tay mình. Có vô tận chi tâm rồi, bọn hắn có thể lợi dụng sức mạnh của bảo vật này, đến cuối cùng thống lĩnh toàn bộ sức mạnh và uy quyền của Hồng Mông Thụ. Hiện tại, trên thực tế năng lực của bọn hắn quá yếu để có thể khống chế được Hồng Mông Thụ, còn lâu lắm mới chính thức giành được Hồng Mông Thụ về phía bọn hắn. Bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là mấy con ký sinh trùng cư ngụ trên cây đại thụ cao chọc trời thôi. Cho dù giờ đây, bọn hắn cũng không sánh nổi với Hồng Mông Thụ. Nhưng mà, ít ra bọn họ đã bám nhờ thành công rồi. Do đó mà có cơ hội đối kháng với các lão cổ đồng như Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ, cũng khiến cho tu vi của bản thân thắng cấp lên mức cảnh giới thiên thọ. Có tiếng nói vọng lên, ta cũng tán thành, việc không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta cùng nhau lập lời thề, cùng nhau khống chế vô tận chi tâm so với rất nhiều lão cổ đồng trong đây, thì võ đương không là kẻ yếu nhất. Nhưng nàng ta có tế thiên phù chiếu, không ai dám coi thường nàng ta cả. Dầu sao thì tế thiên phù chiếu cũng ngang hàng với Hồng Mông Thụ, đều là bảo vật. Hơn nữa, võ đương không còn mang theo thứ này bên người, việc thi triển sức mạnh cường đại ấy còn lớn hơn nhiều so với việc Tam Đại Thiên Tôn lợi dụng Hồng Mông Thụ. Tam Đại Thiên Tôn, đối với Hồng Mông Thụ mà nói chỉ là những con ký sinh trùng nhỏ nhoi thôi. Do đó mà bọn hắn không có năng lực mang theo cái thứ này bên người. Vì thế mà võ đương không có đủ tư cách để thống lĩnh một phần sức mạnh trong 9 phần. Bây giờ ở đây có tổng cộng 9 người, bao gồm Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư, thêm vào đó là Tam Đại Thiên Tôn, tính sơ qua đã 5 người rồi. Còn có Pháp Thánh, võ đương không là đã được 7 người. Lại thêm Thiên Địa Lão Tổ và Huyền Tâm, tất cả đã đủ 9 người. Do đó mà Thiên Địa Lão Tổ chia vô tận chi tâm thành 9 phần, mỗi lão cổ đồng đều có thể giành được quyền khống chế một phần sức mạnh. Việc này giống như đưa vô tận chi tâm ra, để cho mọi người cùng nhau khắc chế một pháp bảo. Pháp bảo này dựa vào căn cơ của chính nó, pha trộn thêm đủ loại thủ đoạn suy tính của các lão cô đồng, chẳng mấy chốc mà có thể làm long trời lở đất, chấn áp vạn vật. Tại hạ đây xin hiến dâng vô tận chi tâm của bản thân đê chia cho các vị. Ngược lại Huyền Tâm là một kẻ cực kỳ thức thời. Hắn ta mở to miệng mình ra, đột nhiên có một luồng sáng màu đỏ từ trong miệng hắn ta phun ra ngoài, giống như là phun trái tim của bản thân ra vậy. Một trái tim đỏ rực xuất hiện, ngọn lửa bùng lên, vừa lộ diện là đã làm cho mọi người kinh hãi. Vô số ngọn lửa không ngừng bay ra, sau đó hóa thành thiên giới chân y mạnh nhất, mang đến một sự áp lực vô cùng lớn cho tất cả mọi người. Cho dù là vạn tiên sư hay tiên chủ, thì cũng đều nhìn ra được trái tim này mạnh hơn rất nhiều so với bản chất của mình. Tam đại thiên tôn thì thầm với nhau, tuyệt quá, không hổ là vô tận chi tâm huyền bí nhất trong vô tận 36 bảo. Bảo vật này, dù trên thân Hồng Mông Thụ có ngưng kết ra Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, mạnh nhất thì cũng không có cửa so với nó. Các vị, chúng ta lĩnh hội lẫn nhau ở đây, khai thông cùng nhau và cùng nghiên cứu đạo thuật, công bằng thẳng thắn. Rồi sẽ có ngày, tu vi của chúng ta sẽ thắng cấp cực đại. Thiên Địa Lão Tô nói, sau đó, tư duy thần niệm của chúng ta sẽ được khai thông. Cuối cùng, pháp thuật tích tụ truyền ra làm kinh hãi đất trời. Khống chế cùng với trấn áp pháp bảo muôn đời. Nếu như vậy thật, thế thì chúng ta bắt đầu thôi. Tiên chủ rất thích thú, nàng ta muốn tìm hiểu vô tận chi tâm này. Ầm ầm, chín luồng khí đều xâm nhập vào nơi sâu thẳm của vô tận chi tâm, bắt đầu biến hóa. Trong lịch sử từ trước tới nay, liên minh lớn nhất đã được tạo thành. Cùng lúc đó, ở sâu trong thời không vô tận, hình khung thị tiến vào trong một thời không duy độ bí mật sâu thăm thẳm. Ai cũng không thể tìm ra được hắn ta, không ai phát hiện dấu vết của hắn ta ở nơi nào. Tên này đã dùng tất cả sinh lực và tu vi để ngưng tụ ra pháp thuật ẩn náu. Hắn ta biến thành thần châu hồ lô, thu hết nguyên khí của cổ trần sa vào trong đó. Đến cuối cùng, hắn ta dừng lại ở thời không duy độ thần bí, khắp nơi đều là dòng chảy hỗn loạn, nếu như đi sai hướng thì sẽ bị lạc ở nơi sâu thẳm trong thời không này. Hình khung thị cười to, cổ trần sa, ngươi bị đám người tam đại thiên tôn, vạn tiên sư và tiên chủ liên thủ đánh bại, khiến cho nguyên khí trọng thương. Ta đã cứu ngươi, vì thế lần này ngươi phải báo đáp ta đấy. Ta nghĩ mình nên luyện hóa ngươi thành 9 phần bản nguyên rồi tính tiếp. Ta sẽ không giết ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm. Bên trong thần châu hồ lô mà hắn ta biến hóa ra, nguyên khí của cổ trần sa như đã lắng xuống dưới, không có chút động tĩnh gì. Chắc hẳn ngươi đã có thể nghe được, và cũng có năng lực kháng cự lại. Ý chí của hình khung thị nghi ngờ, ngươi nghĩ rằng ta không có cách nào luyện hóa được ngươi sao? Cuối cùng cổ trần sa cũng lên tiếng, hình khung thị, ta chỉ dạy thần châu đại pháp cho ngươi, truyền thụ sự huyền diệu cao nhất, chúng ta liên minh với nhau cùng đối kháng với tam đại thiên tôn. Thế mà ngươi lại phản bội ta, ngược lại bây giờ ngươi còn muốn luyện hóa ta ư? Xem ra không có vẻ gì gọi là nhân nghĩa đạo đức cả. Nhân nghĩa đạo đức, ta là người tàn bạo nhất thần châu. Còn có, khó khăn lắm ta mới luyện hóa thành công trung thiên thế giới, nhưng ta lại tự mình ra tay phá hủy, vứt bỏ nó, mới có thể cứu ngươi ra khỏi đó. Nếu như ngươi bù lại cho ta một chút lợi ích, chẳng phải ta lỗ to rồi sao? Ơn cứu mạng, không lẽ ngươi không muốn báo đáp sao? Trong khi hình khung thị đang nói, thì thần châu hồ lô mà bản thân hắn ta hóa thành bắt đầu cô đọng lại trong đó, truyền ra âm thanh sôi sùng sục của nham thạch nóng chảy, thúc giục sức mạnh to lớn mà luyện hóa cổ trần sa. Hình khung thị biết, bản thân hắn ta chỉ cần luyện hóa được cổ trần sa, thì nhất định sẽ nắm chắc việc thắng chức thành thiên nguyên. Thế à? Cổ trần sa đột nhiên cất ra giọng điệu khôi hài từ trong hồ lô. Hình khung thị, ngươi thật sự cho rằng mấy tên lão cổ đồng như vạn tiên sư, còn có tiên chủ và tam đại thiên tôn có thể làm ta bị thương được hả? Trước đó ta đã biết hợp tác với ngươi chẳng khác nào bảo hổ lột da, ngươi sẽ nắm bắt thời cơ luyện hóa ta. Ta chỉ có thể làm điều ngược lại, dẫn ngươi vào bay, luyện hóa toàn bộ thân thể của ngươi thành thần châu hồ lô. Chỉ với cách này, ta có thể đạt được thành công to lớn mà vẫn chưa hoàn thành ở thế giới trong mộng. Ở thế giới trong mộng, ta mới chỉ luyện đầu lâu của ngươi thành thần châu hồ lô thôi. Hiện tại, cuối cùng, ta cũng chân chính chiếm được cơ thể ngươi, thế thì thần châu hồ lô, được luyện nên chắc chắn có thể trở thành báu vật quý giá nhất. Người tàn bạo nhất thần châu, người tạo nên thần châu đại pháp, bị tinh luyện thành thần châu hồ lô, không thứ gì có thể sánh được. Ngược lại, một sức mạnh hút vào vô cùng to lớn sản sinh ra từ bên trong thần châu hồ lô, của hình khung thị, chính ta đã nói cho ngươi biết về thần châu hồ lô, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ở trong đó không có thủ đoạn của ta sao? Ken két, bên trong thần châu hồ lô. Do hình khung thị biến hóa truyền ra nhiều âm thanh gây chấn động, những âm thanh này thay đổi lẫn nhau, dường như có sự hủy diệt thiên địa đang xảy ra trong đó. Tiểu tử, ta biết ngươi vẫn còn đường lui, nhưng làm như vậy có thể tật ngược được tình thế sao? Hình khung thị nhìn thấy cổ trần sa đang bắt đầu chống trả trong sự áp chế của mình, hắn ta không kiềm được giọng điệu lạnh nhạt. Ngươi chính là một sự tồn tại kỳ dị trời sinh, là nhân vật quan trọng nhất trong kiếp số này, ta cũng không ngờ rằng trong lúc cấp thiết có thể luyện hóa được ngươi. Nhưng ngươi vì điều này mà muốn tính kế với ta thì còn quá ngây thơ rồi. Tiên chủ, vạn tiên sư, bọn họ đều có thủ đoạn ngầm, chẳng lẽ ta không có sao? Cũng tốt, ta sẽ để ngươi xem thế nào gọi là người tàn độc nhất thần châu chân chính. Ầm ầm. Trong tờ triệu hoán của hình khung thị, sau lưng hắn ta xuất hiện hơn 10 bóng người, những bóng người này đều mang theo trên mình khí tức cực kỳ quý giá. Đó là khí tức của Cổ Thiên Tử. Năm ấy, hình khung thị tắc oai tác quái ở Trung Thô Thần Châu, ngay cả Cổ Thiên Tử cũng không thể chấn áp được. Ngược lại, rất nhiều Cổ Thiên Tử còn bị hắn ta xé nát, sau đó hỗn loạn đến nổi không thể chấm dứt được, cuối cùng khơi dậy sự phẫn nộ của nhiều người. Tiên Ma Yêu Thần, Tam Đại Thiên Tôn và nhiều lão cô đồng kết hợp lại, nhờ vào thiên chi kiếp số mới có thể chấn áp được hình khung thị. Tuy nhiên, những vị Cổ Thiên Tử bị hình khung thị xé nát đã bị hắn ta luyện hóa thành một dạng tồn tại kỳ diệu nào đó. Tiểu bối Cổ Trần Sa, ta nói ngươi biết, dù gì Thần Châu cũng là do ta tạo ra, cho dù ngươi có sửa cũ thành mới thì điều quan trọng nhất vẫn là của ta. Kia chính là Cổ Thiên Tử, tại sao lúc đầu ta lại mạo hiểm làm ô danh thiên hạ để giết chết Cổ Thiên Tử, chính là vì để chân chính luyện thành Thần Châu. Từ thời xa xưa chỉ có Hoàng đế làm chủ Trung Thổ Thiên Châu, phải đạt được tế thiên phù chiếu thì mới là Thiên Tử. Vì vậy có thể thấy được Thiên Tử và Trung Thổ Thần Châu có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Thiên Tử là số mệnh quan trọng nhất được ấp ủ mà ra đời của Trung Thổ Thần Châu. Giết chết Thiên Tử, đạt được số mệnh và bản nguyên của Thiên Tử, thì ta có thể dễ dàng nắm giữ Thần Châu. Ngươi muốn hoàn toàn có được bí mật của Thần Châu thì hơi sớm rồi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới gọi là Thần Châu chân chính. Hình khung thị triệu tập hơn 10 Cổ Thiên Tử đã bị giết chết xuất hiện, ngay lập tức, những Cổ Thiên Tử này đều thôi thúc một loại bí pháp nào đó. Bùm bùm. Thần Châu Hồ Lô do hình khung thị biến hóa gần như đã lớn thêm gấp 10 lần. Sức mạnh cũng tăng lên gấp 10 lần. Bản thân Cổ Thiên Tử và Trung Thổ Thần Châu không thể tách rời được. Sau khi bị hình khung thị luyện hóa rồi truyền vào trong Thần Châu, trong nháy mắt, Thần Châu đã có thể bạo phát ra uy lực chân chính. Thần Châu xuất hiện. Thần Châu khổng lồ xuyên thủng cả bầu trời, tập hợp trên không, toàn bộ đều truyền vào trong Thần Châu Hồ Lô. Trong chốc lát đã làm cho cả Thần Châu Hồ Lô biến thành một dạng tồn tại nào đó có thể nghiền nát cả vạn vật. Cổ Thiên Tử. Giọng của Cổ Trần Sa phát ra, hắn có một chút lạnh lùng tàn bạo. Quả nhiên đây chính là thủ đoạn ngầm của hình khung thị ngươi, thực sự rất lợi hại, nhưng ngươi lại càng ngày càng đi xa trên con đường sai lầm của mình. Ta đã từng nói điều này từ trước rồi, Thần Châu là hiến dâng, là hy sinh, không phải là cướp đoạt và đánh giết. Lúc đầu, ngươi giết Cổ Thiên Tử, muốn thôn tính những vị Cổ Thiên Tử này để đẩy mạnh Thần Châu chi lực, đây dĩ nhiên là một ý nghĩ cực đoan, cũng có thể đạt được hiệu quả tốt, nhưng con đường hoàn toàn bị đảo ngược rồi. Ngươi đã đi ngược về phía đối lập với Thần Châu nhất định sẽ chống trả lại ngươi. Nếu như ngươi không thúc giục những vị Cổ Thiên Tử này, e rằng ta mà muốn làm gì được ngươi cũng phải hao tốn công lực, nhưng bây giờ ngươi đã thúc giục những vị Cổ Thiên Tử này thì đó chính là tự tìm đường chết. Sau đó, giọng nói to rõ phát ra từ bên trong nguyên khí do Cổ Trần Sa biến hóa thành. Linh hồn an nghỉ, các vị Cổ Thiên Tử làm chủ Thần Châu, chăm lo cho bá tánh, có công đức to lớn. Nhưng bị sát nhân giết hại, nỗi căm hận không thể nào ngươi ngoai. Bây giờ ta sẽ giải thoát cho các ngươi ra khỏi những đau khổ, để các ngươi trở về với Thần Châu, đất về với đất, cát bụi về với cát bụi. Bản thân các ngươi là một phần của Trung Thổ Thần Châu, không thể để các ngươi bị sát nhân giam giữ được. Ầm ầm, một sức mạnh tâm linh từ trên người Cổ Trần Sa truyền ra ngoài. Cổ Trần Sa đang cúng tế cho những vị Cổ Thiên Tử đã chết. Lễ bái của hắn bây giờ hoàn toàn có thể làm cho thánh nhân sống lại. Bởi vì hắn đã thôn tính bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa. Như vậy, lễ bái vừa xong, thì những vị Cổ Thiên Tử mà hình khung thị triệu tập ngay lập tức đều được giải thoát. Hơn 10 vị Cổ Thiên Tử lần lượt hành lễ với Cổ Trần Sa. Sau đó, bọn họ biến mất, trực tiếp phá vỡ và xuyên qua không gian vô tận, lao vào trong Trung Thổ Thần Châu và hoàn toàn hợp nhất với Trung Thổ Thần Châu. Lúc này, rất nhiều người trong Trung Thổ Thần Châu nhìn thấy hơn 10 tia sáng rực rỡ, như cầu vồng chiếu rọi từ trên trời xuống. Rơi vào kinh thành cũ nát trong hoàng cung của Thần Châu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, vô số cao thủ và lão cổ đồng ngay lập tức tiến hành suy tính, nhưng đều không đoán ra được một nguyên cớ gì. Nhưng những cầu vồng này chính là hào quang của điểm lành, không phải là ác, chỉ cần là người có một chút đạo hành cũng có thể nhìn ra được. Cái gì? Những vị Cổ Thiên Tử của ta? Hình khung thị cực kỳ hoảng sợ. Ngươi? Cổ Trần Sa, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì vậy? Ta không làm gì hết. Ta đã nói rồi, đây là sự tiếp xúc trong tư tưởng giữa Thần Châu chúng ta, Thần Châu của ta là hiến dâng và hy sinh, Thần Châu của ngươi là cướp đoạt và đánh giết, nói ngắn gọn, ta lấy chữ đức để phục người, còn ngươi thì lại dùng chữ sát, điều này dĩ nhiên cũng rất dễ hiểu, nhưng Trung Thổ Thần Châu không phải người mà là đại địa, địa thế khôn, lấy hậu đức để hoàn vật. Vì thế mà tư tưởng của ta và ngươi va chạm nhau, ngươi đã thua, Thần Châu của ngươi là sai lầm, ngươi đi đường vòng để cuối cùng đến được mặt đối lập với Thần Châu. Làm cho người người oán trách, nhưng ta và Thần Châu lại giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ và đối xử chân thành với nhau, vinh nhục cùng hưởng. Đây mới là điều phù hợp với đạo lý bá tánh đồng lòng, Thần Châu cũng là bá tánh, hắn có cảm xúc và suy nghĩ, mặc dù cảm xúc và cách suy nghĩ của hắn khác với chúng ta, nhưng hắn thật sự là một trong phần của bá tánh, điều này không thể hoài nghi gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa bất ngờ di chuyển, thần châu chi lực càng lớn mạnh hơn được triệu hồi tới. Ầm ầm, hắn từ thế bị động trở thành chủ động. Thần châu chi lực này đã hoàn toàn áp chế thần châu của Hình Khung Thị. Hình Khung Thị đột nhiên nhận ra rằng hắn ta không thể đẩy lùi được thần châu chi lực, dường như Trung Thổ thần châu có một sự căm hét hận thù với hắn ta, thậm chí còn muốn giết hắn ta một cách nhanh chóng. Đây chính là sự oan nghiệt đối với Hình Khung Thị. Hắn ta thân là sát nhân số một thần châu, làm nhiều việc gây náo loạn thần châu, mưu toan dùng sức mạnh của mình để trấn áp và luyện hóa thần châu. Vốn dĩ sự hung ác của hắn ta có thể coi thường loại oan nghiệt này, nhưng bây giờ sự xuất hiện của Cổ Trần Sa đã làm thay đổi ý chí của thần châu, khiến cho Hình Khung Thị hoàn toàn không áp chế được loại oan nghiệt này. Thần châu của Cổ Trần Sa đã hoàn toàn khắc chế thần châu của Hình Khung Thị. Cổ Trần Sa được Trung Thổ thần châu giúp đỡ, đối xử chân thành với nhau. Hình Khung Thị lại bị Trung Thổ thiên châu ghét bỏ, tội ác tày trời. Như vậy, ai thắng ai thua, nhìn một cái là thấy. Hình Khung Thị, đây là sai lầm của ngươi, không phải do ta trói buộc ngươi mà là tội lỗi của chính ngươi, nghiệp chướng của ngươi không có cách nào xóa tan được, chỉ có nghiệp chướng quấn thân mà thôi. Mối liên hệ giữa ngươi và Trung Thổ thần châu, ngay hôm nay hãy chấm dứt luôn đi. Cổ Trần Sa bất ngờ thoát khỏi thần châu hồ lô do Hình Khung Thị biến hóa thành. Sau đó, hắn tóm lấy thần châu hồ lô mà Hình Khung Thị biến hóa thành kia, thần châu chi lực trong lòng bàn tay quả thật là mạnh mẽ chưa từng có. Răng rắc, vô số phong ấn, vô số phù văn, vô số cấm pháp, cứ như vậy lần lượt xuất hiện từ trong lòng bàn tay của Cổ Trần Sa, liên tục không ngừng, tất cả đều được ném vào thần châu hồ lô do Hình Khung Thị biến hóa thành. Sau đó, Hình Khung Thị gào thét, nhưng lại không thoát ra được, hắn ta đã bị thần châu căm hận. Nỗi oan nghiệt sản sinh ra, sức mạnh của thần châu đã khóa chặt hắn ta có làm cách nào cũng không thể trốn thoát được. Cổ Trần Sa, ý của ngươi muốn gì? Cho dù ngươi có luyện chế ta thành thần châu hồi lô, cũng không thể giết chết được ta đâu, chỉ là biến ta thành một món bảo bối mà thôi, thậm chí về sau ngươi còn phải nhờ vào món bảo bối, mà ta biến hóa thành để làm nhiều việc, như vậy trong vô hình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ta, có một ngày ta sẽ thoát ra được, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Hình Khung Thị đột nhiên bình tĩnh lại. Dường như hắn ta đã tìm ra được cách nào đó để thoát ra. Ta sẽ không giết ngươi, ngược lại còn đang giúp ngươi nữa. Cổ Trần Sa tóm lấy thần châu hồ lô, thần châu chi lực không ngừng tràn vào, hòng giam cầm Hình Khung Thị lại, luyện hóa hoàn toàn, khiến cho hắn ta không cách nào gây rối được. Cùng lúc đó, hắn thở dài. Thần châu của ngươi đã đi vào ngã rẽ, nếu cứ tiếp tục kéo dài, thì kết quả cuối cùng Trung Thổ thần châu sẽ không chịu đựng nỗi ngươi nữa, sau đó dẫn đến sự cắn trả khiến ngươi hoàn toàn bỏ mạng. Nhưng bây giờ ta cứu ngươi, lôi ngươi ra khỏi bờ vực tẩu hỏa nhập ma mà quay trở về, mặc dù trong lúc nhất thời ngươi không thể chấp nhận được, nhưng không sao cả, ta sẽ dùng thần châu hồ lô mà ngươi biến hóa thành đê cứu văn thần châu, xây dựng nền văn minh, vì Trung Thổ thần châu mà lập nên công lao to lớn, dần dần có được sự công nhận của Trung Thổ thần châu, sau đó hóa giải oan nghiệt trên người của ngươi, như vậy nghiệp chướng của ngươi sẽ được rửa sạch, cuối cùng đạt được sự lĩnh hội đê có thể bước vào cảnh giới sâu hơn. Đợi oan nghiệt của ngươi được rửa sạch, lúc ngươi hồi tâm chuyển ý chính là lúc ngươi thoát khỏi khó khăn và được hồi sinh lại lần nữa. Hình Khung Thị, sao ta tại không giết ngươi? Cho dù có là kẻ thù của ta, thì ta cũng sẽ không giết hắn mà khiến hắn hối cải. Giống như Pháp Vô Tiên kia, không phải bây giờ hắn vẫn còn sống đấy sao? Tiểu bối, tư tưởng của ngươi sai lầm rồi. Ta mới là đúng đắn, ta mới phù hợp với quy tắc của thiên đạo. Kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Cho nên thần châu của ta mới là bất hủ bất diệt. Ngươi chẳng qua chỉ là có quyền lực tạm thời mà thôi. Giọng điệu của Hình Khung Thị lộ ve không một chút khoan nhượng. Phù hợp với thiên đạo thì nhất định là đúng sao? Cổ Trần Sa lại lần nữa chậm rãi nói. Thiên đạo thiếu thì bá tánh bù, thiên đạo thất đức thì bá tánh đấu tranh. Từ xưa, tất cả sinh linh đều cho rằng thiên đạo ở trên cao, bất cứ điều gì phù hợp với thiên đạo đều là đúng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thiên đạo không nhất thiết phải đúng, mà tâm của bá tánh chúng ta mới là đúng. Tư tưởng như vậy sẽ dần dần được truyền bá, cuối cùng thiên đạo sẽ sụp đổ, những xiềng xích áp bức trong đầu bá tánh sẽ hoàn toàn giải phóng, thời kỳ mới, một thời kỳ mà ngươi không thể tưởng tượng được, sẽ chân chính tiến tới. Thiên đạo không phải là cao nhất, thời kỳ phá bỏ những ràng buộc của thiên đạo sắp đến rồi. Lúc đó, mọi phép tắc đều sẽ thay đổi, mọi chân lý sẽ bị lật đổ. Những luật lệ cũ mà mọi người được biết cũng sẽ bị phá bỏ hoàn toàn. Thời kỳ mà không còn thiên đạo nữa rốt cuộc sẽ ra sao, Cổ Trần Sa cũng rất mong đợi. Tuy nhiên, hắn cũng phải ứng phó với tai họa do sự sụp đổ của thiên đạo mang lại. Giống như trong thế tục, sự sụp đổ của một triều đình kéo theo hỗn loạn lớn do hoàn toàn mất đi trật tự tạo thành, dân chúng lầm than, loạn lạc khắp nơi, lúc này cần có một vị anh hùng cái thế để bình định và thiết lập lại trật tự. Sự sụp đổ của một vương triều vốn đã kinh khủng như vậy, huống hồ chi là sự vỡ tan của thiên đạo từ xưa đến nay thống trị vạn giới, khống chế vô số thời không. Phản ứng dây chuyền do sự sụp đổ này mang lại không phải là thứ mà cổ Trần Sa có thể áp chế được, nhưng bây giờ hắn cần phải đề phòng tình huống như vậy xuất hiện. Vì thế, hắn đã làm mọi thứ để có thể nâng cao sức mạnh của mình. Hình khung thị hoàn toàn bị hắn luyện chế thành thần châu hồ lô, sức mạnh của hắn đã gia tăng một lần nữa. Dần dần thần châu chi lực của hắn tràn vào bên trong đó, hình khung thị hoàn toàn không thể tác oai tác quái được nữa, chỉ có thể ẩn núp xuống thật sâu. Nhưng cổ Trần Sa cũng không cách nào giết chết được ý chí của hình khung thị. Hình khung thị không phải câu trần. Cảnh giới của câu trần chỉ là cấp bậc thiên tôn, nhưng hình khung thị chính là đỉnh cao của cảnh giới thiên thọ. Nếu không dùng bất kỳ pháp bảo và thủ đoạn nào mà chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, cho dù là tiên chủ và vạn tiên sư thì đều sẽ rơi vào tính thế bất lợi khi đối mặt với người tàn độc nhất thần châu này. Vì vậy, cổ Trần Sa không cách nào làm phai mờ được ý chí của hình khung thị. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm thế, bởi vì sau khi xóa bỏ, thần châu hồ lô sẽ mất đi linh tính và không thể nâng sức mạnh lên để đạt được đỉnh cao nhất. Bản thân hình khung thị là người sáng lập ra thần châu đại pháp, chỉ là tư tưởng của hắn ta là sai lầm và đã phạm rất nhiều tội lỗi, không được thần châu công nhận mà còn bị thần châu căm ghét. Bây giờ cổ Trần Sa muốn hóa giải điều này thì không thể giết chết hình khung thị, ngược lại còn muốn hắn ta lập công chuộc tội. Như vậy, không chỉ bù đắp cho những thiếu sót của thần châu, mà còn có thể độ hóa hình khung thị, tiếp thêm nhiều sức mạnh tín ngưỡng cho bản thân. Giết chết hình khung thị thì sẽ không có lợi nhiều như vậy. Nếu có thể thay đổi tư tưởng và suy nghĩ của hình khung thị, thì tu vi của cổ Trần Sa sẽ được cải thiện đáng kể. Hơn nữa, hình khung thị thức tỉnh lại, đối với thương sinh chi nguyện cầu thể và lễ bái của tiểu hồng mông thụ, sẽ tạo ra bao nhiêu lợi ích cơ chứ? Bản thân hình khung thị chính là lão cổ đồng tối cao, khí, số trên người là độc nhất vô nhị. Hắn ta chính là một con gà mái đẻ trứng vàng. Giết hắn ta thì nhiều nhất có thể ăn được một bữa thịt gà ngon, nhưng nếu giữ hắn ta lại thì mỗi ngày đều có thể đẻ ra trứng vàng. Suy tính như vậy thì dù cổ Trần Sa không có đầu óc, cũng có thể phân biệt ra được. Chỉ trong chốc lát, thần châu hồ lô đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình dạng, đây là toàn bộ cơ thể của hình khung thị hóa thành. Hình khung thị bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với hình khung thị ở mộng trung thế giới. Do đó, thần châu hồ lô mà cổ Trần Sa luyện chế thành, cũng có uy lực mạnh hơn gấp 10 lần thần châu hồ lô ở trong mộng. Hơn nữa, cổ Trần Sa ở mộng trung thế giới không tu thành thần cấp, mà bây giờ tu vi của cổ Trần Sa chính là cảnh giới đạo cảnh, biến 32 nhất niệm thông thiên, gần với thánh nhân, còn chiếm đoạt bản nguyên của Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa. Cổ Trần Sa đứng ở vực sâu của thời không loạn lưu này, bất kể là thời không phong bạo, vũ trụ triều tịch nào cũng không thể làm gì được hắn. Tay hắn tóm lấy thần châu hồ lô rồi ném mạnh một cái, lập tức, bên trong thần châu hồ lô phụt ra một tia sáng khiến thời không tan thành mây khói, cuối cùng hút lấy rất nhiều thứ được che giấu từ trong thời không tiết điểm. Một quả cầu đen như mực bị hút vào trong hồ lô. Cổ Trần Sa nhìn thấy bên trong quả cầu đen như mực này chứa rất nhiều bảo bối, gồm cả bảo bối của thượng cổ thiên tử truyền lại, còn có chân thần đại vị. Đây là bảo vật của hình khung thị. Năm đó, hình khung thị đã giết chết rất nhiều thượng cổ thiên tử, và nghiễm nhiên lấy được bảo vật của những vị thượng cổ thiên tử này. Ngoài ra, hình khung thị còn giết chết rất nhiều chân thần, để có được bảo vật và chân thần đại vị của họ. Năm đó, cổ Trần Sa muốn lấy được chân thần đại vị của ngũ quý chi thần, tập hợp lại và tặng cho 5 người Lưu Vũ. Bây giờ 5 người này đều đã tu thành thần cấp rồi, điều đáng tiếc chính là mãi không thể có được chân thần đại vị, vẫn còn thiếu. Hắn đã 5 lần 7 lượt thương lượng với hình khung thị. Nhưng hình khung thị trước sau gì cũng không đưa chân thần đại vị của ngũ quý chi thần cho hắn. Lần này, hắn luyện chế hoàn toàn hình khung thị, bảo vật của hình khung thị đương nhiên sẽ thuộc về hắn, chân thần đại vị của ngũ quý chi thần và rất nhiều bảo vật khác cũng sẽ thuộc về hắn. Vèo. Sau khi lấy được những bảo vật này, hắn đã trực tiếp vượt qua nhiều thời không cách trở, chốc lát đã tới được thương sinh chi nguyện cầu thể. Đối với người khác, thương sinh chi nguyện cầu thể bây giờ chỉ to bằng nắm tay, giống như một quả táo được treo trên tiểu hồng mông thụ chỉ cao 3 thước. Nhưng bên trong thương sinh chi nguyện cầu thể, thời không của cầu thể này càng nhiều thì sản vật càng thêm phong phú, thậm chí có cả khí tức của một vài đại thiên thế giới nữa. Cái này không phải là gì khác mà chính là, trong vô tận 36 bảo đã có 14 kiện đều thuộc về tĩnh tiên ti, thúc đẩy sự vận chuyển của các bảo bối này, tĩnh tiên ti hấp thụ sức mạnh của thiên giới để bù đắp thiếu sót của cầu thể, làm cho sức tấn công và phòng thủ của cầu thể tăng lên đáng kể. Hơn nữa, thế giới thu bé tại, thế giới thụ to lớn đã hóa thành tiểu hồng mông thụ, mục tiêu cũng trở nên nhỏ hơn, dễ dàng trốn tránh và ẩn núp hơn. Tiểu hồng mông thụ bây giờ chỉ có 3 thước, ẩn sâu vào trong thời không nên bất cứ lão cô đồng nào cũng không tìm ra được. Cái này không thể so với trung thiên thế giới của Pháp Thánh được, tất cả Pháp giới đều cực kỳ to lớn. Chỉ cần là cao thủ thần cấp thì sẽ có thể nhìn thấy được trung thiên thế giới, nguy nga cao vút đang chìm nổi trong thời không. Khi một con voi chỉ nhỏ bằng một con kiến, nhưng lại sở hữu sức mạnh vốn có thì quá là khủng khiếp. Tĩnh Tiên Ti bây giờ chính là như vậy. Rất nhiều lão cổ đồng sau khi nhìn thấy thế giới thụ, hóa thành tiểu hồng mông thụ rồi biến mất thì đều nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ không thấy được sự tồn tại của Tĩnh Tiên Ti, cũng không biết Tĩnh Tiên Ti rốt cuộc đang làm gì. Kết quả là lúc nào bọn họ cũng đều lo lắng rằng Tĩnh Tiên Ti sẽ đánh lên đến cửa nên càng không dám manh động. Chúc mừng vương gia đã hàng phục thành công hình khung thị. Phúc Thọ Thần tới trước, nhìn thấy Cổ Trần Sa tiến đến, tay cầm thần châu hồ lô, hắn ta lập tức mừng rỡ khôn xiết. Lần này, Tĩnh Tiên Ti chúng ta thật sự đã cất bước lên trời, từ nay trở về sau cũng sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Cũng không có lạc quan như thế. Cổ Trần Sa vung tay. Lưu Vũ, Tiền Trinh, Chu Bố, Giả Lượng, Mạc Siêu, 5 người các ngươi ra đây. Vâng. Vương gia, cả 5 người bay đến rồi quỳ một gối xuống. Bọn hắn đều là cao thủ đã tu thành thần cấp, tu vi toàn thân dâng trào mãnh liệt, sau này có tu thành thánh nhân cũng không có bất cứ trở ngại gì. Vì Cổ Trần Sa đã sớm đạt được thánh long chi khí từ nhiều năm trước, sau đó lợi dụng thánh long chi khí này để suy tính ra một phần của thánh long tâm pháp, cuối cùng lấy thánh long tâm pháp làm cho 5 người đều biến thành thiên sinh thánh nhân. Nếu bây giờ Cổ Trần Sa có được thánh long chi khí thì có thể suy tính ra thánh long tâm pháp nhiều hơn. Thậm chí bây giờ hắn có thể tìm được vị trí của Hồng Hoang Long Môn, trực tiếp tiến vào trong Hồng Hoang Long Môn để lấy được toàn bộ Thánh Long Tâm Pháp. Việc này gần như là hắn đã lên kế hoạch cả rồi, sẽ sớm được thực hiện thôi. Vù vù, 5 chân thần đại vị xuất hiện. Những đại vị này bỗng chốc rơi vào trong cơ thể của 5 người, ngay lập tức, 5 người như được lột xác, tu vi cũng từ từ tăng lên. Khí tức, tuổi thọ, thậm chí là sinh mạng, đến cả khí số khí vận đều khác hoàn toàn. Bởi vì bọn hắn đã biến thành chân thần. Không còn là cao thủ thần cấp đơn giản nữa. Bây giờ, Tĩnh Tiên Ti đã có 6 vị chân thần, mạnh nhất đương nhiên là Phúc Thọ Thần. Hắn ta sở hữu chân thần đại vị của 3 thần Phúc Lộc Thọ, tu vi đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của biến 36 tha hóa tự tại. Hơn nữa, sức chiến đấu của hắn ta, mấy lão cổ đồng khác ở cùng cảnh giới còn lâu mới có thể sánh được. Ví dụ như trưởng giáo Huyền Cầu Đạo của Thiên Đại Huyền Môn đã là cao thủ của đỉnh cao biến 36 tha hóa tự tại từ lâu, sở hữu vô số bí pháp và thủ đoạn. Nhưng nếu bây giờ giao đấu cùng với Phúc Thọ Thần thì quả thật là tự rước lấy nhục. Toàn bộ sức mạnh của 3 vị thần Phúc Lộc Thọ hợp lại đã vượt qua cả chân thần. Hơn nữa, quyền lực do 3 vị thần Phúc Lộc Thọ nắm giữ đều có sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ đối với bất cứ ba tánh nào. Cho dù là một cuộc thương lượng được lưu truyền trong dân gian, bất luận là Phúc Thần, Lộc Thần hay Thọ Thần cũng đều rất được tin tưởng. Phúc Thọ Thần bây giờ dĩ nhiên không truyền bá giáo lý, nhưng trong lòng tất cả những người cúng tế cho Tĩnh Tiên Ti đều mong muốn có được cả Phúc Lộc Thọ, cứ suy nghĩ như vậy, trong âm thầm cũng sẽ làm cho khí số của hắn ta tăng lên. Trong những năm tháng tiếp đó, hắn ta là người có khả năng nhất để lĩnh hội dị sổ chi đạo, thậm chí còn thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn. Ngũ quý thay đổi. Phúc Thọ Thần nhìn Lưu Vũ Ngũ Nhân lấy được chân thần đại vị, sau đó bay vút lên biến hóa, phóng lên trên bầu trời. Trong trung thiên thế giới của toàn bộ thương sinh chi nguyện cầu thể, sự biến hóa thay đổi của mùa càng thêm viên mãn, hắn ta lập tức gật đầu. Trung thiên thế giới áp chế chuyển động của ngũ quý chi thần, thế giới chính là thế giới chân chính, từ đó trở đi, trung thiên thế giới chúng ta thậm chí càng kiên cố và phong phú hơn so với mấy thế giới của một vài lão cổ đồng khác. Điều này là tất nhiên. Phúc Thọ Thần nhìn thần châu hồ lô. Không ngờ rằng mặc dù lần này Cổ Trần Sa không hàng phục thiên công viện, nhưng cũng thu được hình khung thị. Tuy nhiên chúng ta lại đối mặt với vấn đề mới, ta đã thăm dò được một vài chuyện, đó là tiên chủ, vạn tiên sư, pháp thánh, võ đương không. Thiên địa huyền môn, tam đại thiên tôn, tất cả đã hợp lại cùng nhau, thành lập một liên minh và đang luyện chế một loại pháp bảo kinh thiên động địa. Pháp bảo này chính là lấy vô tận chi tâm làm nền móng. Ta đã nghĩ tới điều này từ trước rồi, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa muốn nắm giữ thiên địa huyền môn, thậm chí bằng bất cứ giá nào, để hồi sinh tên huyền tâm đã bị phụ hoàng giết chết kia, chính là để có được vô tận chi tâm. Thật đáng tiếc Cổ Thiên Sa đã bị ta gây thương tích, hiện đang ẩn nấp để phục hồi vết thương. Như vậy đã làm cho thiên địa huyền môn giành được cơ hội điều chỉnh lại, thiên địa lão tổ kia cũng nhân cơ hội này mà sống lại, giúp huyền tâm thoát khỏi áp chế, lại sợ rằng Cổ Thiên Sa sẽ đến phục thù, do đó đã nhường lại quyền khống chế vô tận chi tâm để liên lạc với các đại bá chủ. Thủ đoạn của thiên địa lão tổ thực sự có chút lợi hại. Cổ Trần Sa cứ như thể đã tận mắt chứng kiến vậy. Lưu Vũ, Tiền Trinh, Chu Bố, Giả Lượng, Mạc Siêu bây giờ 5 người họ đã trở thành ngũ quý chi thần, bọn họ điều hành ngũ quý canh thế. xuân hạ viêm thu đông, chuyển chân lý của ngũ quý thái cổ, từ xa xưa đến vào trong trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện thê câu. Sau khi thương sinh chi nguyện thê câu đã có ngũ quý canh thế, các loại thời tiết cũng đều được hình thành, vạn vật sinh trưởng càng có tính quy luật hơn, các loại linh dược cũng mọc ra, ngay cả sức sống của động vật cũng không còn hỗn loạn nữa, thậm chí suy nghĩ của các sinh tinh đang sống trong đó cũng sẽ trở nên ổn định và phong phú hơn. Trong thế giới này, nếu như không có sự thay đổi đầy màu sắc trong các mùa, vẫn cứ tuôn như vậy thì các sinh tinh sống tâu trong đó, dần già sẽ cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo, rồi sinh ra cảm giác cô đơn, đối với việc tu hành tế tự sẽ vô cùng bất lợi, và thậm chí đến cuối cùng có thể dẫn đến điên loạn. Chỉ có cuộc sống muôn màu mới có thể nuôi dưỡng tâm hồn của chúng sinh, khiến chúng sinh cảm thấy thoải mái, dễ chịu và tạo ra một môi trường tốt nhất. Đây chính là ý nghĩa của việc ngũ quý chi thần gia nhập vào thương sinh chi nguyện cầu thể. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ, trong cuộc sống của những chúng sinh đã có phúc lộc thọ tam toàn, năm mùa viên mãn, năng lực sinh sản và tích góp đều vượt xa trung thiên thế giới khác có thể nói, cho dù là trung thiên thế giới do vạn tiên sư và tiên chủ, còn có tam đại thiên tôn gây dựng lên, từ thời đại thái cổ bắt đầu tích góp lại, thì cũng chưa chắc có thể so sánh được với trung thiên thế giới của Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti tu luyện thành trung thiên thế giới chưa được bao nhiêu năm, lại có thể so được với những lão cô đồng mấy vạn năm nay, thậm chí là tích góp còn lâu hơn. Đây chính là do vận mệnh ban tặng và nắm bắt được cơ hội. Vài năm tới nữa, trung thiên thế giới của chúng ta dường như có thể phát triển được như đại thiên thế giới rồi. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy sự thay đổi của trung thiên thế giới, nàng không kiềm được mà cảm thán, đây vẫn là do trong vô tận 36 bảo có 14 kiện rơi vào tay của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, có tác dụng cực kỳ lớn trong việc trấn áp các trung thiên thế giới. Còn cần thu thập nhiều vô tận chi bảo hơn nữa. Cổ Trần Sa không hài lòng, như thế này mới có thể kiềm chế được Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Dù lão ta đã bị ta cướp đi 1/10 bản nguyên, nhưng 9 phần còn lại của lão ta vẫn vô cùng lợi hại. Nếu như tu luyện nâng cao lên nữa, cộng thêm việc kích động lực lượng của thiên đạo và phụ hoàng rồi kết hợp lại với nhau, thì chúng ta sẽ không thể chống lại được, trừ khi ta tu luyện thành thánh nhân, thậm chí là thiên tôn. Trong khi Cổ Trần Sa đang nói chuyện, tay hắn nhúc nhích một cái, ngay lập tức có hàng trăm pháp bảo mạnh mẽ bay ra, hội tụ thành một đường cầu vòng ở bên trong trung thiên thế giới. Những pháp bảo này đều là tiên thiên linh bảo và thái cổ kỳ chân, là những bảo bối được thu thập từ trong kho báu của hình khung thị, mà do thượng cổ thiên tử chế luyện và còn rất nhiều chân thần tạo ra. Một câu nói thôi, mắt nhìn của hình khung thị là như thế nào chứ? Những bảo bối mà hắn ta có thể nhìn chúng được đều là thiên địa, so với trước đây Cổ Trần Sa thu được những trấn gia chi bảo từ các thế gia, chất lượng của nó tốt hơn rất nhiều. Kho báu của hình khung thị đã bị Cổ Trần Sa cướp sạch, của cải của Tĩnh Tiên Ti, có được còn nhiều hơn bất kỳ lần cướp đoạt nào trong lịch sử, cho dù là lần trước đạt được kho báu của Thất Tinh Chi chủ Khương Công Vọng, cũng không nhiều bằng lần này. Mặc dù Khương Công Vọng là Thất Tinh Chi chủ phỏ tá cho thiên tử, nhưng mà bản thân hắn ta không phải là thiên tôn, mà là đỉnh phong của đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, bảo bối mà hắn có thể chế tạo ra sở hữu sức mạnh giới hạn. Mà hình khung thị thì khác, hắn ta từng ở cảnh giới thiên thọ, vượt qua cả thiên tôn, đánh khắp chư thiên cũng không có đối thủ. Bảo bối mà hắn ta có thể tạo ra và có được đều luôn vượt xa Khương Công Vọng. Hầu như hàng trăm thái cổ kỳ chân này còn quý hơn cả vạn tượng toái diệt bổng. Lúc ban đầu, cũng có thể nói, cho dù là hàng chục thế gia thánh nhân cộng với tiên đạo huyền môn, cũng không thể tìm ra được nhiều bảo bối chất lượng như vậy. Những bảo bối này đều hóa thành đường cầu vồng, lưu chuyển một chút, bay múa một hồi rồi đều bị tiểu hồng môn thụ hút vào. Nguyên một tiểu hồng môn thụ hút vào nhiều bảo bối như vậy, hình như cũng không chịu nổi mà bùng phát ra ánh sáng, dẫn đến chấn động cả không gian và thời gian, vô số ký hiệu bên trong bắt đầu bay ra. Cổ Trần Sa treo thần châu hồ lô lên. Từng luồng tinh túy của bản nguyên tiên thiên đã luyện hóa được truyền vào thần châu hồ lô, khiến cho thần châu hồ lô càng thêm linh động, lúc ẩn lúc hiện, có khác biệt rất lớn với phong cách của hình khung thị. Bây giờ, uy lực của thần châu hồ lô, e rằng còn cao hơn cả Trảm Tiên Chu thần hồ lô kia nữa. Gia Cát Nha tấm tắc khen ngợi, dùng thân thể và bảo tăng của hình khung thị để tập hợp toàn bộ sức mạnh của chúng ta lại rồi luyện hóa thành thần châu hồ lô, sau đó sử dụng thần châu chi lực, uy lực này cũng đủ để có thể nuốt chửng vô số ma lực rồi, thậm chí là có rất nhiều chân thần bị phong ấn trên trời, cho dù có bởi vì thiên địa chấn động mà phá phong ấn thoát ra ngoài, cũng không thể uy hiếp được chúng ta. Hồ lô này vẫn chưa viên mãn, từ đầu tới cuối ý chí của hình khung thị vẫn không chịu khuất phục hay thay đổi ý định. Chắc ta phải tìm một bảo bối để trấn áp hắn ta. Trảm Tiên Chu thần hồ lô là pháp bảo mạnh nhất có thể ngưng tụ được trên hồng mông thụ, mà còn là duy nhất. Uy lực của nó không chỉ có như vậy, trên thực tế nó so với vô tận chi bảo cũng không khác gì nhiều, bản thân còn có rất nhiều huyền diệu trong đó, thậm chí luôn có thể tiến hóa. Ta chắc chắn phải đoạt được hồ lô này, rồi tiến hành tu luyện nó thêm lần nữa kết hợp với thần châu hồ lô, hòa hai cái làm một, như vậy mới có thể đạt được đến đỉnh điểm. Cổ Trần Sa đã bày mưu tính toán xong tất cả, bây giờ chúng ta có rất nhiều việc phải làm, việc cấp bách nhất hiện nay đó chính là giải cứu Thường Vị Ương ra. Ngoài, Lâu Bái Nguyệt liền hỏi, Thường Vị Ương có phải bị hạ độc thủ rồi không? Cũng gần như vậy, nhưng không hoàn toàn ngã xuống. Cổ Trần Sa nói, theo tính toán của ta, nàng vì muốn thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn, mà bị Tam Đại Thiên Tôn dùng sức mạnh đánh tan bản nguyên, chỉ còn sót lại một tàn hồn, bị giam cầm lại hoàn toàn, bây giờ đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thật ra cũng có thể nói là nàng đã chết rồi, nhưng mà chỉ cần tu luyện đến cảnh giới thánh nhân thì vẫn có cơ hội sống lại, chỉ cần có đầy đủ tế tự chi lực trao đổi cho thiên đạo, nhưng mà sau này thiên đạo suy yếu đi, e rằng người chết đi cho dù đã có đầy đủ tế tự, thì cũng không thể sống lại được nữa. Vì vậy cần phải nhanh lên, ta phải lấy được tàn hồn của Thường Vị Ương, thì mới có thể hồi phục lại sức mạnh của nàng được. Đúng vậy, trước khi chưa suy yếu đi, thiên đạo không gì là không làm được, được cúng bái đầy đủ thì nó có thể làm bất cứ việc gì, nhưng bây giờ thiên đạo đã suy yếu, có một số thánh nhân ví dụ như pháp nhân thừa cơ hội này mà hồi sinh lại, đây là chui qua kẽ hở, nhưng thiên đạo cứ tiếp tục suy yếu, như vậy thì tình huống hoàn toàn có thể lật ngược lại. Bây giờ người chết đi không thể sống lại được, lúc trước mà chết đi thì ngược lại còn được phóng thích ra. Loạn rồi, toàn bộ thế giới đều loạn hết rồi. Võ Thánh Thiên Tôn lắc đầu, ta cũng không thể dự đoán trước được thế giới sau này sẽ như thế nào nữa. Hai việc cần làm bây giờ đó chính là lấy được Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, và cứu sống Thường Vị Ương. Cổ Trần Sa suy tư một lúc, nhưng mà trước tiên ta cần phải ổn định tâm lý mọi người, mặc dù vũ trụ huyền môn đã nương nhờ vào chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào việc nội bộ của huyền môn này, bây giờ Thường Vị Ương đã mất tích, Bạt Vô Âm Tín, nếu như tin tức nàng bị hạ độc thủ truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ vũ trụ huyền môn sẽ hoang mang. Vì vậy bây giờ ta cần phải cứu sống Thường Vũ Trụ, cứu sống thánh nhân. Thái Huyền cũng có mặt, vương gia, người bây giờ đã có thể tùy ý hồi sinh thánh nhân được rồi sao? Vậy tổ sư của Thái Ất Huyền Môn chúng ta Thái Ất Thiên Tôn, cũng có thể sống lại chứ? Thiên Địa Lão Tổ cũng có thể sống lại. Thái Ất Thiên Tôn chắc có thể hồi sinh thôi. Thái Huyền là trưởng giáo của Thái Ất Huyền Môn, đương nhiên là muốn cứu sống Lão Tổ Tông của hắn rồi, và còn tiếp thêm sức mạnh cho Thái Ất Huyền Môn. Nếu muốn biết, Thái Ất Thiên Tôn là cường giả cấp viễn cổ Thiên Tôn chân chính, bị Tam Đại Thiên Tôn âm mưu hãm hại mà ngã xuống, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, nhân cơ hội lúc thiên đạo suy yếu đi thì cũng đã có thể cứu sống lại được rồi. Cứu sống thánh nhân, bây giờ ta vẫn có thể làm được, nhưng mà còn phải dựa vào tế tự chi lực được tích lũy trên khắp cả nước, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta thì rất khó, nhưng mà cứu sống Thiên Tôn thì ta không làm được. Trừ khi ta tiến thêm một bước nữa, tu luyện đến cảnh giới thánh nhân thì lúc đó, những thứ chúng ta lĩnh ngộ được lại không giống nhau. Có lẽ nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực thì sẽ có thể làm được. Cổ Trần Sa nói, bây giờ Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng có hai vị thiên tôn, rất nhiều thần cấp, cộng thêm Tam Công Bát Hầu do Vô Tận 36 bảo chuyển thế thành, và Văn Thúc. Ngoài ra còn có Phúc Thọ Thần, Ngũ Quý Chi Thần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thánh Thú và còn một vài người chuyển thế từ tinh thần, cái thế cơ tài, thiên tài. Sức mạnh tế tự của những người này mà kết hợp lại với nhau, ta tu luyện từ trong đó sẽ có thể tạo ra được sức mạnh, để có thể cứu sống được một vài thiên tôn, nhưng muốn hoàn thành bước cuối cùng thì vẫn còn thiếu một thứ quan trọng. Bùm! Cổ Trần Sa nắm lấy. Đột nhiên bên trong cầu thể của Trung Thiên Thế Giới có một cổ tế tự chi lực, cực kỳ to lớn được Cổ Trần Sa, kéo ra từ bên trong không gian chuyển chứa đựng tế tự chi lực, biến thành một quả cầu ánh sáng. Cổ Trần Sa chuyển sức mạnh của mình vào trong đó rồi bắt đầu tu luyện, rất nhiều tạp chất của cảm xúc trong tinh thần đều bị tu luyện và xử lý hết. Dần dần, quả cầu ánh sáng này trở nên vô cùng tinh khiết. Lúc ẩn lúc hiện, rồi biến thành một cái bóng của Thường Vũ Trụ. Cổ Trần Sa bắt đầu tự cúng tế mình. Sức mạnh tế tự của hắn rất thuần chất, bản thân hắn đã có thiên đạo, lại còn có thể giao tiếp với thiên đạo trong nơi sâu thẳm nào đó. Điều này rất giống với Cổ Thiên Sa. Sau khi hội tụ tế tự cực lớn, Cổ Trần Sa vẫy tay một cái. Sức mạnh tế tự này âm thầm hòa sâu vào trong thiên đạo và rồi biến mất. Sau đó, tế tự chi lực to lớn đó phát ra một tiếng hú dài, trong hư không có vô số ý chí được phóng thích ra ngoài, sau đó dần dần tụ lại thành một cái bóng đen, đó chính là Thường Vũ Trụ. Thường Vũ Trụ người sáng lập ra vũ trụ huyền môn, cũng là người đầu tiên năm đó bật ra khỏi thiên địa huyền môn, thế mà nàng lại có thể sống trở lại. Nàng đã truyền lại tất cả ký ức và kinh nghiệm tu luyện của mình, cho Cổ Trần Sa từ lâu, khiến cho tu vị của Cổ Trần Sa được bồi dưỡng. Đa tạ vương gia đã giúp ta sống trở lại. Thường Vũ Trụ vừa sống lại thì đã biết chuyện gì đang xảy ra, nàng lập tức khom mình với Cổ Trần Sa không ngờ trong thời gian ngắn, như vậy mà vương gia đã cứu sống được ta, để ta có thể hồi sinh lại sau kiếp nạn, và nắm bắt được cơ hội tốt nhất trong đại kiếp. Cổ Trần Sa vội vàng đáp lại, nhân quả Trần Hoàn, lúc đó ngươi đã chuyển lại tất cả ký ức cho ta, để việc tu luyện của ta lớn mạnh vượt bậc. Vào thời điểm quan trọng đó, thương sinh bổ thiên thuật của ta có được kinh nghiệm thánh nhân của ngươi, còn có tất cả thủ đoạn bí pháp của thiên địa huyền môn, ta mới có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Vì vậy ngươi không cần khách sáo với ta đâu. Một thánh nhân đã ngã xuống rồi tại sống dậy, khi nhìn thấy một màn này thì trong lòng Thái Huyên Đô trưởng giáo của Thái Ất Huyền Môn, Cơ Khinh Vũ trưởng giáo của Thiên Vũ Huyền Môn đều nổi giận. Thái Ất Huyền Môn có lão Tô Tông là Thái Ất Tiên Tôn, tuy rằng Thiên Vũ Huyền Môn không có Thiên Tôn nhưng bọn họ cũng có người sáng tập, nếu như tất cả đều sống lại chưa kê thực lực gia tăng đột biến, mà chủ yếu là một loại cảm tình không thể tưởng tượng được thiên địa lão Tô, cũng sống tại, thời đại này phải thay đổi thật rồi. Thường Vũ Trụ nói, ta xuất thân từ thiên địa huyền môn, thậm chí ta còn có tham vọng cướp lấy vị trí trưởng giáo, bất kỳ bí mật gì của thiên địa huyền môn ta cũng đều biết hết, ta cũng biết tận cùng của thiên địa huyền môn có bao nhiêu đáng sợ, thân thể của thiên địa lão tổ so với tiên chủ và vạn tiên sư còn cổ hơn, mà mưa đồ của lão cũng rất lớn, thiên địa huyền môn được đưa vào hoạt động nhiều năm như vậy, ta chỉ sợ bọn họ đã mưu tính tới cả Đông Hoang Chi Tâm rồi. Nếu như tính toán đến đó, chắc chắn Đông Hoang Chi Tâm đều rơi vào thiên địa huyền môn rồi. Cả Đông Hoang Chi Tâm sẽ có thể bị thiên địa huyền môn lợi dụng, cứ như thế đến khi thiên địa huyền môn thắng cấp thành đại thiên thế giới, cho nên việc này không thể khinh thường được. Những điều này ta cũng biết, Thường Vũ Trụ tiên sinh à, ngươi truyền thụ lại cho vô số bí pháp của thiên địa huyền môn đi. Cổ Trần Sa nói, chuyện của thiên địa lão tổ rất kỳ lạ. Ta nghĩ có một chút âm mưu ẩn giấu ở trong đó nữa, dù là chuyện lão sống lại do Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, ra tay ta chỉ sợ không đơn giản như thế. Cổ Thiên Sa nhất định đã chỉnh đốn vô số môn phái ở Đông Hoang, sau đó tụ hội lại khiến cho bọn họ tiến hành tế tự trong mấy năm ấy hội tụ tế tự chi lực, rồi dựa vào những tế tự đó mới có thể làm thiên địa lão tổ hồi sinh. Nếu không chắc chắn là không có khả năng, ta hồi sinh Thường Vũ Trụ, tiên sinh ngươi cũng phải vận dụng đến gần 3 tháng tế tự chi lực trong thiên hạ đấy. Chẳng qua Thường Vũ Trụ chỉ là thánh nhân đỉnh phong biến 36 tha hóa tự tại, so với thiên địa lão tổ thì vẫn kém hơn rất nhiều. Cho nên hồi sinh Thường Vũ Trụ cũng không mất bao nhiêu tế tự chi lực, nhưng nếu để hồi sinh thiên địa lão tổ thì với tế tự chi lực của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa là không đủ. Đây đúng là một nỗi lo. Theo ta được biết thì ta đã thăm dò tin tức về việc thiên địa lão tổ liên hợp với Pháp Thánh và Võ Đương Không, mượn tế thiên phù chiếu của Võ Đương Không rồi cuối cùng hồi sinh thiên địa lão tổ. Lâu Bái Nguyệt nói, điều đó không có khả năng, cho dù Võ Đương Không có được tế thiên phù chiếu thì nàng ta cũng không có đủ thực lực để hồi sinh thiên đại lão tổ. Suy nghĩ một chút ta thấy mấy ngày nay Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng sắp mang tiên đạo huyền môn của Đông Hoàng hợp vào nhau rồi, sau đó lão ta tiến hành tế tự, rồi trải qua mấy năm tích tụ mới có thể sống lại được. Võ Đương Không là cái thá gì chứ? Chỉ có ngần ấy bản lĩnh mà có thể hồi sinh thiên địa lão tổ, chắc chắn thiên địa lão tổ đó là cục gỗ, lão sống lại chắc chắn còn ẩn giấu một nguyên nhân sâu xa khác. Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh, nhưng mà cũng tốt thôi vì nếu nói như thế thì lão chắc chắn có rất nhiều chuyện che giấu Pháp Thánh, Võ Đương Không, Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư và thậm chí là cả Tam Đại Thiên Tôn nữa. Như vậy khi bọn họ liên minh lại sẽ không vững chắc và rất dễ xảy ra chuyện. Như vậy lập tức cho ta có cơ hội lợi dụng, ta làm tan rã không chỉ có một hai cái liên minh đâu. Liên minh nào cũng có lỗ hổng và nếu đã có lỗ hổng thì thiên đạo Pháp của ta sẽ tìm được chỗ trống ấy. Sau đó hoàn toàn phá hủy nó khiến cho bọn họ vốn dĩ bắt tay, với nhau lại trở mặt thành thù. Những tên đầu sỏ đó kết thành liên minh. Như vẫn còn thiếu đi một nhân vật là Cự Linh Thần. Võ Thánh Thiên Tôn nói tiếp. Tình hình bây giờ xem ra đã chia làm 3 thế lực lớn, bao gồm Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, Tĩnh Tiên Ti của chúng ta và còn lại chính là liên minh do Thiên Địa Lão Tổ thành lập, Cự Linh Thần bị bỏ quên rồi. Cho dù tính cách hắn ta có xảo trá, tu vi có cao thâm đến đâu nhưng cũng chỉ là cảnh giới thiên thọ mà thôi, với thực lực hiện tại của vương gia hoàn toàn có thể trấn áp hắn ta, bây giờ ta chỉ sợ Thường Vị Ương bị giam cầm ở bên trong xào huyệt của Tam Đại Thiên Tôn. Bên trong đó chính là lực lượng của Hồng Mông Thụ, ta cảm thấy nên nhân cơ hội này phái vương ra đi trấn áp Cự Linh Thần, chém thần này rồi mang thần cho vào luyện hóa bên trong thần châu hồ lô, tóm lại sẽ có nhiều hơn một phần sức mạnh. Không tồi, Tam Đại Thiên Tôn muốn liên hợp cùng với Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư, Thiên Địa Lão Tổ, bây giờ chúng ta mà đi cứu tiểu nữ chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Không từ mà biệt, cho dù cứu được tiểu nữ ra ngoài e rằng cũng sẽ bị bọn họ chém đến cả hai bên cùng thiệt. Hơn nữa làm như vậy còn để cho Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa chiếm được lợi nữa. Lúc này Thường Vũ Trụ cũng lên tiếng. Bây giờ đúng là bị vây trong chân không, nhóm người thiên địa lão tổ đang lục đục với nhau vì luyện chế vô tận chi tâm. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa vẫn đang dưỡng thương để khôi phục thực lực mà Cự Linh Thần, vì quá mức xảo trá đã hại Vu Tổ, cho nên không ai muốn kết liên minh với hắn ta. Đúng lúc đây cũng chính là cơ hội của chúng ta, cùng với thực lực của vương gia là dễ dàng áp chế được cự linh thần, rồi chém luôn tên đại họa này. Nói đến đây ta thấy chuyện có chút gấp gáp, đúng thật là phải nhanh chóng chém chết cự linh thần. Nếu không chờ đến khi hắn ta đã có thành tựu, thì khi ta chém giết cùng với Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, Thiên Địa Lão Tổ, Tam Đại Thiên Tôn, Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư sẽ bị hắn ta lao ra chiếm lợi, nói không chừng người cười đến cuối cùng lại là hắn ta đấy. Hai mắt Cổ Trần Sa bắn ra sát ý, đối với hắn, cự linh thần chính là một cái tai họa ngầm. Hơn nữa bây giờ lại thế đơn lực yếu, mà thủ đoạn hiện tại của Cổ Trần Sa đã có thể luyện hóa được hình khung thị, hắn cũng chắc chắn có thể luyện hóa được cự linh thần. Hơn nữa sau khi mang hình khung thị luyện thành thần châu hồ lô, thì thực lực của Cổ Trần Sa ngày càng tăng, chẳng khác nào cự linh thần thôn phệ được Vu Tổ. Vu Tổ còn chẳng bằng hình khung thị. Vu Tổ và hình khung thị đều ở cảnh giới thiên thọ, cùng so về thực lực thì Vu Tổ không sánh với hình khung thị được. Cho nên sau khi Cổ Trần Sa luyện thành thần châu hồ lô mà gặp cự linh thần, hắn chắc chắn có thể trấn áp và giết chết hắn ta. Bây giờ ta có rất nhiều việc phải làm, diệt ma tộc, cứu vị ương, giết cự linh, chỉnh đốn thiên hạ, còn muốn tìm Long Môn, tìm Vô Tận Chi Bảo. Trừ những thứ đó ra ta còn muốn mang Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn, thu về trong tay rồi dung nhập vào bên trong tiểu hồng mông thụ của chúng ta. Một loạt chuyện phải hối hả ngược xuôi, chuyện gì cần giải quyết đầu tiên, chuyện gì có thể để làm sau đúng thật là phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Xem ra việc giết cự linh cần phải xếp lên đầu rồi. Suy cho cùng, thì vị thần này với ta có thù giết mẫu nên ta nhất định phải giết hắn ta. Bí mật trên người hắn ta rất nhiều, nên sau khi giết chết ta sẽ cho hắn ta vào thần châu hồ lô, để cùng một chỗ với hình khung thị. Cổ Trần Sa suy tư một chút. Lúc đó, thần châu hồ lô của ta sẽ tại lợi hại tên gấp mấy lần nên, cũng không sợ bị hình khung thị quấy phá, hai anh tinh cảnh giới thiên thọ, hội tụ ở trong ấy tại được ta cảm hóa sau khi tế tự. Chắc chắn cỗ lực lượng này sẽ rất khả quan đấy. Việc này không nên chậm trễ nên bây giờ có thể động thủ. Bên trong tiêu hồng mông thụ, có bọn ta tọa chấn chắc chắn không có một chút sơ hở nào. Dù sao bây giờ bọn ta có nhiều thánh nhân thần cấp như vậy, thêm nữa tại có cả hai đại thiên tôn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâu Bái Nguyệt nói tiếp. Bây giờ ta sẽ dùng nguyên khí tu luyện Vô Tận Chi Bảo nên tiến triển rất nhanh, nhất là sau khi luyện thành hồng mông thụ chuyển hóa làm tiên thiên. Đợi một chút cũng có thể tìm hiểu ra dị sổ rồi đạt đến thành tựu thiên tôn. Hành động của Lâu Bái Nguyệt rất nhanh, đương nhiên đó cũng là tư chất của riêng nàng và thêm cả sự hỗ trợ tài nguyên từ phía Tĩnh Tiên Ti. Bây giờ những tài nguyên mà Tĩnh Tiên Ti lấy được đến cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không có, hơn nữa thân thể chắc chắn không giống người bình thường, nếu không Thiên Phù Đại Đế đã không coi trọng nàng đến vậy. Bây giờ vận số của Lâu Bái Nguyệt đúng thật là vẫn chưa hiện ra cho nên chưa chân chính đi vào kỳ ngộ. Cổ Trần Sa cảm giác có gì đó vẫn chưa được tính toán rõ ràng, tu vi của hắn càng cao, thì hắn càng có thể cảm nhận được bên trong số kiếp của Lưu Bái Nguyệt, có gì đó thần bí mới có thể đê Thiên Phủ Đại Đế Cô Đạp Tiên nhìn chúng. Hình khung thị đúng là một dị sô chi vương, nghiên cứu của hắn ta về những dị sô vô cùng sâu sắc, bây giờ ta đã mang hắn ta đi luyện hóa hoàn toàn nên ta cũng có thể hiểu triệt đê dị sô của hắn ta tới cùng là nói về cái gì, thậm chí sau đó ta còn có thể tuyên chế ra nghịch thiên dị sô đan. Cường đại hơn của hắn ta rất nhiều. Bây giờ Cổ Trần Sa chưa tìm hiểu về dị sổ. Nếu như hắn tìm hiểu về dị sô, thì tu vi sẽ tại tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng những thứ này cũng không xê dịch nhiều tắm mà chỉ là một ít chuyện ở phương diện viên mãn mà thôi. Cũng không phải là quá khó khăn. Dùng tu vi của hắn tu luyện ra bí pháp của riêng mình, thì dễ dàng phá tan dị sổ chi đạo. Hơn nữa thuộc hạ của hắn cũng dần dần tìm hiểu về dị sổ. Đến lúc đó mỗi người đều là dị sổ. Nếu như những thứ này so với trước đó thì sẽ không có chút khả năng nào, có thể do bây giờ thiên đạo đã suy yếu nên Cổ Trần Sa mới có thể làm những chuyện không thể đó. Lần trước ta thôn phệ bàn tay của cự linh, mặc dù ta muốn luyện chế nhưng có thể khẳng định trong đó có cấm chế của hắn ta. Lâu Bái Nguyệt lại nói, cái tên điên này lại chữa lợn lành thành lợn què rồi, hơn nữa loại tai họa ngầm đó sẽ trở thành cơ hội lớn để chúng ta vây bắt và khóa chặt nơi ở của hắn ta. Nhưng mà thực lực bây giờ của ta vẫn không đủ. Để suy tính ra vị trí của cự linh, cái đó thì Cổ Trần Sa nhà ngươi đến làm đi. Cái này không thành vấn đề, cho dù là thiên giới ý chí, còn không thể áp chế được thực lực của ta huống chi là một tên cự linh thần. Trước đó, nhìn qua cự linh thần là một tên sâu không lường được mà bây giờ mắt ta nhìn thấy, cũng không đến mức đó. Tuy rằng giọng điệu của Cổ Trần Sa là khinh miệt nhưng thực tế hắn không thật sự coi thường cự linh thần. Bây giờ chắc hẳn trong cả cái Tĩnh Tiên Ti này, chỉ có một mình hắn thôi động thần châu chi lực trong thần châu hồ lô. Và dùng thiên đạo pháp, mới có thể đả thương và chấn áp cự linh thần. Quan trọng nhất là thần châu. Sở dĩ hình khung thị không có cách nào thôi động ra thần châu chi lực, lớn nhất vì hắn ta không phải là người đứng đầu của thần châu, và hắn ta không thống nhất được vận số và số mệnh của thần châu. Thứ hai là hắn ta có lối suy nghĩ sai lầm. Mặc dù bây giờ nói cổ Trần Sa không trở thành hoàng đế, nhưng dân gian đều biết hắn là người đứng đầu khống chế Tĩnh Tiên Ti. Trên thực tế hắn đã là thần châu chi chủ. Cho nên khi hắn thôi động thần châu chi lực vô cùng thuận lợi. Suy tính đi. Khi bàn tay của cổ Trần Sa vươn ra thì lập tức xuất hiện một cỗ thần châu chi lực trên đỉnh đầu của Lâu Bái Nguyệt. Thần châu chi lực này có thể biết được diễn biến quá khứ và tương lai, tất cả mọi thứ. Trong lúc xoay tròn, khí tức tăng thương từ thuở xa xưa dần dần thẩm thấu vào bên trong thân thể của Lâu Bái Nguyệt. Bên trong thân hình Lâu Bái Nguyệt lập tức hiện ra rất nhiều cấm pháp, nhưng mà không có bất cứ bóng dáng nào của cự linh thần ở trong đó, dường như hắn ta đã bị luyện hóa hoàn toàn. Đúng là có chút thủ đoạn đấy. Cổ Trần Sa lại cười lạnh. Cự linh thần đã từng cai quản Hiến Châu, một trong 99 châu của thần châu. Trong hàng vạn năm ấy hắn ta mang tín ngưỡng của chính mình thấm thấu và nhập vào trong đại địa Hiến Châu, cho dù bây giờ không thanh trừ độc tàn dư, thì hắn ta vẫn có một ít thủ đoạn đối phó với thần châu chi lực, nhưng mà những thứ này đối với ta cũng không làm nên tích sự gì đâu. Thần châu biến hóa, trên dưới một lòng, nhân đạo tụ linh, siêu thiên vượt đạo. Bàn tay của cổ Trần Sa liên tục chuyển động, kết ra thành từng cái dấu ấn một. Ở sâu trong ấn ký này, toàn bộ đều là thần thông chí lý. Hơn nữa ở phía trên dấu ấn có cả trí tuệ và lý tưởng của bách tính thân châu, còn có cả ý chí bổ thiên cách thiên kia nữa. Hiện tại cổ Trần Sa lấy thương sinh bổ thiên và thương sinh cách thiên chi đạo của mình dưng hợp lại với nhau rồi lại lan truyền đến dân gian. Rất nhiên người có chí hướng trong dân gian cũng bắt đầu lĩnh ngộ hai loại ý niệm này. Những người có chí hướng kia đều tu dưỡng tinh thần như vậy. Trời cao ở trong mắt những người có chí hướng ấy cũng không phải cao cao tại thượng, chỉ cần có lý tưởng và niềm tin là có thể cách đỉnh thiên mệnh hoặc là tu bổ trời xanh. Nhân chi đạo quý hơn thiên, nhân phẩm là quan trọng nhất, vượt lên trên tất cả. Đây chính là chân lý vô thượng. Cổ Trần Sa truyền bá loại lý niệm này và cũng có một số lượng người rất lớn có cùng chung chí hướng. Niềm tin của những người này tập hợp lại và đóng vai trò mang tính then chốt trong việc bổ trợ sức mạnh của cổ Trần Sa. Hiện tại, cổ Trần Sa thôi thúc những người này hãy lo liệu tất cả mọi thứ, cho dù cự linh thần có thiên đạo chi quý giá thì cũng khó thoát khỏi sự trần tra của hắn. Quả nhiên, trong nháy mắt, manh mối xuất hiện trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt, một cái bóng mờ nhạt đột nhiên lóe lên giống như một con bạch mã lướt nhanh qua, rất khó bắt được nhưng ngay lúc này đã bị cổ Trần Sa tóm lấy. Ra đi! Cổ Trần Sa phất tay, cái bóng này đang dãy giụa, ngọ nguậy nhưng cuối cùng bị khóa chặt lại, bị nắm chắc rồi trực tiếp bị bắt lấy mà rơi vào trong lòng bàn tay cổ Trần Sa. Không nghĩ được rằng cổ Trần Sa ngươi đã tu luyện tới cảnh giới như vậy, cấm pháp của ta đều bị ngươi phát hiện, tại sao chứ? Lẽ nào ngươi thật sự muốn dựa vào manh mối này để tìm ra nơi đó sao? Vậy thì đừng hòng. Cái bóng này phát ra tiếng trêu tức giống như đang cười nhạo cổ Trần Sa, không biết tự lượng sức mình. Cự linh thần, vô số lão cổ đồng đều nói rằng, ngươi giả dối, khó có thể chiến thắng. Tuy ngươi không phải là vị thần mạnh nhất nhưng ngươi, cũng là một vị thần biết su cát tị hung, cũng như giỏi trong việc tính toán và mưu tính. Có người nói ngươi từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa từng phải chịu thiệt thòi, ngược lại ta thật ra có chút không tin. Ngươi cùng ta có mối thù giết mẫu, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới chân trời, mà không bị ta giết chết sao? Hiện tại hình khung thị đã bị ta luyện hóa, vạn tiên sư, tiên chủ, tam đại thiên tôn, thiên địa lão tổ, những này lão cổ đồng này vì tránh né ta mà đều kết thành liên minh, ngươi thì tính là thứ gì chứ? Ngoan ngoãn chờ chết, ta ngược lại có thể giữ cho ngươi một chút hy vọng sống, biến ngươi thành người bình thường. Cổ Trần Sa một mặt nói chuyện, một mặt suy tính. Hắn nói nhiều như vậy cũng là vì cố ý muốn làm tức giận cự linh thần, khiến cho hắn ta để lộ kẽ hở, sau đó tìm cơ hội khóa chặt đối phương lại rồi lập tức giáng lâm, lấy khí thế như sấm vang chớp giật mạnh nhất đánh giết đối phương. Bây giờ, sức mạnh của hắn đã có thể vượt qua bất cứ quốc gia xa xôi nào, thậm chí cả các chiều không gian và thời gian khác nhau, đối với bất kỳ cao thủ nào đều tiến hành đánh giết trong nháy mắt. Ngay cả hình khung thị cũng bị hắn luyện hóa, quả thật bên trong thiên địa này rất ít người có thể chống lại uy năng của hắn. Hình khung thị tên đấy cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch mà thôi, một tên chỉ biết luân theo kế hoạch của ngươi. Cái bóng của cự linh thần này dường như cũng đang trì hoãn, không biết hắn ta đang âm mưu làm gì. Trong lúc cái bóng kia nhúc nhích thì nó cũng tản mát ra từng luồng khí có mùi hôi thối, thật giống như đang giải phóng một lời nguyền rủa ác độc nào đó. Ngay cả phụ thân ngươi là cổ đạp tiên cũng không thể làm gì được ta, ngươi thì tính là thứ gì chứ? Nhưng ngươi muốn tìm đến ta báo thù, điều này ta vô cùng hoan nghênh. Ngược lại ta thật sự muốn xem một chút thủ đoạn và thứ ngươi đang dựa dẫm vào. Hiện tại cổ đạp tiên đã không thể trợ giúp ngươi được nữa. Vào thời điểm này, ngươi hẳn phải biết một số điểm mấu chốt, khí số của Tĩnh Tiên Ti. Các ngươi đã đạt tới đỉnh cao từ sau khi ngươi tu thành thần cấp, thịnh cực tất suy, hiện tại đã bắt đầu xuống dốc rồi. suy nghĩ của ngươi về ta chính là khởi đầu cho sự diệt vong của Tĩnh Tiên Ti các ngươi, chắc là ngươi còn không biết, rốt cuộc ta là nhân vật cấp bậc nào, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa ở trong mắt của ta cũng chỉ thường thôi. Thứ mà ta nắm giữ không chỉ có mình ngươi, ngay cả Cổ Đạp Tiên cũng không hiểu, ngươi còn không sánh bằng hắn mà còn dám tới đây tìm ta. Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua người nào giỏi khoác lác như ngươi. Cổ Trần Sa nở nụ cười, Cự Linh Thần, ta không nghĩ ngươi là người xảo quyệt mà là người giỏi khoác lác nhất. Hạ Trùng An khả ngữ băng. Cái bóng của Cự Linh Thần đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một lời nguyền rủa xuất hiện. Lời nguyền rủa này đột nhiên bạo phát rồi khuếch tán ra bên ngoài, bao phủ lấy cơ thể Cổ Trần Sa. Hơn nữa còn muốn làm ô nhiễm toàn bộ trung thiên thế giới cầu thể, thậm chí là cả tiểu hồng mông thụ. Cố gắng hưởng thụ lời nguyền rủa này đi. Giọng nói của Cự Linh Thần mịt mờ rồi cuối cùng biến mất. Lời nguyền rủa này chính là lời nguyền được truyền ra từ bên trong Hồng Hoang Long Môn. Hồng Hoang Long Môn là một thần khí, có thể khiến cho tất cả sinh linh thiên hạ đều trở thành thánh nhân vĩ đại, nhưng vật cực tất phản, hắn ta cũng có thể sinh ra lời nguyền khiến cho sinh linh thiên hạ đều biến thành đám người ngu xuẩn và ngớ ngẩn. Ngươi truyền thụ Nhân Long Quyền giống như muốn tất cả mọi người trong Tĩnh Tiên Ti, các ngươi đều biến thành thánh nhân, như vậy ngươi có thể xâm phạm quyền bính của Hồng Hoang Long Môn, nhất định phải chịu nguyền rủa mạnh nhất từ thời cổ đại đến bây giờ. Không được. Võ Thánh Thiên Tôn giật nảy mình, hắn đã nhìn ra điểm lợi hại của lời nguyền rủa này. Lời nguyền rủa này quả thật được sinh ra từ bên trong Hồng Hoang Long Môn. Bản thân Hồng Hoang Long Môn đã là một nhân vật nghịch thiên, suy nghĩ một chút, tư chất của sinh linh thiên hạ đã được định trước. Nếu như có thể khiến tư chất của con người đều trở thành thánh nhân, thì đó không phải là phải chịu đựng những nghiệp chướng và lời nguyền rủa vô cùng nặng nề. Lời nguyền này đã được tích trữ rất lâu ở bên trong Hồng Hoang Long Môn, thậm chí có thể làm ô nhiễm thân khí này, cuối cùng làm cho thần khí này sa đọa. Hiện tại không biết tại sao nó lại bị Cự Linh Thần thu được một ít rồi dùng để công kích Tĩnh Tiên Ti và Cổ Trần Sa. Ánh mắt Võ Thánh Thiên Tôn cao minh, dĩ nhiên đã nhìn ra sự lợi hại của lời nguyền này. Nếu như lời nguyền rủa này nhiễm vào cơ thể hắn, thì ngay lập tức sẽ bị cướp đoạt tất cả mọi thứ và biến thành người bình thường. Thiên Tôn cũng không chống đỡ được, bởi vì đây là lời nguyền rủa được tích lũy qua không biết bao nhiêu năm tháng bên trong Hồng Hoang Long Môn. Đừng nói là Thiên Tôn, cho dù là cảnh giới thiên thọ cũng không cách nào chống cự lại. Lời nguyền này bắt đầu khuếch tán, nếu để nó thật sự khuếch tán ra thì sợ rằng ngay trong lúc đó, tất cả mọi thứ trong thương sinh chi nguyện cầu thể của trung thiên thế giới đều sẽ gặp họa, tiểu hồng mông thụ cũng sẽ lập tức khô héo và tiêu tan. Đó chính là thời điểm mà Tĩnh Tiên Ti khổng lồ sụp đổ và không còn tồn tại được bao lâu nữa. Mọi người không ai ngờ rằng, Cự Linh Thần lại chôn vùi thứ này ở bên trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt. Những loại chất độc ác tính cùng lời nguyền rủa được nuôi trong Hồng Hoang Long Môn còn kinh khủng hơn nhiều so với công kích của Vạn Tiên Sư hay Tam Đại Thiên Tôn. Bởi vì loại chất độc cùng lời nguyền này làm cho bản thể của Hồng Hoang Long Môn cũng sắp không chịu nổi, nhất định phải thả ra ngoài. Đáng tiếc bản thể của Hồng Hoang Long Môn cũng không thể làm gì được. Thế nhưng hiện tại, Cự Linh Thần không biết thôi thúc loại thủ đoạn nào mà có thể dẫn dắt những lời nguyền rủa này ra. Vậy thì điều đó có nghĩa là Cự Linh Thần bắt đầu chữa lành Hồng Hoang Long Môn, cứu vớt thần khí này. Thần khí này tất nhiên sẽ cho hắn quyền hành cùng uy năng to lớn. Lúc trước Cổ Trần Sa nghi ngờ rằng Cổ Đạn Kiếm đang dựa vào Cự Linh Thần ở phía sau nên hắn ta mới có thể có được rất nhiều Thánh Long chi khí. Phải biết rằng, Thánh Long chi khí có thể biến kẻ ngu dốt hóa thành thiên sinh thánh nhân. Cũng không thể dễ dàng thu được như vậy, nếu dễ dàng như vậy thì đám người Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, Tam Đại Thiên Tôn đã sớm đi thu được số lượng lớn để bồi dưỡng đám thuộc hạ trở thành thiên sinh thánh nhân, chưa kể đến những thứ khác. Sức mạnh tế tự cũng có thể tăng lên gấp trăm ngàn lần. Phải biết, một tế tự của thiên sinh thánh nhân có thể sản sinh sức mạnh tế tự tinh khiết đến mức hơn trăm triệu bách tính về cơ bản cũng không thể sánh được. Hơn trăm triệu bách tính có thể có sức mạnh tế tự lớn hơn một chút so với thiên sinh thánh nhân, nhưng mức độ tinh khiết chỉ giống như đống gạch vụn và dầu khí. 10.000 cân gạch vụn cũng không sánh được một cân hoàng kim. Võ Thánh Thiên Tôn không cần phải hoảng sợ. Cổ Trần Sa nhìn sự bạo phát của lời nguyền rủa, mặt không biến sắc, không nghĩ được rằng Cự Linh Thần lại có loại thủ đoạn này, nhưng điều này vẫn còn nằm trong sự khống chế của ta. Ta dám khẳng định lời nguyền rủa này kể cả Tiên Chủ và Vạn Tiên Sư đều không thể chịu nổi, nhưng ta không giống như bọn họ. Chuyện Hồng Hoang Long Môn cần làm chính là chuyện ta cần làm, lời nguyền rủa của hắn, ta đồng ý gánh vác. Ý định ban đầu của ta chính là để bách tính thiên hạ, người người đều có thể trở thành chân long, người người đều trở thành vị thánh chân chính. Chỉ có như vậy thì mới có thể tiêu trừ tất cả ngăn cách, thực hiện căn cơ chúng sinh đồng tâm. Chính vì vậy, cứ để loại tội nghiệp này đều quy về một mình ta đi, ta đồng ý gánh vác loại nghiệp lực và tội nghiệp này. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Cổ Trần Sa càng ngày càng vang dội, càng ngày càng to lớn như thể được một lực lượng nào đó khơi dậy từ nơi sâu xa. Hắn giáng xuống đại nguyện, để tất cả những thứ tội nghiệt này đều quy về bản thân hắn, để tất cả nghiệp lực đều gia trì trên cơ thể hắn. Đại nguyện của hắn chính là một niềm tin và tình cảm vĩ đại cứng rắn không thể phá vỡ, hùng vĩ đến cực hạn. Vì chúng sinh thiên hạ, người người thành thánh, hắn đồng ý gánh chịu tất cả tội nghiệt nhân quả. Loại đại nguyện này đã kinh thiên động địa, vượt qua thời không, vượt qua vận mệnh, đất trời hòa ca, vũ trụ cùng sầu bi. Vù, tất cả những lời nguyền rủa này bắt đầu tụ lại trên cơ thể hắn, cuối cùng cô đọng thành một đoàn hạt giống phù văn đi vào trong người hắn, kết hợp lại cùng cơ thể hắn, cuối cùng hợp thành một thể. Trần Sa, ngươi. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên nhảy lên, lời nguyền rủa này có thể làm thương tôn sự tồn tại của Hồng Hoang Long Môn, vậy mà ngươi lại hấp thu toàn bộ sao? Không sao cả, đây là tội nghiệt của thiên đạo đối với Hồng Hoang Long Môn, sự tồn tại của Hồng Hoang Long Môn có tội đối với thiên đạo. Thiên đạo tuyên án hắn có tội thế nhưng ta tuyên án hắn vô tội. Dưới cái nhìn của ta, tội của thiên đạo không phải tội mà là công đức, bởi vậy nên ta thu nạp lời nguyền rủa này chính là vì luyện công, muốn biến tội của thiên đạo thành công đức của mình. Đây chính là lấy năng lực thắng thiên tâm của bản thân. Ta đã chiến thắng thiên giới ý chí, hiện tại ta muốn chiến thắng thiên đạo ý chí. Cổ Trần Sa vung tay, tâm ta thắng thiên tâm, lòng người thắng đạo tâm, thiên không thể tuyên án ta có tội, ta có thể tuyên án thiên thất đức. Đây là tinh túy công pháp của ta, cũng chính là tinh túy của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, thứ mà chúng ta muốn truyền bá sau này cũng chính là loại lý niệm này. Quá mạnh! Võ Thánh Thiên Tôn cảm thán liên tục, xem ra, ta không hề nhìn lầm người. Ngươi quả thật là người có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào một thời đại mới. Cự Linh Thần quả thật không phải là một người, đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn ta còn ấn giấu điều gì đó thâm thúy hơn. Ta biết tại sao Vu Tổ lại bị hắn ám hại, cũng chính vì như vậy nên ta ngược lại càng thêm chờ mong được giao chiến với hắn. Nếu như trấn áp được hắn thì việc giải cứu Vị Ương, giết chết Tam Đại Thiên Tôn sẽ dễ như trở bàn tay. Cơ thể Cổ Trần Sa chuyển động, lần theo Cự Linh Thần mà đi. Cổ Trần Sa vốn đã hiểu rõ thủ đoạn của Cự Linh Thần. Bây giờ thì càng khắc ghi sâu sắc, lần nguyên rùa này có thể nói là một sơ hở của Cự Linh Thần. Lần này, Cự Linh Thần bộc phát nguyên rùa, không thể nói là không hung mãnh. Nếu như thành công, chỉ một hành động là hoàn toàn có thể đánh tan Tĩnh Tiên Ti. Ít nhất ngoại trừ Cổ Trần Sa, không ai có thể ngăn cản tờ nguyên rùa này. Cho dù có là Cổ Trần Sa thì trong mắt các lão cổ đồng khác, muốn ngăn cản tờ nguyên rùa này, chỉ sợ cũng phải hao tổn nhiều nguyên khí. Nhưng đâu ai biết được, tu vi của Cổ Trần Sa rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thiên đạo chi tội. Nhưng không phải là tội, hóa tội nghiệt thành công đức. Có thể nói, lần này Cự Linh Thần từ bên trong Hồng Hoang Long Môn tinh luyện ra lời nguyền rủa, đối với Cổ Trần Sa mà nói, đó không phải là lời nguyền lợi hại gì mà ngược lại còn là một loại tu bổ, và công đức cực lớn. Nói cách khác, tội nghiệt như thế, nếu gia trì trên người Cổ Trần Sa, chỉ có thể khiến cho Cổ Trần Sa tìm hiểu bổ thiên chi đạo và cách thiên chi đạo, càng tốt hơn. Hiện tại Cổ Trần Sa cất giữ tội nghiệt và lời nguyền này trong cơ thể, từ từ chuyển hóa. Tôi luyện, chỉ cảm thấy pháp lực của mình đã tinh thuần hơn rất nhiều, lời nguyền rủa này căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với tu vi của hắn cả, ngược lại còn gia tăng thêm lực sát thương, cảnh giới và cả tu vi của hắn. Điều này chẳng khác nào cho hắn ăn dược đại bổ. Tội nghiệt của người khác, công đức của ta. Cho nên hắn đã cảm nhận được lợi ích rồi, thì quyết định lập tức đi tìm Cự Linh Thần và Hồng Hoang Long Môn, cắn nuốt toàn bộ tội nghiệt trong đó. Như vậy tất cả tội nghiệt của Hồng Hoang Long Môn đều quy tụ về người hắn. Khiến cho hắn có hy vọng không cần mượn bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa nữa mà cũng có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Không chỉ như thế mà còn trợ giúp Hồng Hoang Long Môn tiêu trừ tội nghiệt hoàn toàn, còn có thể tạo nên một mối quan hệ tốt với Hồng Hoang Long Môn, để cho Hồng Hoang Long Môn vứt bỏ Cự Linh Thần, cướp đoạt đi tất cả chỗ dựa của Cự Linh Thần. Nhất định là Cự Linh Thần và Hồng Hoang Long Môn có một phần liên hệ chặt chẽ nào đó, thế nên hắn mới có thể hung hăng càn quấy như thế. Nhưng là, rốt cuộc Hồng Hoang Long Môn ở nơi nào, cũng không ai có thể tìm kiếm được. Thật ra, Tam Đại Bảo Bối, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ đều rất khó tìm. Tế Thiên Phù Chiếu còn tự mình lựa chọn chủ nhân, nhưng Hồng Hoang Long Môn thì đã hoàn toàn ẩn náu trong một thời không duy độ khác kể từ thời đại Thái Cổ, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Hồng Mông Thụ thì càng thêm thần kỳ, trên cơ bản thì sẽ không để cho bất cứ cái gì tồn tại đến gần. Rất nhiều thánh nhân thượng cổ tới gần hái một miếng trái cây. Sau đó thì tất cả mọi người đều trọng thương, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Cho dù là Cổ Trần Sa với cảnh giới hiện tại đi nữa, nếu muốn tìm được sự tồn tại của Hồng Hoang Long Môn cũng vẫn có một chút khó khăn, bởi vì Long Môn này có linh tính, hơn nữa còn đạt được tới loại cấp bậc này, muốn ẩn núp là điều vô cùng dễ dàng. Cũng không biết Tam Đại Thiên Tôn làm thế nào mới có thể đóng quân tiến vào bên trong Hồng Môn Thụ, được nữa. Nhưng là, sau khi hắn cắn nuốt được tội nghiệt của Hồng Hoang Long Môn, thì cũng đã thông qua duyên phận này, mà trực tiếp bắt được manh mối của Hồng Hoang Long Môn, từ đó có thể tìm thấy được sự tồn tại của thần khí này. Thế nhưng, việc này ngược lại còn có chút nguy hiểm, bên trong Hồng Hoang Long Môn ẩn chứa rất nhiều bí mật, thậm chí trong đó còn có lão cổ đồng mạnh hơn tiên chủ và vạn tiên sư, đó là chủ nhân của Câu Trần. Cổ Trần Sa đã luyện hóa Câu Trần nên hắn biết rõ, sau lưng Câu Trần có một vị chủ nhân cực kỳ khủng bố, đó là một sự tồn tại vĩ đại nào đó được sinh ra từ tận sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn, sự tồn tại này đã từng hàng phục Câu Trần, làm cho Câu Trần phải tâm phục khẩu phục. Lão cổ đồng có cấp bậc này cũng chưa từng xuất thế, nhưng một khi xuất thế sẽ chính thức làm kinh thiên động địa. Trước kia, bất luận là lão cổ đồng nào đi nữa, thì cũng không có khả năng tu luyện đạt tới cảnh giới thiên nguyên, cảnh giới cao nhất đạt được là thiên thọ. Nhưng là bây giờ thì khác, sự trói buộc của thiên đạo biến mất, lập tức khiến cho các lão cổ đồng đã tấn chức lên cảnh giới thiên thọ, có hy vọng chạm đến cảnh giới thiên nguyên. Như đám người vạn tiên sư và tiên chủ, bọn họ đều đang cố gắng nghiên cứu và thăm dò với hy vọng có thể tiến hành được đột phá nào đó, cuối cùng thăng cấp đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Nói không chừng, trên thế giới này thật sự có được lão cổ đồng, có thể thăng cấp lên cảnh giới thiên nguyên. Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không xem nhẹ bất kỳ điều gì. Hắn cũng muốn nhanh chóng gia táng tư vi của mình tên, trước tiên hắn phải thăng cấp tên thánh nhân, sau đó tại tấn thăng làm thiên tôn nếu như có thể hàng phục được Hồng Hoang Long Môn. Hắn cảm thấy dựa vào tư vi của mình mà thắng đến thiên tôn, thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn đã nghiên cứu rất sâu về Hồng Hoang Long Môn. Ban đầu, hắn dựa vào bảo bối của bổn mạng tưng hoành thiên hạ, mà chiếm được Hóa Long Tháp bên trong miếu hỗn thế ma viên thần kia. Sau đó, hắn nhiều lần vận dụng tu vi của bản thân, tôi luyện Hóa Long Tháp thành Long Môn. Vận hành Long Môn này có thể hấp thu hết thảy công kích của tiên thiên cương khí. Đối với hắn, sau đó chuyển hóa thành cương khí để bản thân cất giữ. Như vậy khi đối đầu với kẻ địch, thì sẽ vĩnh viễn không có khả năng cạn kiệt tiên thiên cương khí. Năm đó, hắn dựa vào chiêu thức này mà chơi đùa Long Môn do chính hắn sáng lập ra. Hơn nữa, hắn đoán Thánh Long Tâm Pháp đã là một trong những bí mật cao nhất được ẩn chứa sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn. Ngoài ra, khi hắn tước đoạt đi toàn bộ trí nhớ và tu vi của Võ Đế, trong đó cũng có nhận thức sâu sắc về Hồng Hoang Long Môn. Năm đó, Võ Đế đã từng tiến vào Hồng Hoang Long Môn, bằng không cũng sẽ không đạt được Dưỡng Long Tâm Pháp, sáng lập ra Hóa Long Tháp. Cổ Trần Sa chưa từng dừng nghiên cứu Hồng Hoang Long Môn. Theo hắn thấy, trên thực tế, bên trong Tam Đại Pháp Bảo, chỉ có Hồng Hoang Long Môn là phù hợp với triết lý của hắn nhất. Vù, hắn đi ra từ bên trong trung thiên thế giới của Tiểu Hồng Mông Thụ, sau đó lập tức tiến vào sâu bên trong thời không loạn lưu. Lần này thân thể hắn lóe lên, phi hành cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt là đã xé rách tấm chắn thứ nguyên. Sau đó hắn lại hơi động một chút, tiếp tục vượt qua rất nhiều vũ trụ song song khác. Hắn cứ nhấp nháy lặp đi lặp lại như vậy, dựa vào thiên đạo pháp của chính mình mà tóm lấy một điểm mấu chốt trong thời gian nào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây cũng không phải là biến hóa không gian, mà là liên quan đến biến ảo thời gian. Bởi vì sự tồn tại của Hồng Hoang Long Môn và thế giới hiện thực đều không phải cùng một kích thước thời gian. Liên quan đến việc đứt gãy không gian, có thể tùy ý xuyên qua, nhưng nếu liên tụy đến thời gian đứt đoạn, đó cũng không phải là điều mà những cường giả bình thường có đủ khả năng nắm giữ được, nhất là không gian và thời gian đứt gãy đan xen lẫn nhau, rắc rối phức tạp hơn nữa, năng lực của vũ trụ biến hóa khôn tường, đừng nói là thiên tôn, thậm chí cả cảnh giới thiên thọ, cũng rất khó tìm được thứ gì đó đặc thù bên trong sự mênh mông của thời không này. Vũ trụ to lớn, cho dù là lão cổ đồng đã chạm tới cảnh giới thiên thọ, đối mặt với thứ này cũng giống như muối bỏ biển, cũng không tạo ra được sóng to gió lớn gì. Có điều, nếu Cổ Trần Sa thúc giục thiên đạo pháp thì việc này, đối với hắn là dễ như trở bàn tay như ý. Ước chừng qua 3 ngày, hắn không ngừng thúc giục lực lượng của bản thân làm di chuyển thời không, biến hóa quỹ đạo, tập trung vào một vị trí không ngừng biến ảo nào đó. Đến cuối cùng, khi hắn dùng hết lực lượng toàn thân thì, đột nhiên có chấn động. Giống như một vật gì đó đã bị phá vỡ, trước mặt bỗng nhiên rộng mở. Nám cự đại thế roi to ton, hiện ra ngay trước mắt hắn. Năm cái thế giới to lớn cự đại này bày biện ra năm loại màu sắc, tục, đỏ, trắng, đen và vàng. Thế mà cư nhiên lại là năm cái ngũ hành thế giới, hơn nữa năm ngũ hành thế giới này rõ ràng đều là đại thiên thế giới. Quả thực là kỳ tích. Cổ Trần Sa đã từng nhìn thấy xem qua ngũ hành thế giới của Câu Trần, ngày đó thủ đoạn lợi hại nhất của Câu Trần chính là năm cái tiểu thiên thế giới, toàn bộ đều nổ tung, ý đồ muốn thoát khỏi tính toán của pháp thánh, nhưng đáng tiếc là lại thất bại trong gang tấc. Có điều, năm cái tinh hoa ngũ hành của năm tiểu thiên thế giới đó cuối cùng vẫn bị Cổ Trần Sa sở hấp thu hết. Nhưng hiện tại lại không phải là năm tiểu thiên thế giới nữa mà là đại thiên thế giới. Ở giữa năm đại thiên thế giới này còn có một màn kỳ tích hơn xuất hiện, một tòa môn hộ cổ xưa to lớn đứng sừng sững. Môn hộ này cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu thời không, tựa như có vô số con rồng long ở bên trong môn hộ đang không ngừng xuyên qua, mà trong năm đại thiên thế giới kia, toàn bộ đều là rồng long. Trong thế giới mộc là mộc long, thế giới hỏa là hỏa long, còn có kim long, thủy long, thổ long. Đây chính là vị trí của Hồng Hoang Long Môn. Một mảnh thời không này không phải cố định một chỗ mà là di chuyển không ngừng, mỗi khoảnh khắc đều sẽ rời đi 10 vạn 8 ngàn lần, vậy nên không có bất kỳ lão cổ đồng nào có thể tập trung được phương hướng được, cho dù có tập trung được đi chẳng nữa thì cũng sẽ chỉ là thoáng qua thôi. Cũng chỉ có bản thân cổ Trần Sa có được Thiên Đạo Pháp, hơn nữa đã tu thành thần cấp, cắn nuốt bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa, thêm cả việc đạt được tội nghiệp của Hồng Hoang Long Môn, nên mới có thể chỉ một lần hành động là đã liền đến được đây, chân chính nhìn thấy bộ dạng của khuôn mặt Hồng Hoang Long Môn chân chính. Hình thể chân chính của Hồng Hoang Long Môn hiện ra trước mắt cổ Trần Sa, cổ Trần Sa cảm thấy Long Môn này thật mênh mông vĩ đại, khó có thể hình dung được. Không biết Hồng Mông Thụ sẽ còn trông như thế nào? Hắn đã từng thấy gặp Tế Thiên Phù Chiếu, hơn nữa còn từng sở hữu nó vượt qua được một bộ dáng chất phác tự nhiên, khác hẳn Hồng Hoang Long Môn trước mặt rất nhiều. Đương nhiên, cả hai đều có điểm cực đoan của nó đi đến thái cực. Còn có một điều, chính là Tế Thiên Phù Chiếu còn chưa phát ra uy lực chân chính của mình. Một khi phát huy, có thể thay trời tru sát, uy lực lớn vô cùng. Từ 14 năm Thiên Phù năm thứ 14, Tế Thiên Phù Chiếu xuất thế, đầu tiên là rơi vào tay của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa không phải thiên tử nên không cách nào quy tế tự chi lực, để tụ tế rồi tự lực tiến hành tế trời thiên quy mô lớn. Sau này, khi cổ Trần Sa đã có chút thành tựu thì Tế Thiên Phù Chiếu lại tự động bay đi, rơi vào trong tay của Võ Đương Không, mà trận tranh đấu giữa Võ Đương Không và cổ Trần Sa tranh đấu liên tục thất bại, dẫn đến Võ Đương Không cũng không thể quy tụ nổi thiên tử chi khí khí thiên tử, cho nên từ đầu tới cuối, Tế Thiên Phù Chiếu đều chưa được phát ra sức mạnh chân chính của nó. Hồng Hoang Long Môn này bị ngũ hành đại thiên thế giới ngăn trở, nếu như muốn xuyên thẳng qua để tiến vào trong đó, nhất định phải vượt qua được cửa ải này. Nhưng cổ Trần Sa nhìn một chút thì cũng không quan tâm lắm, thân thể hắn lại biến hóa thêm lần nữa thứ hai, vừa cử động là đã liền biến mất, chờ đến khi lóe lên một cái thì hắn đã đứng trước mặt Hồng Hoang Long Môn rồi. Nếu so sánh giữa hắn và Hồng Hoang Long Môn, thì chính là sự khác biệt giữa kiến và biển rộng, nhưng khí chất trên người hắn, thật sự mà nói thì lại có thể vượt qua Hồng Hoang Long Môn. Hồng Hoang Long Môn, tất nhiên là một trong tam đại bảo bối vô thượng trong truyền thuyết cổ xưa, nhưng so với thần châu, thiên giới và thiên đạo thì đẳng cấp vẫn còn chênh lệch khá nhiều. Cổ Trần Sa có thể thuần thục vận dụng thần châu chi lực, có thể chiến thắng được ý chí thiên giới ý chí, có thể tu thành thiên đạo pháp, biến hóa vi trần thế giới của mình thành tiểu thiên giới. Về bản chất thì hắn đã đứng ở điểm cao hơn Hồng Hoang Long Môn rồi. Nhưng hắn cũng không trực tiếp tiến vào sâu bên trong Long Môn, mà cẩn thận quan sát ở cửa vào, bởi vì hắn biết rõ, một khi tiến vào bên trong cửa rất có thể sẽ lọt vào mai phục, lấy thực lực bây giờ của hắn. Nếu tùy tiện tiến vào bên trong Hồng Hoang Long Môn thì vẫn rất nguy hiểm như cũ. Đây cũng không phải là ở bên ngoài, người khác vận dụng lực lượng của Hồng Hoang Long Môn nghiền ép hắn, vậy hắn có thể đánh tan một cách đơn giản. Nhưng một khi tiến vào bên trong Hồng Hoang Long Môn, sức mạnh đó sẽ càng gia tăng đến trăm ngàn lần. Hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ngay ngắn trước Hồng Hoang Long Môn, vận chuyển ý chí, hô hấp hít vào thở ra phun ra nuốt vào, sau đó phát ra ý niệm của mình. Hồng Hoang Long Môn, ở trước mặt thiên đạo, ngươi có tội. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi vô tội. Ta tuyên án ngươi vô tội. Cỗ ý niệm cực lớn này đã trùng kích đến bên trong Hồng Hoang Long Môn. Đây là cổ Trần Sa đang trao đổi với Hồng Hoang Long Môn. Hắn tin chắc rằng Hồng Hoang Long Môn có ý chí của chính mình. Tuy nhiên cự linh thân, dường như đã chiếm được sự công nhận bởi ý chí của Hồng Hoang Long Môn, nhất định sẽ không dễ dàng thay đổi ý định của Hồng Hoang Long Môn. Cũng may, bây giờ cổ Trần Sa, chỉ cần không tiến vào bên trong thì mọi chuyện đều trở nên vô ích. Cho dù là Hồng Hoang Long Môn cũng không làm gì được hắn. Cổ Trần Sa, ngươi dám tiến vào bên trong Long Môn sao? Lúc này, thần châu hồ lô bên cạnh hắn phát ra tiếng vù vù, đó chính là ý chí của Hình Khung Thị. Hình Khung Thị, ngươi cũng không cần phải công kích ta, loại thủ đoạn này không hề có tác dụng đâu. Bây giờ, tu vi của cổ Trần Sa lại càng lợi hại hơn nhiều so với thời điểm hắn luyện hóa Hình Khung Thị. Bởi vì hắn thôn tính lời nguyền rủa kia của cự linh thần, biến lời nguyền thành công đức. Ở trong cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu sáng tập ra chân lý thánh tâm. Bên trong cơ thể hắn, sức mạnh to lớn của thế giới và những lý niệm ở sâu trong nội tâm đang từ từ hội tụ thành hai sợi, một sợi trong suốt xanh thẳm như bầu trời, sợi còn lại là xích hỏa lửa cháy tan trên thảo nguyên. Đây tất nhiên chính là sự biến hóa của Thương Sinh Bổ Thiên Thuật và Thương Sinh Cách Thiên Thuật, hai đạo hóa thành một khỏa đan tâm. Đan tâm chi quang này là siêu nhật nguyệt. Tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Một khi nó ngưng tụ thành hình thể thì cổ Trần Sa sẽ tiến vào cảnh giới thánh nhân, đạt được chân lý thánh tâm. Bây giờ sức mạnh của hắn đã bắt đầu ngưng tụ, trong mọi cử chỉ đều có sức mạnh thánh đạo có thể áp chế hình khung thị, khiến hắn ta không có cách nhúc nhích. Dưới con mắt của hình khung thị thì loại công phu này cũng chỉ gãi ngứa mà thôi. Cổ Trần Sa, nếu lần này ngươi có thể hoàn toàn hàng phục Hồng Hoang Long Môn, thì ta đây thật sự bội phục ngươi, sau này làm thuộc hạ của ngươi cũng không có vấn đề gì. Dù sao ta cũng là đệ nhất sát thủ Thần Châu, truy sát thượng cổ thiên tử nhưng so với Hồng Hoang Long Môn thì vẫn còn kém xa. Hình khung thị phát ra tiếng vù vù. Những lời này là ngươi nói cho Hồng Hoang Long Môn nghe sao? Ngữ khí của cổ Trần Sa một chút rung động cũng đều không có. Hồng Hoang Long Môn tuyệt đối không cho phép bất cứ nhân vật nào đến hàng phục hắn ta. Hắn ta đứng vững tại tồn tại cao nhất ở chư thiên vạn giới. Hôm nay ta tới đây, tất cả những gì ta cần phải làm là hợp tác với hắn ta để tiêu trừ tội nghiệt của hắn ta, khiến cho tội nghiệt của hắn ta đều gia trì ở trên cơ thể ta, không bị cự linh thần lừa gạt nữa. Chỉ có lý niệm của ta mới thật sự phù hợp với lý niệm của Hồng Hoang Long Môn, có thể gia nhập trận doanh của chúng ta. Trong lúc nói, ý chí của cổ Trần Sa cũng cuồn cuộn không ngừng truyền vào bên trong chỗ sâu của Hồng Hoang Long Môn, để cho ý chí này của Long Môn tự mình lý giải. Tuy nhiên, hắn vận chuyển ý chí một lúc lâu rồi mà sâu trong Hồng Hoang Long Môn, vẫn không có một chút động tĩnh gì giống như đang trầm mặc. Đương nhiên, dựa theo đạo lý bình thường, nếu như những món cổ vật lại dám ngồi ngay ngắn ở ngay cửa Hồng Hoang Long Môn, như vậy thì chúng đã sớm bị nuốt vào trong. Thế nhưng hiện tại, ý chí của Hồng Hoang Long Môn cảm nhận được sự bất phàm của cổ Trần Sa, thì đương nhiên hắn ta cũng sẽ không tin tưởng những lời cổ Trần Sa từng nói, vì vậy hắn ta đang lo lắng, suy tính và vận chuyển. Cự linh thần chắc chắn đang trốn ở bên trong Hồng Hoang Long Môn. Cổ Trần Sa có thể chắc chắn điều này. Lần này hắn tiên lễ hậu binh, đứng ở trước cửa Hồng Hoang Long Môn. Trước hết, thứ hắn phải đạt được chính là khiến Hồng Hoang Long Môn buông tha cho cự linh thần. Bằng cách này, cự linh thần sẽ lập tức mất đi chỗ dựa lớn nhất và bị cổ Trần Sa chém giết dễ, như trở bàn tay. Đương nhiên, hắn phải đạt được từ nguyên rửa và tội nghiệt bên trong Hồng Hoang Long Môn. Hồng Hoang Long Môn, quyền hành ở ta, ngươi cũng phải biết điều đó chứ. Cổ Trần Sa lại nói lần nữa, thủ đoạn của ta có sức mạnh thống nhất Thần Châu, ngươi tất nhiên cũng sẽ phát hiện ra. Hơn nữa, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn thấy phụ hoàng ta trấn áp thiên đạo như thế nào. Cự linh thần là thứ xảo quyệt gì thì với trí tuệ của ngươi, nếu như ngươi không biết rõ thì cũng không thể là nhân vật vĩ đại như vậy được. Hiện tại ta cùng ngươi ước pháp tam chương, một là ngươi trục xuất cự linh thần, ta sẽ giúp ngươi tiêu trừ tất cả tội nghiệt mà ngươi đang có, cự linh thần cơ bản không thể làm được điều này. Thứ hai chính là ngươi hợp tác với ta, chúng ta cùng nhau đối kháng thiên đạo, sau khi thiên đạo tan vỡ thì thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Thứ ba chính là ta thậm chí có thể trợ giúp ngươi tiến thêm một bước, ngươi đang ở cảnh giới thiên nguyên. Nếu như muốn thắng cấp thì nhất định phải lấy được đại thiên giới, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta thì ngay sau khi thiên đạo tan vỡ, thiên giới trầm luân, ngươi chính là thiên giới thật sự, ngươi thấy thế nào? Cổ Trần Sa không ngừng truyền đạt điều gì đó từ trong tâm linh của mình, tiến vào bên trong kia. Phía sau, nơi sâu trong Hồng Hoang Long Môn rốt cuộc cũng có động tĩnh ầm ầm. Bên trong dường như có hàng tỷ thần tôi bộc phát ra, vang vọng thành một mãnh rồi lao ra khỏi cánh cửa, va đập vào người Cổ Trần Sa. Bùm bùm. Cổ Trần Sa nhìn thấy vô số thần lôi hình rồng chỉ, còn là những hạt bụi nhỏ lớn đang tuôn trào ra, toàn bộ đều vươn tới phía trên cơ thể mình. Một số thần lôi hình rồng càng lớn hơn 3 phần so với cho bụi nơi cho tàn. Ngay cả khi thiên tôn chịu sự trùng kích như thế thì cũng sẽ không thể chết hoàn toàn. Hồ lô, thu lại. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới, vây lại thần châu hồ lô, trong đó có một cô sức mạnh thần châu chậm rãi ngưng tụ thành vòng xoáy, hút toàn bộ những thần lôi hình rồng có kích thước bằng hạt bụi này vào bên trong. Hồng Hoang Long Môn, ta là mang theo thành ý mà đến đây, ngươi không nghe ta, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi. Cái này gọi là cha mãi mãi bất thành nhân nghĩa tại. Cổ Trần Sa nói, thế mà ngươi lại tấn công ta, nhưng thế thì sao chứ? Ta nắm giữ sức mạnh thần châu, về cơ bản, ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể chống tại thần châu chứ? Trong giọng nói của Cổ Trần Sa mang theo một chút tức giận, cho dù phải đối mặt với Hồng Hoang Long Môn, thì hắn cũng không hề có chút yếu thế nào. Lúc này, tiếng sấm bên trong Hồng Hoang Long Môn đã ngừng lại. Ở chỗ sâu trong Long Môn có một bóng người từ từ hiện ra, sau đó hiện, rõ lên một lão giả mặc áo xám. Lão giả này có thần thái tang thương, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn giống như vỏ cây hạch đào, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đồng thời trên người lão ta cũng toát ra một mùi vị mục nát. Đó chính là bụi bặm của lịch sử, đây thật sự là lão cổ đồng đi ra từ bên trong lịch sử phủ đầy bụi bặm. Tĩnh Tiên Ti chủ bớt giận. Lão giả mặc trang phục màu xám này dần hiện ra, lão ta vừa chắp tay, giọng nói tuổi già sức yếu vang lên, vụ nổ vừa rồi không phải do ý chí của bản thân Hồng Hoang Long Môn thúc giục mà là do bản năng ma hóa. Ý chí của bản thân Hồng Hoang Long Môn bởi vì tội nghiệp của thiên đạo, bị thiên đạo ghen ghét, dần dà, ở bên trong chỗ sâu này chứa đựng vô số lời nguyền rủa cùng nghiệp lực. Những nghiệp lực này đã từ từ ăn mòn cơ thể Hồng Hoang Long Môn, khiến cho ý chí của hắn ta bắt đầu hỗn loạn, cho nên mới để cự linh thần có cơ hội lợi dụng được trên thực tế. Bây giờ là thiên phủ năm thứ 33, đã gần đến năm thứ 40. Vào năm thiên phủ thứ 36 sẽ có một kiếp số vô cùng lớn, Hồng Hoang Long Môn thậm chí là cả Hồng Mông Thụ đều vì đó mà ngã xuống, cho nên trên lý thuyết thì tuổi thọ của Hồng Hoang Long Môn chỉ có 2-3 năm. Hồng Mông Thụ cũng là như thế. Ngươi là ai? Cổ Trần Sa nhìn lão nhân mặc áo xám vừa xuất hiện trong nháy mắt, hắn nheo mắt lại rồi nói, nếu như suy đoán của ta là đúng thì ngươi chính là chủ nhân của câu Trần. Tồn tại được sinh ra từ bên trong Hồng Hoang Long Môn. Ti chủ có thể gọi ta Hồng Hoang Lão Nhân. Hồng Hoang Lão Nhân mặc trang phục màu xám gật đầu, trông lão ta giống như có thể chết bất cứ lúc nào, câu Trần đúng là sủng vật của ta. Ở thời đại Hồng Hoang, tinh hoa đại địa đã sinh ra câu Trần. Có một lần ta đã hàng phục được hắn ta khiến cho hắn ta tâm phục khẩu phục, cho nên đến lượt ta làm chủ nhân của hắn ta. Tuy nhiên hiện tại hắn ta đã hoàn toàn bị ngươi luyện hóa, bản thân ta cũng bất lực. Hồng Hoang Lão Nhân, ngươi đi ra đây gặp ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Cổ Trần Sa cũng không hề tin tưởng người được gọi là Hồng Hoang Lão Nhân. Ở trước mặt này, người này nhìn qua không có vẻ gì là thù địch. Thế nhưng ai biết liệu lão ta có phải cùng một phe với cự linh thần hay không? Hắn âm thầm thúc giục thiên đạo pháp, để quan sát thì phát hiện thực lực của Hồng Hoang Lão Nhân này, cũng chính là cảnh giới thiên thọ, vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Nhưng đây cũng chưa chắc là thực lực thật sự của Hồng Hoang Lão Nhân này. Một lão cổ đồng đạt tới cấp bậc này so với tiên chủ còn đáng sợ hơn nhiều. Ta rất đồng ý với ý kiến của ti chủ, chuẩn bị cùng tỷ chủ hợp tác. Hồng Hoang Lão Nhân bắt chéo hai tay lại, ta hy vọng ti chủ có thể xua đuổi tội ác ở sâu trong Hồng Hoang Long Môn, khiến cho ý chí của Long Môn tỉnh táo lại, dĩ nhiên sẽ đuổi được cự linh thần ra. Thật sao? Cổ Trần Sa nhìn Hồng Hoang Lão Nhân này một lúc lâu, cự linh thần đang ở bên trong Hồng Hoang Long Môn này thật sao? Không sai. Hồng Hoang Lão Nhân gật đầu. Hiện tại, sâu trong Hồng Hoang Long Môn đã phân thành hai bộ phận, một bộ phận ở chỗ ta vẫn còn vô cùng rõ ràng, bộ phận còn lại chính là địa bàn mà cự linh thần chiếm cứ đã hoàn toàn bị ma hóa. Ma hóa? Cổ Trần Sa nhíu mày, theo ta được biết, cự linh thần hình như không có ma tính. Cự linh thần đương nhiên sẽ không bị ma hóa. Thế nhưng hắn ta nắm giữ tinh túy cao nhất của ma đạo. Nó đã thôn tính vu tổ và ma tổ cũng chính là nguyên thủy tâm ma. Thật ra hai huynh đệ hai người này đều được sinh ra từ trong một quả trứng của hỗn độn. Sau khi quả trứng vỡ ra, vu tổ cùng ma tổ từ trong đó chui ra. Thật ra bản thân thượng cổ vu thuật cũng chính là ma thần chi đạo. Hồng Hoang Lão Nhân kể về những bí mật cổ xưa, vu tổ gặp phải kiếp số ở thời đại thượng cổ thiên tử, chưa gượng dậy nổi. Cuối cùng bị cự linh thần thôn tính, mà nguyên thủy tâm ma cũng giống nhau. Tại thời đại thượng cổ thiên tử hầu như là mỗi một đời cổ thiên hạ, cũng sẽ chiến đấu với ma tộc. Sau khi cổ thiên tử chiếm thế thượng phong thì sắc phong ma ha thần. Thống nhất ma vực, thật ra là xây dựng lại nguyên thủy tâm ma dựa trên kiếp số. Cự linh thần này vô cùng gian xảo, một số người cũng biết hắn ta thôn tính vu tổ. Trên thực tế hắn ta còn dựa vào thực lực thôn tính vu tổ, để tìm kiếm được nơi nguyên thủy tâm ma, ngã xuống. Sau đó lợi dụng hiến tế và sức mạnh thiên đạo, yếu đi thì làm nguyên thủy tâm ma sống lại, sau đó thôn tính. Cứ như vậy, hắn ta đã sở hữu được tinh túy của vu tổ, và ma tổ giúp hắn ta mở ra con đường thiên nguyên, cũng chính là dựa vào điểm ấy. Hắn ta lại tiến vào bên trong Hồng Hoang Long Môn, khuấy động mưa gió. Ti chủ cũng không nghĩ xem, nếu không phải bản thân Hồng Hoang Long Môn xảy ra vấn đề, với thần khí này thì làm sao có thể không biết được ý đồ nham hiểm của cự linh thần, chứ? Còn một điều nữa, Hồng Mông Thụ nếu không gặp phải sự cố thì làm sao một kẻ gian trá giảo hoạt, như Tam Đại Thiên Tôn lại có thể làm chủ được Hồng Mông Thụ chứ? Ngay cả nguyên thủy tâm ma cũng bị cự linh thần bắt được. Sắc mặt Cổ Trần Sa hơi thay đổi, trên thực tế nội tâm của hắn lại không hề dao động. Mà thay vào đó hắn bày ra vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với Hồng Hoang Lão Nhân, nguyên thủy tâm ma trong lời đồn đại không hề có thực thể, chỉ tồn tại ở trong lòng chúng sinh thì làm sao có thể bắt được. Nguyên thủy tâm ma là một truyền thuyết, đó chính là nguồn gốc phát triển của ma đạo. Ma đạo này vô cùng cô quái, không có hình dáng chân thật mà tại tồn tại dưới dạng tinh hồn của chúng sinh. Nơi nào có con người, nơi đó có nguyên thủy tâm ma. Cảnh giới này rất thần bí, thật ra cũng do trong tâm của mọi người đều có tinh tính và ma tính. Nguyên thủy tâm ma tồn tại được là bởi vì sử dụng ma tâm trong trái tim của chúng sinh để làm dinh dưỡng nuôi sống nó. Nhưng mà nghĩ không tới, nguyên thủy tâm ma thế mà lại đã bị cự linh thần bắt giữ và luyện hóa vào trong cơ thể của mình. Điều đó có nghĩa là cự linh thần hiện tại đang sở hữu sức mạnh của nguyên thủy tâm ma. Cũng có đủ khả năng sử dụng ma tính của mọi người như là thứ nuôi sống bản thân. Nếu đã như vậy thì thật là kinh khủng. Ti chủ không biết đó chứ? Hồng Hoang lão nhân nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù nguyên thủy tâm ma ngang ngược vô biên, nhưng cũng chỉ là cảnh giới thiên thọ mà thôi. Nghe đồn rằng chúng sinh đều có tâm ma, ở đâu có tâm ma thì ở đó tồn tại nguyên thủy tâm ma. Nhưng mà đây chẳng qua cũng chỉ là mấy lời được thêu dệt lên thôi. Nếu như thật sự kỳ diệu như vậy, thế thì thiên nguyên chi cảnh còn kém xa lắm. Thật ra năng lực của nguyên thủy tâm ma chính là hấp thụ tâm ma từ mọi người để làm tăng cường sức mạnh bản thân. Nhưng cự linh thần đồng thời cắn nuốt cả vu tổ và nguyên thủy tâm ma, do đó sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như lại quản chế hồng hoang long môn nữa thì tương lai sẽ có tai họa lớn. Nhưng ta còn nghe nói, cự linh thần đang chuẩn bị một kế hoạch rất lớn, chính là muốn thôn tính linh giới, sau đó chiếm luôn nhiều ma vực, chính thức hợp nhất linh ma lại. Kế hoạch hợp nhất linh ma của Pháp Thánh đều đang nằm dưới tầm mắt của cự linh thần, chẳng qua chỉ là trò chơi trẻ con thôi. Hiện tại, cự linh thần chiếm được nguyên thủy tâm ma, đã có cơ sở để thôn tính tiếp nhiều ma vực rồi. Nếu như để hắn ta giành được linh chi tử, lại tiếp tục cắn nuốt, thế thì thành quả của hắn ta sẽ cực kỳ khủng bố. Linh chi tử. Cổ Trần Sa nháy nháy đôi mắt, ý của ngươi chính là linh tính của linh giới cũng đang sao động, cuối cùng sự tồn tại của một sức mạnh nào đó đã được sinh ra, hoặc là chuyển thế vào nhân gian, đúng chứ? Hầu hết các cuộc xung đột của trời đất, thì 9 phần đều đến từ sự giao chiến giữa linh và ma. Trong lòng con người, linh tính và ma tính đều cùng tồn tại, cân bằng lẫn nhau. Nếu linh tính cường đại thì sinh linh có thể trở thành tiên. Ngược lại, nếu ma tính lấn áp, ngay lập tức sinh linh sẽ hóa thành ma. Nguyên thủy tâm ma có thể gọi là ma chi tử, còn linh chi tử chưa từng xuất hiện từ trước tới nay. Xem ra trong số kiếp rộng lớn, có lẽ cũng đã từng lộ diện, nhưng cho dù linh chi tử có xuất hiện trên thế gian này thì cũng ngang hàng với nguyên thủy ma tâm, so với Nhật Nguyệt chi chủ thì còn thua mấy phần. Nhật Nguyệt chi chủ tất nhiên phải mạnh hơn linh chi tử rồi, nhưng mà cái tên cổ thiên sa kia chính là do thiên phủ đại đế cùng với thiên đạo kết hợp tạo ra. Mức độ ấy đã vượt xa những gì ta có thể hiểu được, đương nhiên ti chủ cũng vậy. Có thể nhìn thấy thiên địa sao động, xa vào đại đạo, thời đại mới sắp được mở ra, anh hùng xuất hiện lớp lớp, mấy lão già bọn ta chỉ có thể nhìn các ngươi triển khai ý đồ to lớn mà thôi. Hồng Hoang lão nhân vuốt râu, cự linh thần mưu đồ làm loạn, nhưng ở trước mặt ti chủ thật ra cũng chỉ phí hoài công sức. Ha ha, Cổ Trần Sa bật cười, tiền bối nói chí phải, thật lòng Tĩnh Tiên Ti bọn ta rất muốn tạo ra một thời đại mới, đồng thời, càng phải đề phòng phản ứng dây chuyền do sự sụp đổ sắp tới đây, của thiên đạo tạo thành. Ta nghĩ tiền bối chính là đấng thống trị tối cao của đất trời. Không bằng ngươi cùng bọn ta cộng sự giúp đỡ thiên địa, kiến thiết trật tự thế giới mới, thế nào? Ta cũng biết ti chủ là anh hùng hào kiệt đương thời. Khi thiên đạo chìm xuống, vạn giới sụp đổ, thảm họa càng đến gần. Trong đất trời thiên hạ chỉ còn có mình ti chủ là có khả năng dựng lại thiên đạo, cách đỉnh thiên mệnh. Lão hủ mong muốn cậy nhờ, nhưng lão hủ sinh ra trong thời hồng hoang long môn, được ưu ái nhiều. Trước mắt, cự linh thần chiếm đóng và thôn tính hồng hoang long môn, không làm thế nào được. Chỉ hy vọng ti chủ có thể trục xuất cự linh thần, chặt đầu tên cẩu thần này, cứu văn long môn, lão hủ thể chết báo ân, không dám ngừng dốc sức. Hồng hoang lão nhân lại chắp tay bày tỏ. Đừng khách khí. Cổ Trần Sa nhìn thấy dáng vẻ của hồng hoang lão nhân, hắn vội vàng đáp lễ, không biết tiền bối muốn ta giúp như thế nào. Đối với nơi trú ngự của hồng hoang long môn, ngược lại thì ta không hiểu rõ cho lắm. Dùng thiên đạo pháp của ti chủ, nhất định có thể tẩy rửa nghiệp chướng này. Chỉ cần lão hủ liên thủ cùng ti chủ, từ từ mưu toan tính kế, dựa vào thủ đoạn vô thượng của ti chủ mà lại có thể hóa nghiệp chướng thành công đức, nhất định là quyền lực tối cao. Hồng hoang long môn có cơ hội được cứu rồi, lão hủ ta đây tức khắc dẫn ti chủ vào trong long môn, thiết lập tế đàn thì sẽ có thể khiến cho ý chí của hồng hoang long môn tỉnh giấc. Đồng thời, bao vây và đuổi giết cự linh thần chỉ trong tầm tay. Nếu như không có sự giúp sức của hồng hoang long môn, thì những điều cự linh thần làm trước mặt ti chủ, chẳng khác nào lấy vải thưa che mắt Phật, dễ dàng tóm lấy trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, hồng hoang lão nhân khôi phục lại bộ dáng của mình, khiến cho mọi người đều cảm thấy lão ta không phải là lão hủ mắt mở chân chậm nữa, mà là một thanh niên đầy sức sống. Hả? Có tiền bối giúp sức, cự linh thần khó lòng mà tuột khỏi tay ta. Cổ Trần Sa lại bật cười lớn tiếng, thế bây giờ chúng ta đi vào trong long môn được chứ? Mời ti chủ. Hồng hoang lão nhân vội vàng đáp, mời. Cổ Thần Sa sải bước đi vào bên trong, đi được 3 bước, đột nhiên hắn dừng lại trước cổng, trên khuôn mặt lộ rõ nụ cười. Hắn dùng tay kéo hồng hoang lão nhân, tiền bối lừa ta đi vào trong long môn như thế này, có phải là đã liên thủ với cự linh thần, bố trí đại trận tuyệt sát để giết chết ta đúng không? Ngay tức khắc, Hồng Hoang lão nhân đứng sững lại, lão ta gượng cười, sao ti chủ lại nói thế? Lão hủ liên minh với cự linh thần chẳng khác nào bảo hổ lột ra sao? Vu tổ cùng với cự linh thần liên thủ với nhau, lão ta trực tiếp bị thôn tính, rơi vào kết cục như vậy, chỉ cần hơi sáng suốt một chút thì sẽ không liên minh cùng với tên đầy nghiệp chướng như cự linh thần. Ngược lại, tĩnh tiên ti chính nghĩa như trời cao, cao thủ tốt tính. Ví như phúc thọ thần ban đầu đối nghịch với tĩnh tiên ti, nhưng ti chủ chẳng những không chém giết hắn ta, mà còn giúp hắn ta có được tam đại chính thần phúc lộc thọ. Hiện tại tam vận tam toàn, hưởng thụ cực lạc, ta há chi không biết chứ. Tiên bối không xuất đầu lộ diện trốn thế gian mà lại biết được chuyện thiên hạ, dường như nắm rõ tĩnh tiên ti ta đây trong lòng bàn tay. Cổ Trần Sa vẫn cứ không tiến vào Hồng Hoang Long Môn, tất nhiên hắn sẽ không tin Hồng Hoang lão nhân trước mắt này. Nếu như theo lời của Tiền 601 nói, Hồng Hoang Long Môn đang rơi vào biển lửa, cần phải cứu thoát. Thế nên tiền bối đã sớm chạy đến cầu xin sự giúp đỡ của ta, bày tỏ thành ý, tại sao hôm nay ta đến đây, đứng trước Hồng Hoang Long Môn, khai thông nửa ngày trời mà tiên bối mới xuất hiện. Rõ ràng là đang cùng thương tương kế hoạch với người khác ở bên trong, bố trí trận mạc. Ti chủ đừng quá đa nghi, làm lỡ đại sự, bởi vì ta trấn thủ Hồng Hoang Long Môn, khó mà xuất hiện ở thế gian. Tất nhiên sẽ không có cách nào thông báo với tĩnh tiên ti được. Hồng Hoang lão nhân đột nhiên trở tay, rõ ràng là muốn kéo Cổ Trần Sa tiến sâu vào trong Hồng Hoang Long Môn. Lão tặc, quả nhiên ngươi đã lộ ra bộ mặt thật của mình rồi, cho dù mồm miệng của ngươi có dẻo ngọt thì cũng khó mà thoát khỏi con mắt của ta. Ngươi thật sự cho rằng ta trẻ người non dạ thì có thể đánh lừa được sao? Cổ Trần Sa di chuyển cơ thể, vững vàng như núi lớn, mặc cho Hồng Hoang lão nhân có kéo thế nào đi nữa, căn bản hắn cũng không nhúc nhích nửa bước. Trái lại, khi hắn cử động tay của mình, thần châu hồ lô đã bắt đầu truy điệu. Miệng hồ lô nhắm thẳng về phía Hồng Hoang lão nhân. Ngay lập tức, miệng hồ lô phóng ra một luồng lực hút cường đại, thế mà lại có thể hút Hồng Hoang lão nhân bay tên trời cao vun vút, sau đó tại đưa vào bên trong hồ lô. Một khi Hồng Hoang lão nhân này lọt vào bên trong thần châu hồ lô, cho dù lão ta có lợi hại cỡ nào đi nữa thì cũng bị thần châu chi lực bên trong làm cho tan nát. Với lại Cổ Trần Sa nhìn ra rằng, Hồng Hoang lão nhân này thật ra chỉ là một phân thân. Bàn thê vẫn còn đang ở sâu trong Hồng Hoang Long Môn. Xem ra ti chủ quá đa nghi, không phải là phi minh chủ, thật đúng là đáng tiếc. Ngay lúc này, từ sâu thẳm trong Hồng Hoang Long Môn truyền ra những cổ ngũ hành chi lực cuồn cuộn rồi, truyền sinh khí vào bên trong cơ thể của Hồng Hoang lão nhân. Tức khắc, cơ thể của Hồng Hoang lão nhân dường như đã phục hồi lại dáng vẻ trai tráng. Da mặt nhắn nheo già nua trở nên trơn nhẵn, láng bóng, sau đó mái tóc trên đầu cũng đen nhánh. Thân thể cao lớn mạnh mẽ, chớp mắt một cái là đã thành một người trẻ tuổi. Khí chất của thiếu niên này cũng thay đổi, ánh mắt không coi ai ra gì mà ngắm nhìn thiên hạ, tung hoành ngang dọc, thế gian không gì sánh được. Hắn ta vẫn là Hồng Hoang lão nhân, thời gian đối với Hồng Hoang lão nhân, mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Hồng Hoang lão nhân đã chiến thắng 5 tháng. Thiên Hoang Địa Lão Quyền. Thiếu niên này đen như thác, tung bay tứ phía, ở giữa là nắm đấm là hàng ngàn con rồng đang cười, khoái chí, tung ra một cú đấm. Trong giây lát, nắm đấm này xuyên qua dòng chảy thời gian, cắt đứt 5 tháng bay bổng, đánh vào mãnh thời không cuồn cuộn hun hút này, đánh cho đến Thiên Hoang Địa Lão. Chỉ bằng một quyền là đã hoàn toàn phá vỡ lực hút của thần châu hồ lô, làm cho Cổ Trần Sa phải lùi về phía sau. Sau đó, tên thiếu niên được Hồng Hoang lão nhân hóa thành này lại đấm một phát, trong cú đấm ấy, biển xanh lan tràn, thiên đạo lung lay, làm dao động các vì sao, quỷ thần kinh hãi. Đánh hay lắm. Cổ Trần Sa quát lên, không hổ là Hồng Hoang lão nhân, chủ nhân của câu Trần, pháp quyền quả nhiên được hội tụ những thành tựu lớn từ trước đến nay. 5 tháng luân hồi, nhưng dựa vào quyền này mà muốn đối phó với ta thì vẫn còn thua kém nhiều. Hôm nay ta dám đến nơi này, tất nhiên đã chuẩn bị tất cả. Ngươi hợp thủ với cự linh thần, muốn chia cắt Hồng Hoang Long Môn này, thậm chí ngươi còn hiểm độc hơn so với cự linh thần nữa, còn muốn tính kế hắn ta. Liên minh hiện tại của bọn ngươi, ai cũng đều muốn thôn tính đối phương. Cự linh thần có lòng tin tuyệt đối sẽ chiếm hữu được ngươi, ngươi cũng chắc chắn có ý đồ muốn thôn tính hắn ta. Nhưng mà, hiện tại bọn ngươi đang liên thủ với nhau, dùng đủ loại thủ đoạn, lợi dụng việc sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn, xuất hiện sơ hở thì muốn cá nhỏ ăn thịt cá to, sao lại dễ dàng thế được? Một luồng ánh sáng chói rực rỡ tỏa ra từ trên người của Cổ Trần Sa, sau đó tập hợp lại thành một bức họa, trong đó có thần châu, có nhật nguyệt, có hồng mông, có bỉ ngạn, có cách đỉnh thiên mệnh tối cao. Cổ Trần Sa cũng dùng một quyền giống như thế. Sức mạnh của quyền này còn mạnh hơn nhiều so với cú đánh của thiếu niên mà Hồng Hoang lão nhân hóa thành, chấn động trên không, hủy diệt đất trời. Hai quyền này va chạm vào nhau, toàn bộ quyền cước của Hồng Hoang lão nhân đều tan vỡ, ngay cả toàn thân lão ta cũng bị chấn chuyển, biến thành một viên ngũ hành chi lực, sau đó lui sâu vào trong Hồng Hoang Long Môn. Muốn chạy, nếu như không giữ được hóa thân này của ngươi thì ta há chẳng phải là hóa thành hư danh thôi sao? Thế thì cả một ngày trời ở đây bàn cãi với ngươi cũng quá lãng phí nhỉ? Cổ Trần Sa đưa tay ra ngăn lại, tức thì đã hoàn toàn tóm được viên ngũ hành chi lực kia, sau đó bùa chú lóe lên, đưa viên tiên thiên ngũ hành chi lực này vào bên trong thần châu hồ lô. Bên trong thần châu hồ lô, vậy mà hình khung thì lại lên tiếng, cười nhạo hồng hoang lão nhân. Hồng hoang lão nhân, phân thân này của ngươi vậy mà lại chẳng làm gì được Cổ Trần Sa, hiện tại ngược lại càng thuận lợi cho ta, biến thành dinh dưỡng nuôi ta rồi. Hình khung thị, ngươi bị người khác luyện hóa thành thần châu hồ lô, chắc hẳn nhục nhã vô cùng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi nơi đây. Ngược lại, hồng hoang lão nhân không quan tâm đến giọng cười nhạo báng của hình khung thị, thay vào đó là mê hoặc hắn ta. Hình khung thị, nếu như ngươi cứ thả làm ngọc vỡ chứ không thèm làm ngói lành, ngược lại cũng không thiếu cơ hội thoát ra ngoài. Hồng hoang lão nhân, phân thân này của ngươi, ta xin vui lòng nhận. Cổ Trần Sa truyền thiên đạo pháp vào bên trong hồ lô, phân thân này dần dần tan chảy ra, khí tức của thần châu hồ lô cũng càng thêm dịu xuống. Phân thân của hồng hoang lão nhân này được hội tụ, bởi tiên thiên ngũ hành là tinh khí thuần khiết nhất, nó còn tinh thuần và cường đại hơn nhiều so với tiên thiên ngũ hành do Thanh Long, Bạch Hổ, Chư Tước, Huyền Vũ, Câu Trần Tông hợp tại. Cổ Trần Sa dùng thần châu hồ lô hấp thụ phân thân đó tại, nó có tư vi ở cảnh giới thiên thọ mặc dù nó không bằng hình khung thị, thể nhưng tại có thể tương đương với một phần nám bản thê của hình khung thị, bởi thế nên có thể thấy được tiên thiên ngũ hành này có thể mang đến cho thần châu hồ lô bao nhiêu ích lợi. Âm thanh của gió, lôi rồi đến vân, thủy, triều tịch vang vọng bên trong thần châu hồ lô, nhìn từ miệng hồ lô vào bên trong sẽ thấy tinh vân đang tụ lại với nhau, dường như chúng muốn hóa thành một bầu trời mới, mà ở dưới sao trời đó chính là thần châu. Bên trong những đứt gãy của thần châu có ẩn chứa linh tính khổng lồ, đó chính là linh giới. Giờ phút này thần châu hồ lô không phải là thần châu nữa, trong đó lại loáng thoáng có xu thế hóa thành thiên giới. Mà ý chí của hình khung thì lại bị áp chế một lần nữa, ngoại trừ có thể nói chuyện thì lực khống chế của hắn ta với thần châu hồ lô, vô cùng nhỏ bé. Hình khung thị, ngươi cảm thấy hồng hoang long môn ở trong đó như thế nào? Quy mô có giống như tời của hồng hoang lão nhân nói hay không? Cổ Trần Sa cầm hồ lô tên, hắn nhìn vào biến hóa ở nơi sâu cùng trong thần châu hồ lô, rồi tên tiếng hỏi hình khung thị. Cổ Trần Sa kia, ngươi đừng có mơ ta nghĩ kế cho nhà ngươi. Giọng điệu của hình khung thị mang theo sự khinh thường. Hắn ta nói tiếp, ngươi dùng ta đi luyện hóa thành pháp bảo, lần này chính là kiếp số của nhà ngươi, nếu ngươi chết, ta chắc chắn có thể được giải thoát. Hơn nữa ta còn, có thể thôn phệ lại sự luyện hóa của ngươi nữa, ta sẽ thời thời khắc khắc nguyền rủa ngươi, đảo loạn thần châu đại pháp của ngươi. Không sao, Cổ Trần Sa có chút bất cần đáp lại hắn ta. Ở sâu bên trong hồng hoang long môn này có thể nói là đầm rồng hang hổ chân chính, những thứ đó đối với ta mà nói chẳng là cái thá gì cả, ngươi chờ mà xem thủ đoạn của ta. Hình khung thị không nói gì, hắn ta bắt đầu trầm mặc. Cổ Trần Sa cứ nâng thần châu hồ lô lên như vậy, rồi hắn lập tức chui vào hồng hoang long môn ở chỗ sâu bên trong đó. Vốn dĩ hắn không dám đi vào bên trong nhưng sau khi nghiên cứu ở ngoài, có thể hồng hoang lão nhân đi ra dụ dỗ hắn, rồi bị hắn tiêu diệt một cái hóa thân. Sau đó hắn biết được nhiều bí mật trong hóa thân đó, mà những bí mật kia càng để hắn hiểu rõ biến hóa ở sâu trong hồng hoang long môn, do đó hắn có thể biết người biết ta. Một số điều mà hồng hoang lão nhân nói với hắn có thật sự là giả không? Những đồ vật ẩn chứa bên trong hóa thân đó cũng không phải toàn bộ là thật. Hồng hoang lão nhân cực kỳ xảo trá. Tất nhiên lão ta đã bỏ qua cái hóa thân không cản được sự công kích của Cổ Trần Sa, nhưng mà vẫn còn bày bố thế trận nghi binh. Nơi này đã được hóa thân đó, bố trí tin tức lộn xộn để khiến cho Cổ Trần Sa nghĩ rằng hắn đã chiếm được bí mật bên trong hồng hoang long môn. Do đó khi hắn tiến vào bên trong lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Tu vi bây giờ của Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể sống sót, có thể phân biệt được tin tức thật và giả, từ trong tin tức giả phân tích ra tin tức thật. Đã tính toán cả vạn năm nên không có một sơ sẩy nào. Trong khi thân hình của hắn biến hóa đã im hơi lặng tiếng hợp vào thiên đạo, sau đó trong khoảnh khắc mà hắn tiến vào bên trong hồng hoang long môn cũng biến mất, không một kẻ nào có thể nắm giữ được sự tồn tại của hắn, và đồng thời không thể suy tính ra dấu vết mà hắn để lại, bởi vì ngay cả vận mệnh hắn cũng không có. Sau khi tiến vào bên trong hồng hoang long môn, Cổ Trần Sa lập tức cảm nhận được vô thượng thần khí, trong truyền thuyết quả nhiên là danh bất hư truyền, trong đó còn có long khí mãnh liệt liên tục khuếch tán. Long khí kia vô cùng phức tạp, vì trong luồng long khí ấy có cả cuồng long chi khí, nghiệt long chi khí, chân long chi khí, sát long chi khí, tham long chi khí, quỷ long chi khí, thánh long chi khí, phúc long chi khí, tuyệt long chi khí. Thứ mà những long khí đó phản chiếu chính là vô số cảm xúc bên trong lòng người. Bên trong nhất niệm có hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp diễn sinh vạn long biến hóa sẽ ngưng tụ thành đồng tâm. Bất cứ lúc nào Cổ Trần Sa cũng cảm nhận được đại thiên chi lực, đại thiên chi long không ngừng lao tên đánh chết hắn, còn có cả nghiền ép nữa. Áp lực ở nơi này còn lớn hơn cả áp lực ở Khôi Tân chi địa, nếu như dễ dàng ẩn núp và tiến vào bên trong Hồng Hoang Long Môn, như tới đồn thì sẽ có rất nhiều thánh nhân, thiên tôn sẽ tiến vào và thu thập dưỡng long chi khí, tạo long chi khí, còn có cả thánh long chi khí và thậm chí còn muốn nắm giữ thánh long tâm pháp. Bây giờ, không một ai có thể nắm giữ thánh long tâm pháp đầy đủ cả. Cho dù là cự linh thần và hồng hoang lão nhân cũng không có đủ. Tất nhiên là hai vị tồn tại này sinh sống ở bên trong hồng hoang long môn, nên có thể bọn họ cũng không tìm hiểu triệt để bí mật về vô thượng thần khí này. Vạn khí của vạn long đều quy về một thể. Cổ Trần Sa vỗ một cái, bỗng nhiên có tiếng vạn long ngâm nga ở trong thần châu hồ lô, mà khi tiếng ngâm nga đó vang tên, một tuồng long khí bay từ trong thần châu hồ lô ra ngoài rồi tụ tại bên miệng thần châu hồ lô mà không tiêu tan. Sau đó tuồng khí ngưng tụ và biến thành hồng hoang tiêu long môn. Hồng hoang tiêu long môn đó bắt đầu hấp thụ dòng khí từ sâu bên trong hồng hoang long môn, chân chính. Bất kể là tốt hay xấu, nó đều hấp thụ toàn bộ khí trong đó, sau đó hội tụ thành một nhóm sáng tập ra bản thể của hồng hoang tiểu long môn. Nếu như tiến vào bên trong hồng hoang long môn vậy thì phải có thu hoạch được gì đó, mà sâu bên trong long môn này đều ẩn chứa bảo vật, một luồng khí lưu cũng vô cùng chân quý, đúng là chất liệu tốt nhất để làm nên thần châu hồ lô. Cổ Trần Sa đạt được tế thiên phù chiếu, tinh thông thiên tử phong thần chi đạo, vừa dùng thế giới thụ tạo nên tiểu hồng mông thụ lại vừa mượn hồng mông chi khí của đấu thắng thiên tôn để tìm hiểu một chút hồng mông chi đạo. Lúc đầu hắn còn dùng hóa long tháp làm căn cơ để sáng lập ra long môn của chính mình. Có thể nói hắn lĩnh hội không ít về tam đại pháp bảo. Ầm ầm, những việc hắn đã làm dường như đã chọc giận đến vô thượng ý chí của chính hồng hoang long môn, rồi bỗng nhiên biến hóa đơn giản lại thành biến hóa phức tạp, rồi ngày càng có nhiều sự biến hóa. Đột nhiên ở trong lúc ấy tất cả long khí đều biến đổi, rồi sau đó chúng ngưng tụ thành một đám thái cổ tiên thiên chi thần. Những thái cổ tiên thiên chi thần này đều là đầu người thân rồng, là bê dâu từ thời cổ đại, liếc mắt nhìn sang dường như đó là hàng tỷ con sông mà không biết là bao nhiêu, từng thái cổ tiên thiên chi thần đều bạo phát ra lực công kích mạnh nhất. Miệng của những thái cổ tiên thiên chi thần đó đều phun ra chân ngôn, đều xuất hiện một chữ long mà khi từ này vang ra đã hợp thành long sơn rất lớn, sau đó từ từ áp xuống Cổ Trần Sa. Tới đây, Cổ Trần Sa lại vỗ lên thần châu hồ lô, sau đó một luồng cổ thiên tử chi khí bay từ bên trong thần châu hồ lô ra ngoài rồi biến thành vô số cổ thiên tử. Những cổ thiên tử đó chỉ thiên đạp địa, thét khắp non sông, bọn họ cùng vận chuyển một chiếu thư và đó chính là tế thiên phù chiếu. Hồng hoang long môn đã tiến hóa thành thái cổ tiên thiên chi thần, còn Cổ Trần Sa tiến hóa thành cổ thiên tử, sau đó cả hai đối chọi gay gắt và quyết không nhượng bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Trong khoảnh khắc ấy, thái cổ tiên thiên chi thần đụng thẳng vào cổ thiên tử. Tất cả đều quy về hỗn độn. Dường như thân thể của Cổ Trần Sa cũng biến mất trong loại va chạm ở cấp độ thế này. Sau đó khi cái hỗn độn đó bình ổn lại, Cổ Trần Sa lại xuất hiện mà thần châu hồ lô của hắn lại nhỏ đi một chút, nó chỉ to bằng một nắm tay, hơn nữa dùng một tay cũng nắm chắc. Quả nhiên, ở sâu bên trong hồng hoang long môn ta có thể dùng long môn chi lực để rèn luyện thần châu hồ lô, đúng thật là như cá gặp nước, mà trong lúc hồ lô này tiến hóa chỉ sợ hợp với hồng mông thụ, lại trở thành một cái trung thiên thế giới kỳ lạ. Sắc mặt của Cổ Trần Sa mang theo sự vui mừng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang âm thầm xuất hiện ở sau đầu của Cổ Trần Sa, ngay sau đó liền chém tới. Kiếm quang này vừa cô đọng lại vừa quỷ quái, nó giống như tơ nhện bài trừ vạn vật. Nhưng còn chưa tới trên người của Cổ Trần Sa thì gặp một thanh tán. Vô tận chi tán nổ lên, nó coi trời bằng vung và không để bất cứ thứ gì có thể công kích, động tới Cổ Trần Sa dù chỉ một chút. Cổ Trần Sa tước đoạt vô tận chi tán từ trên người của Pháp Vô Tiên, sau đó hắn luyện hóa triệt để nó vào trong thân thể. Có thể nói là hòa vào một thể cùng với thiên đạo Pháp, tuy hai, mà một, nên ở thời điểm nguy hiểm nhất nó sẽ tự mở ra mà ngăn cản địch nhân. Kiếm quang lao tới thì lại bị trì trệ không tiến thêm được nữa, Cổ Trần Sa vung tay lên, lực tay của hắn cản phá sát ý ẩn chứa bên trong kiếm quang, sau đó hắn nắm tay lại, đấm vào không trung. Ở tại một khe hở nơi xa xa bên trong quốc gia có một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hiển nhiên là người thôi động kiếm kia đã bị tổn thương nặng. Thu về, Cổ Trần Sa nhẹ nhàng thu lại. Bên trong bàn tay có một lưỡi kiếm nhỏ, mà lưỡi kiếm đó chỉ dài có 3 tấc, nhưng lại mang theo điện xạ giống như một cái điện long lúc nào cũng rung động, muốn phá cũng không vỡ, nên có thể nhìn thấy hàng tỷ tia sét không ngừng vang vọng trong đó. Tất nhiên đó là một món thái cổ kỳ chân tốt nhất, tiên thiên linh bảo, mà bản chất của kiếm này dường như bên trên đó còn tồn tại vạn tượng toái diệt bổng. Kiếm tốt nhưng đáng tiếc là không được dùng đúng. Cổ Trần Sa quan sát kiếm rồi nói tiếp. vừa rồi khi kiếm này chém vào ta còn có vô tận chi tán tự động ngăn cản, rõ ràng sâu bên trong kiếm ý lại có một luồng hương vị của vô tận chi tán tan vỡ, hơn nữa vô tận chi tán lại là thần khí bản nguyên bên trong vô tận 36 bảo của thiên giới, có thể phá được kiếm này chỉ có thần khí xếp ở hàng thứ nhất mới làm được, đó chính là vô tận chi kiếm. Nhưng mà kiếm này lại không phải vô tận chi kiếm, lại có thể lây dính một chút kiếm ý của vô tận chi kiếm, lẽ nào người chuyển thế của thần khí hàng đầu cũng xuất hiện ư? Vẫn còn bị cự linh thần thư vào dưới trướng ở bên trong hồng hoang long môn sao? Kể từ đó, sự tình thật ra có chút phiền phức, mà nội tình trong cự linh thần lại không chỉ có như vậy. Trong lúc tự hỏi thì cổ Trần Sa ném thanh kiếm này vào bên trong thần châu hồ lô, nó hóa thành quân lương của hồ lô giống mấy thứ trước đó. Sau đó hắn vận hành thần thông để bắt đầu chiếu tìm vị trí của cự linh thần. Dựa theo kiếm quang để nhìn thì ở sâu trong hồng hoang long môn, không chỉ có hai đại tồn tại là hồng hoang lão nhân, cự linh thần mà còn có một cỗ khí lực mạnh mẽ khác nữa. Bởi vì kiếm quang này không phải của hồng hoang lão nhân hay cự linh thần. Bên trong vô tận 36 bảo, lực công kích của vô tận chi kiếm là mạnh nhất đã chém hết tất cả, vô tận chi tâm huyền diệu lại gắn kết hết thảy. Vừa rồi người dùng kiếm này chắc chắn đã đi theo người chuyển thế của vô tận chi kiếm, để tư luyện kiếm thuật, do đó nên mới khiến cho kiếm ý ẩn chứa vô tận, và tạo thành chấn động với vô tận chi tán. Nhưng mà cổ Trần Sa cũng cảm nhận được thứ lực ẩn sâu bên trong hồng hoang long môn, là phức tạp nhất, có thể lợi dụng hắn để triển khai mưu kế của chính mình. Sâu trong hồng hoang long môn là một đại thiên thế giới, nó bao hàm tất cả cho nên hắn phải tìm bản thê của cự linh thần, ở mãi trong đó, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hồng hoang lão nhân đã hoàn toàn mất tích. Lão ta vẫn tiếp tục chạy trong hồng hoang long môn, cổ Trần Sa phát hiện khắp nơi ở đây đều là các loại long khí, chúng quấn vào với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, bùng nổ lẫn nhau, đối đầu với nhau mà cũng không có cái nào chân chính lắng đọng xuống, hình thành núi sông trong đại lục. Điều ấy khiến cho cổ Trần Sa cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì tận cùng của đại thiên thế giới đều có thời không ổn định, cuối cùng sẽ hình thành núi sông, nuôi dưỡng chúng sinh, rồi sau đó chúng sinh tế tự thiên địa để bù lại cho đại thiên thế giới. Cái này rất giống với chúng sinh làm ruộng. Có thể hồng hoang long môn không giống như vậy. Cự linh thần, chỉ cần xác định được bản thê ngươi ở bên trong hồng hoang long môn, thì ta có thể hoàn toàn tìm được ngươi. Cổ Trần Sa vừa dùng thần châu hồ lô, hấp thu các loại long khí bên trong hồng hoang long môn, vừa suy đoán động tĩnh của cự linh thần. Mặc dù hắn vẫn chưa thật sự khóa được bản thê của cự linh thần nhưng thu hoạch của hắn cũng không hề nhỏ. Với sự giúp đỡ của hồng hoang long môn để luyện hóa thần châu hồ lô, thần châu hồ lô phát triển rất đáng kinh ngạc, có các loại long khí không ngừng rót vào trong đó. Dựa theo tâm ý sáng lập thần châu của cổ Trần Sa, bên trong thần châu thậm chí sinh ra rất nhiều thái cổ tiên thiên chi thần nhân. Cổ Trần Sa lại lần nữa sáng lập ra một chân thần châu bên trong thần châu hồ lô, chân thần châu này chính là thần châu trong lý tưởng của hắn, cũng có thể gọi là thần châu hoàn mỹ. Ta đã nhìn thấy dưỡng long chi khí, và tạo long chi khí ở sâu bên trong hồng hoang long môn. Đáng tiếc chưa từng được chứng kiến thánh long chi khí ở nơi nào, cũng chưa được nhìn thấy thánh long tâm pháp thật sự. Đây cũng là thứ mà ta nhất định phải có được, nếu như thánh long tâm pháp viên mãn thì ta mới có thể làm những việc nghịch thiên, biến tất cả thuộc hạ thành thánh nhân có tư chất trời sinh, mỗi người đều là thánh. Ngược lại ta muốn xem có bao nhiêu tội nghiệt sẽ ra trì trên người ta. Cổ Trần Sa nhất tâm đa dụng, ngao du bên trong hồng hoang long môn, hắn cũng đang chú ý đến việc của thánh long chi khí và thánh long tâm pháp. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, thần châu hồ lô của hắn lại thu nhỏ lần nữa, thành lập bằng kích thước ngón tay cái, càng thu nhỏ tại thì sức mạnh tại càng cô đọng, uy năng cũng càng thêm huyền diệu. Bên trong bóng tối, cổ Trần Sa nắm được bối cảnh của hồng hoang long môn. Long môn này quả thật đã xảy ra vấn đề gì đó, đúng là bị tội nghiệt dẫn dắt, thật sự sắp sa đọa. Chỉ có điều bên trong này, cự linh thần đóng vai trò then chốt nhất, hắn ta ẩn núp rồi tiến vào sâu trong hồng hoang long môn, âm thầm dùng thủ đoạn dẫn động tội nghiệt, ô nhiễm hồng hoang long môn. Hắn ta cũng không đạt được thỏa hiệp với hồng hoang long môn, nên đang có mưu đồ với hồng hoang long môn. Hắn ta cùng với hồng hoang lão nhân, có ý đồ phân chia thần khí này ra rồi cướp đoạt cho riêng mình. Có vẻ như tình hình của hồng hoang long môn, so với hồng mông thụ và tế thiên phù chiếu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cổ Trần Sa đột nhiên dừng lại, dường như đang chiếm cứ một điểm mấu chốt nào đó, ở sâu bên trong của hồng hoang long môn, đã như vậy, thì ta sẽ tự dùng sức mạnh của mình đi đến hồng hoang long môn chữa thương, trục xuất tội nghiệt và tà khí. Sau khi dạo quanh một vòng, có lẽ ta đã biết rõ phải làm như thế nào, thì mới có thể khiến cho hồng hoang long môn khôi phục lại một chút ý thức, chỉ cần hồng hoang long môn khôi phục lại một chút, thì hồng hoang lão nhân và cự linh thần đang ẩn thân cũng không thể trốn được. Hắn cứ như vậy ngồi khoanh chân ngay ngắn ở trên không trung. Thần châu hồ lô được nâng lên. Sau đó hắn niệm động kinh văn. kinh văn này là do hắn tự nghĩ ra đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Bên trong kinh văn này ẩn chứa sự huyền bí trong việc nắm bắt tạo hóa thiên địa, có thể chuyển hóa toàn bộ bản chất của vạn vật thành nhân tính. Ban đầu, cổ Trần Sa vốn chỉ là một tiểu thành, nhưng sau khi bị thiên giới ý chí lôi kéo rồi nhập vào trong mộng trung thế giới, hàng phục hỗn thế ma viên thần và lấy được cách chuyển hóa nhân tính từ hắn ta. Chính nhờ điều này mà đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh đã được hoàn thành một cách viên mãn. Bây giờ, hắn muốn tạo nên chúng sinh ở bên trong hồng hoang long môn, tế tự long môn, khai trừ tội nghiệt, sửa đổi tận gốc. Thần châu xuất hiện. Bên trong thần châu hồ lô, chân thần châu được phun ra, long khí cuồng bạo ở chỗ sâu trong hồng hoang long môn ở ngay lập tức được nén lại, sau đó kinh văn của cổ Trần Sa khuếch tán ra ngoài. Kinh văn đến ở đâu, long khí ở đó chính thức ổn định lại. Sau đó biến thành từng mảnh đại lục, lấy thần châu làm trung tâm, không ngờ lại biến hóa thành tứ hoang. Đông hoang, man hoang, mạc hoang, hải hoang. Bên trong tứ hoang này sinh ra nguyên một đám sinh linh, những sinh linh này một khi được sinh ra sẽ thành từng nhóm tế tự, tu luyện, trí tuệ. Sau đó, những sinh linh này bắt đầu tế tự hồng hoang long môn, tế tự của bọn họ có tâm tư tinh khiết, không có bất kỳ tạp niệm nào trong tâm tư, toàn tâm toàn ý, đồng tâm đồng đức. Cổ Trần Sa đã sử dụng long khí cuồng bạo ở chỗ sâu trong hồng hoang long môn, vấn đỉnh xuống mà sáng lập ra bổ thiên chi dân. Đây vốn là một khối lỗi, tế tự không thể tạo ra được sức mạnh. Thế nhưng cổ Trần Sa đã hiểu cặn kẽ cách chặt đứt vận mệnh chi đạo, rồi hóa thành nhân chi đạo, thúc giục thiên đạo pháp, những bổ thiên chi dân này đã không còn là khôi lỗi mà chính là người thật. Không người nào có thể làm được điều này giống như cổ Trần Sa, nếu làm được điều này thì chẳng khác gì trực tiếp sáng lập ra dân chúng thần châu. Bắt đầu chính là một mảnh đại lục nhỏ, xuất hiện mấy nghìn bổ thiên chi dân. Sau đó với tế tự của bổ thiên chi dân này, chung quanh long khí trở nên bình thản rồi dung nhập vào bên trong đại lục, sinh ra càng nhiều bổ thiên chi dân hơn nữa. Sau một canh giờ, số lượng những bổ thiên chi dân này đã đạt tới mấy vạn người, sức mạnh tế tự dường như càng lúc càng lớn, bình định long khí hình như cũng càng lúc càng nhanh. Điều này rất giống một vị chư hầu bình định thiên hạ trong lúc loạn thế. Vào thời điểm ban đầu cần cố sức một tí, nhưng đại thế đã thành, giống như một quả cầu tuyết bình thường hiện lên tất cả xu thế. Sau 2 canh giờ, số lượng bổ thiên chi dân đã đạt tới mấy chục vạn người. Sau 10 canh giờ đã là mấy trăm vạn. Sau 3 ngày đã có mấy tỷ bổ thiên chi dân sinh sống bên trong đại lục. Bọn họ tu hành, tế tự, hội tụ ra tế tự chi lực thuần túy cực lớn, bắt đầu điên cuồng thẩm thấu xâm nhập vào sâu trong đó. Long khí cuồng bạo càng lúc càng ổn định hơn, tạo thành đại lục. Trong bất kỳ thế giới nào, tốt nhất là nên có sinh linh tế tự, như vậy thì thế giới mới có thể trần hoàn hoàn mỹ, nếu không sẽ dần dần trở nên suy tàn. Ở trong chỗ sâu của hồng hoang long môn, cổ Trần Sa thành lập tế tự một lần nữa, chẳng khác gì là một vị thầy thuốc cao minh điều trị bệnh tật cho người bệnh. Mấy tỷ bổ thiên chi dân dưới sự dẫn dắt của cổ Trần Sa, tu hành tế tự, sinh sống phát triển, khuếch tán sức mạnh được gia tăng lên đáng kể. 10 ngày sau, bổ thiên chi dân đã đạt tới 10 tỷ người, dày đặc người đi ra rồi hợp thành một dòng nước lũ. Cổ Trần Sa dẫn đầu bọn họ, ngày đêm tu hành tế tự, niệm động kinh văn. Coi đây là trung tâm, thanh minh bên trong hồng hoang long môn xuất hiện. Thanh minh chi khí này bắt đầu khuếch tán ra phía ngoài, ngay lập tức khiến cho chỗ sâu trong hồng hoang long môn xuất hiện sinh cơ cùng tịnh thổ. Hồng hoang tịnh thổ, bổ thiên chi dân, ngay sau khi thiên đạo sụp đổ, ta còn có thể bổ thiên nữa, hồng hoang long môn này lại càng không thành vấn đề. Sau khi bổ thiên, hiện tại bổ long môn để luyện tập. Cổ Trần Sa thét dài một tiếng, ý niệm thông suốt rồi truyền khắp tứ phương, phong vân cuồn cuộn, càn khôn đóng đô. Chỗ sâu trong hồng hoang long môn bị cổ Trần Sa mở ra một mảnh tịnh thổ, không thể ngăn chặn tốc độ bành trướng nhanh chóng ra bên ngoài. Một tháng sau, số lượng bổ thiên chi dân đã gần lên tới 1.000 tỷ. Với số lượng khổng lồ như vậy, cho dù là cổ Trần Sa hiện tại cũng có chút khó có thể khống chế được. Tuy nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tự mình khống chế điều này, mà thay vào đó để bạt bô thiên tiểu lại, bô thiên chi quan, bô thiên tướng quân, bô thiên thần tướng, bô thiên đại soái, bô thiên hầu, bô thiên chi vương bên trong số lượng 1.000 tỷ bô thiên chi dân. Điều này được thành lập sau khi noi theo thương sinh đại soái và thương sinh hầu mà hắn tạo ra. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Cuối cùng, ở chỗ sâu trong hồng hoang long môn có chút ý chí đã được đánh thức. Cổ Trần Sa và Thanh Minh còn ở trong chỗ sâu của hồng hoang long môn, khiến cho hồng hoang long môn rốt cục cũng được khôi phục một ít. Hàng nghìn tỷ bổ thiên chi dân, mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra tế tự chi lực có thể nói là vô cùng mênh mông. Sau đó khuếch tán không ngừng, đại lục được sinh ra rồi lại tạo ra thế giới Sơn Hà Đại Địa, ở trong chỗ sâu của hồng hoang long môn. Ban đầu, khắp toàn bộ hồng hoang long môn đều là bệnh tật, nhưng đến lúc cổ Trần Sa trợ giúp hắn ta trị liệu một phương thiên địa thì chỉ cần lại tiếp tục như vậy, từ từ điều dưỡng là có thể khỏi hẳn. Vèo. Ngay lúc Cổ Trần Sa cảm nhận được ý chí của Hồng Hoang Long Môn thức tỉnh lại có chút giống như một người bệnh hôn mê đã lâu bây giờ đã tỉnh táo lại. Nhưng ngay lúc này có một luồng ma khí đột nhiên trào lên, vô số ma đầu xuất hiện điên cuồng công kích về phía rất nhiều đại lục mà Cổ Trần Sa sáng lập ra, chém giết bổ thiên chi dân, phá hư tế tự. Một khối ma trưởng cực lớn từ trong không khung vươn đến, xé rách quốc độ. Trong nháy mắt, một mảng đại lục lớn liền biến thành một đống nát bấy, trọn vẹn hàng trăm tỷ bổ thiên chi dân cứ như vậy bị chôn vùi thành cho bụi. Cự Linh Thần, rốt cục ngươi cũng không thể ngồi yên. Cổ Trần Sa phi thân lên rồi hóa thành một đạo kim sắc cự trưởng, ngăn cản lại ma trưởng này. Sau đó, ma trưởng kia biến đổi rồi biến thành một cá nhân. Người này là một thanh niên, mặt như quan ngọc, dáng người thon thả và cực kỳ cân xứng, dường như là người hoàn mỹ nhất, không hề có khuyết điểm nào trên người. Mái tóc dài của hắn ta xõa bên vai, người mặc một bộ cẩm y, trên người đã có khí tức của học giả thánh nhân đại nho, cũng có cả khí tức của võ giả kiếm hào chiến thần, còn có cả khí tức của ma thần tiên nhân đại đạo. Tất cả khí tức đều tụ tập lại trên cơ thể hắn ta có thể hóa thành bất kỳ tồn tại khí chất nào. Đây chính là Cự Linh Thần, bản thể của Cự Linh Thần. Cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mặt Cổ Trần Sa. Cự Linh Thần, đây chính là bản thể của ngươi sao? Cổ Trần Sa nhìn Cự Linh Thần ở trước mặt, đây giống như là lần đầu tiên ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, dùng bản thể hàng tâm cũng không thể ngồi yên được sao? Nếu ta đuổi ngươi ra ngoài và rời khỏi Hồng Hoang Long Môn, vậy thì ngươi thật sự đúng là chó nhà có đám, có thể tùy ý bị ta bắt giữ. Cổ Trần Sa, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, sớm biết như vậy thì ta đã nhân lúc ngươi còn chưa phát triển, mà trực tiếp vận dụng tất cả thủ đoạn và mưu kế để bóp chết ngươi. Cự Linh Thần nhìn đám người bổ thiên chi dân đang ngày càng, trong thần sắc xuất hiện từng tia sát ý, Hồng Hoang Long Môn là của ta, vậy mà ngươi cũng muốn nhúng tay vào, thế thì ta làm sao có thể cho phép ngươi làm thế được chứ? Thừa lúc ta chưa lớn tên tiền giết chết ta. Cổ Trần Sa đối mặt voi kẻ thù cũng đê tộ ra sát ý, ngươi có lẽ đã quên Hoàng thượng từng tha cho ngươi một mạng chó, chính là để cho ngươi trở thành công cụ luyện tập mài giũa của ta mà thôi. Tên ngu xuẩn cổ đạp tiên kia sao? Cự Linh Thần cười lớn, bản thân hắn cũng thật ngu xuẩn, lại dám đi khiêu chiến thiên đạo, ý đồ hoàn thành hành động vĩ đại nào đó. Kết quả lại bị mắc kẹt trong vũng bùn, không có cách nào khống chế được cục diện. Nếu như ta mà là hắn thì ta đã sớm tiêu diệt thiên đạo, để sáng tạo ra một tương lai hoàn toàn mới, có thể thấy được hắn ngu xuẩn tới mức nào. Ngươi thật sự cho rằng hắn đã buông tha ta sao? Trên thực tế là hắn không giết được ta, trên đời này người hiểu rõ hắn nhất chính là ta, trong tay ta nắm giữ nhược điểm chí mạng của hắn. Cho nên ta giết mẫu thân của ngươi, hắn cũng không thể gây khó dễ gì cho ta. Hôm nay ngươi xâm nhập vào bên trong Hồng Hoang Long Môn cũng chỉ có một con đường chết. Vốn dĩ ta còn muốn nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi cùng với Cổ Thiên Sa kia cùng lưỡng bại câu thương. Sau đó khi cắn nuốt rồi nuôi dưỡng lẫn nhau xong thì lại ra tay. Hiện tại xem ra kế hoạch dường như phải thay đổi rồi. Cổ Trần Sa cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của Cự Linh Thần. Vị thần này quả thật danh bất hư truyền. Cổ Trần Sa nhìn thấy lần đầu tiên cũng đã cảm nhận được thực lực của người này, còn trên cả vạn tiên sư, tiên chủ, thậm chí là cả đấu thắng thiên tôn. Thậm chí trên người hắn ta còn xuất hiện từng luồng khí tức thiên nguyên, khí tức này chỉ đang không ổn định mà thôi, một khi ổn định lại thì người này sẽ chân chính bước vào đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới thiên nguyên, mà từ xưa đến nay chưa từng có sinh linh nào có thể đột phá. Có thể thấy được một chút sự xảo quyệt, biết mưu toan và biết quản lý của Cự Linh Thần. Tuy nhiên, ngay cả khi Cự Linh Thần thật sự thăng cấp lên cảnh giới thiên nguyên thì Cổ Trần Sa cũng không có chút sợ hãi nào, vẫn có đầy đủ tự tin để hạ gục hắn ta. Ở trong Hồng Hoang Long Môn, Cổ Trần Sa đã bắt đầu mở rộng hàng nghìn tỷ bổ thiên chi dân, tế tự, tu hành, sinh sản, niệm kinh. Lấy long khí cuồng bạo của Hồng Hoang Long Môn làm tài nguyên khiến bổ thiên chi dân mở rộng cực kỳ nhanh chóng. Nếu như ở trong Thần Châu Đại Lục, Cổ Trần Sa sẽ không có năng lực lớn như vậy. Bởi vì bản thân chỗ sâu trong Hồng Hoang Long Môn đã ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Cổ Trần Sa chỉ đang trợ giúp Hồng Hoang Long Môn thanh lý của cải mà thôi. Vai trò của hắn chính là một đại quản gia thanh toán của cải, đương nhiên cũng coi hắn như một vị đại phu đang trị bệnh cứu người. Nếu như để cho Cổ Trần Sa tiếp tục tiến hành như vậy thì Cự Linh Thần thật sự không còn đường sống. Hắn ta cũng không ngờ rằng Cổ Trần Sa lại vững vàng, thận trọng từng bước một. Ở trong chỗ sâu của Hồng Hoang Long Môn mở rộng, quét sạch tội nghiệt và yêu phân. Nếu như ý chí của Hồng Hoang Long Môn hoàn toàn tỉnh lại, thì hắn ta thật sự ngay cả nương thân cũng không được, chỉ có thể bị buộc phải trốn đi xa, tất cả mọi việc quản lý đều hóa thành bọt nước. Vì lẽ đó nên hắn ta không thể không ra mặt. Trong lúc Cự Linh Thần nói chuyện với Cổ Trần Sa, ánh mắt hắn ta bắn ra hung quang khắp bốn phía, rồi nhìn vào một mảnh trung thổ Thần Châu kia, bốn phía xuất hiện hàng nghìn tỷ bổ thiên chi dân đang sinh sống ở bên trong Đông Hoang, Man Hoang, Hải Hoang, Mạc Hoang. Vào mọi thời, khắc đều đang cầu khẩn, kết thành quang tràng, sau đó sức mạnh tế tự kia hóa thành trường long, hội tụ lại rồi tiến vào chỗ sâu trong Hồng Hoang Long Môn. Những sức mạnh tế tự này, ngay sau khi Hồng Hoang Long Môn loại bỏ tội nghiệt đã bình định nguyên khí, khôi phục thực lực. Người này muốn làm chuyện gì thì trước tiên ta cứ trực tiếp phá hoại đã. Cự Linh Thần lại thúc giục bí pháp của bản thân lần nữa, một ma trưởng từ phía sau lưng hắn ta duỗi ra. Trong nháy mắt ma khí ăn mòn tứ hoang, ý đồ ma hóa toàn bộ bổ thiên chi dân. Cứ như vậy thì cổ Trần Sa sẽ không có cách nào cứu vớt được Hồng Hoang Long Môn. Trái lại những bổ thiên chi dân bị ma hóa này sẽ nguyền rủa Hồng Hoang Long Môn, gia tốc nó sa đọa. Cự Linh Thần, lần đầu tiên ngươi đánh lén đã phá hủy không ít bổ thiên chi dân của ta. Hiện tại còn muốn dở lại trò cũ, đây là chuyện không thể nào. Cơ thể cổ Trần Sa hơi chuyển động, đột nhiên toàn bộ phía trên đại lục tràn ngập sương mù. Những sương mù này so với cho bụi nơi cho tàn lại càng lợi hại hơn, ngay lập tức chặn lại đòn công kích của Cự Linh Thần. Sau đó, cổ Trần Sa liền tung đòn phản kích. Tay hắn hơi chuyển động, một luồng nguyên khí biến hóa bất định bay từ trong thần châu hồ lô ra ngoài. Nguyên khí này hơi lưu chuyển rồi hóa thành một thanh phi đao, tập trung chém giết vào bản thể của Cự Linh Thần. Đây không phải là đao ý của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao mà là Thần Châu Chi Đao. Thần Châu Hồ Lô được luyện chế từ cơ thể Hình Khung Thị mà thành. Năm đó Hình Khung Thị bị Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao chém giết, đao khí khổng lồ lưu lại trong cơ thể hắn ta, cũng hóa thành một phần Thần Châu Hồ Lô. Hiện tại, cổ Trần Sa đã tinh luyện ra đao khí này, sau đó hội tụ Thần Châu Chân Lý, dùng ý chí trong lòng người giống như thanh đao chém hết là ma, tiến hành công kích đối với Cự Linh Thần. Thiên Y Như Đao, Phân Khai Tuế Nguyệt. Nhân tâm như đao, Trảm Thiên Liệt Địa. Ngay lúc này, cổ Trần Sa tinh luyện ra ý niệm chém giết mạnh nhất từ trong nhân tâm, rèn đúc ra đao so với thiên y lại càng lợi hại hơn, muốn chém giết Cự Linh Thần. Không có chỗ nào là không bị hỗn độn bao trùm lấy, tu vi càng cao minh, thì càng có thể tinh luyện ra bảo bối càng tốt từ trong hỗn độn trên lý thuyết, chỉ cần có tu vi đầy đủ, thì việc tinh luyện ra loại bảo bối cấp số của Hồng Hoang Long Môn này từ trong hỗn độn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hồng Hoang Long Môn được sinh ra từ vụ nô lớn bên trong hỗn độn. Nhân tâm cũng giống như vậy. Vô số tế tự nhân tâm tụ tập lại cùng nhau, chỉ cần là người có tư vi cao thâm, thì có thể tinh luyện ra tồn tại mạnh nhất từ bên trong tế tự khổng lồ. Thậm chí lại càng thêm tinh diệu so với hỗn độn. Lòng người so với thiên đạo còn cao minh hơn đồ vật, nếu như tu vi đầy đủ, đồ vật được tinh luyện từ trong đó lại càng thêm đáng sợ. Ban đầu, cổ Trần Sa tinh luyện, đao ý được lấy ra từ trong đó. Uy năng đã vượt qua cả uy năng của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao chân chính. Một đao xuất hiện, truy sát Cự Linh Thần đến chết. Cự Linh Thần nhìn thấy đao này, trên mặt liền xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Hắn ta há mồm phun ra một đạo đao mang ra ngoài. Đao mang này liên tục biến hóa, ý đồ chống lại đao đến từ cổ Trần Sa. Đáng tiếc là trong lúc hai người va chạm, đao của Cự Linh Thần liền bị chém đến tan nát, còn phi đao của cổ Trần Sa dường như không có bất kỳ tổn thương gì, vẫn bay về phía Cự Linh Thần như trước. Cự Linh Thần, đây là tâm đao mà ta tinh luyện ra từ lòng người, tâm đao này vượt qua thiên đao, cho dù là thiên ý cũng có thể bị chém đứt, nếu ngươi muốn hủy diệt những bô thiên chi dân này do ta sáng lập ra, thì ngươi hãy tu nghiệm tâm đao biến hóa này từ sâu trong nội tâm bọn họ đi. Cổ Trần Sa lại vồ lấy lần nữa, sức mạnh tế tự khổng lồ từ nơi sâu xa lại tinh luyện ra một thanh kiếm lần nữa. Sức mạnh của thanh kiếm này, so với phi đao vừa nãy càng sắc bén hơn, lại còn có một ít uy năng của vô tận chi kiếm. Thanh kiếm này chém về phía Cự Linh Thần. Cự Linh Thần liên tục né tránh, hắn ta cũng không dám cố gắng đón đỡ. Tiểu bối, ngươi đúng là có không ít thủ đoạn trong lúc né tránh. Cự Linh Thần đúng là có thể thong dong biến hóa, không đến nỗi bị đao kiếm của cổ Trần Sa gây thương tích. Đây vẫn là sự khởi đầu. Ta tu hành mấy tháng ở trong Hồng Hoang Long Môn, không chỉ sáng tập ra bô thiên chi dân, mà còn thông qua tế tự đến cứu vớt Hồng Hoang Long Môn. Hơn nữa còn hiểu được sát chiêu và thủ đoạn thật sự của ta. Mang toàn bộ lui vi của ta đều hòa vào một tò. Ngày hôm nay ta sẽ đề Cự Linh Thần ngươi thật sự mở mang tầm mắt. Cổ Trần Sa tại thu hồi pháp lực vào trong thần châu hồ lô lần nữa. Quả thật, cổ Trần Sa tu hành ở nơi sâu trong Hồng Hoang Long Môn, này đã biến hóa ra thần châu, tứ hoang. Bên trong tứ hoang biến hóa ra bổ thiên chi dân, sau đó những bổ thiên chi dân, này tiến hành tế tự liền lay động bản nguyên của Hồng Hoang Long Môn. Đã như thế, cổ Trần Sa ở trong bóng tối phỏng đoán, tự mình tu hành cũng thu được tiến bộ rất lớn. 3 tháng tu hành này, hầu như hắn để cho ý chí bên trong mình, cũng bắt đầu chuyển hóa thành chân lý thánh tâm, đặt cơ sở cho việc thăng cấp thành thánh nhân của mình. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, hấp thu tội nghiệt của Hồng Hoang Long Môn, thì cổ Trần Sa ngay lập tức có thể trực tiếp thăng cấp thành cảnh giới thánh nhân, mà không cần tới bản nguyên của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Trong lúc Cổ Trần Sa đang nói, đột nhiên mấy chục luồng khí tức lại bốc lên từ trong thần châu hồ lô, lần nữa rồi hóa thành các loại pháp bảo. Trong đó đao kiếm, đỉnh, tán, thương, trường mâu, côn bổng, đồ, kiều, chảo, thê, câu, cung, tiên, luân, phủ, tỏa, luân các loại, có tới 36 kiện. Đây là cự linh thần đã không có cách nào né tránh, hắn bị toàn bộ 36 kiện bảo bối bao phủ tại. Đây là vô tận 36 bảo. Thế mà ngươi lại luyện hóa bọn chúng từng thứ một. Không sai, tuy rằng ta chỉ nhận được 14 kiện trong vô tận 36 bảo, nhưng ta đã suy tính ra toàn bộ những thứ tinh diệu của bảo bối này. Sau đó ta tinh luyện ra những bảo bối này từ trong nhân tâm, chỉ cần tu vi của ta từ từ tăng cao theo thời gian, thì ngay lập tức có thể tiến hóa vô tận chi bảo. Này trở nên huyền diệu hơn nhiều so với vô tận 36 bảo chân chính, có được vô tận 36 bảo cũng không tính là gì, rèn đúc ra bảo bối mạnh mẽ hơn bọn chúng mới được xem như là có bản lĩnh. Cơ thể Cổ Trần Sa bay lên, đột nhiên vô tận 36 bảo mà bản thân hắn tạo ra xoay tròn xung quanh, rồi đột nhiên tập hợp lại với nhau. Ầm ầm. Khi vô tận 36 bảo hoàn toàn hợp lại với nhau, thì một cánh cửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện, thiên giới chi môn. Ở nơi sâu trong thiên giới chi môn xuất hiện một vị đại vị. Đại vị này hưởng thụ phúc vận rất lớn của Hoàng Thiên Vô Cực, so với thiên tử còn cao hơn một bậc, có thể nói là cửu cửu chí tôn chân chính. Đây chính là thiên đế. Nghe đồn, cũng chỉ có thiên tử mới được nắm giữ tế thiên phù chiếu. Thế nhưng phải nắm giữ vô tận 36 bảo thì mới có thể mở ra thiên giới chi môn. Ở sâu trong thiên giới chi môn ngồi trên thiên đế đại vị, trở thành thiên giới chi chủ, thậm chí nắm giữ một phần quyền hành thiên đạo. Đây mới thật sự là bí mật vô thượng của vô tận 36 bảo. Vì lẽ đó nên khi vô tận 36 bảo xuất thế, cho dù là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa cũng muốn cướp đoạt. Một khi lão ta cướp được toàn bộ vô tận 36 bảo để mở ra thiên giới chi môn, ngồi trên thiên đế đại vị ngay lập tức sẽ có được quyền hành trí cao vô thượng, sau đó chờ đợi thiên đạo tan vỡ thì thu được lợi ích lớn nhất, vĩnh hưởng vô cực. Ngươi lại thật sự hiểu thấu đáo bí mật lớn nhất của vô tận 36 bảo này. Cự linh thần lại giống lên một tiếng, đại ngàn lực lượng bắn ra từ trên người hắn ta, như muốn tách vô tận 36 bảo này ra. Nếu như ngươi thu được 36 bảo chân chính thì ta sẽ chết ngay lập tức. Thế nhưng hiện tại ngươi đã biến hóa ra 36 bảo này, vẫn còn vô cùng nông cạn, xem ta phá đây. Ầm ầm. Đột nhiên, cơ thể cự linh thần lập tức nổ tung. Hắn ta hóa thành vô số ánh chớp này hiện ra một màu sắc hỗn độn, một mãnh hỗn mang như thể trở lại vụ nổ lớn thời đại hỗn độn. Đây chính là lôi đình chân chính do Vu Tổ luyện ra từ nguyên thủy tâm ma mà ta đã nuốt chửng. Hỗn độn biến hóa thành thiên lôi, ta có thể hóa hỗn độn thành vạn vật, cũng có thể đập nát vạn vật thành hỗn độn, diễn biến thiên địa. Đừng lấy ra 36 bảo không ra thể thống gì như này ở trước mặt ta. Giọng nói của cự linh thần ẩn giấu ở bên trong hỗn độn hóa thiên lôi này. Thiên giới chi môn, thiên đế đại vị. Cổ Trần Sa cũng không để ý đến, thân thể hắn hơi chuyển động, rồi tự mình tiến vào thiên giới chi môn, mà mình biến hóa ra rồi ngồi ngay ngắn bên trên thiên đế đại vị. Răng rắc, hắn ngồi xuống ở một bên. Ngay lúc đó, cơ thể tiền phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu nào đó, trên người có từng luồng khí tức thiên đế dồn dập trào ra. Suy nghĩ và ánh mắt của hắn đột nhiên khác hẳn lúc trước. Hắn dường như cảm giác được bản thân mình chân chính cao cao tại thượng, đứng thẳng ở đỉnh cao vạn giới. Bản thân chân chính thu được quang vinh và phúc vận của Thái Thượng Vô Cực. Vào giờ phút này, hắn có một loại ảo giác rằng bản thân mình đã trở thành thiên đế. Dầm! Bàn tay của hắn duỗi ra. Hắn vung tay lên, đánh tan toàn bộ hỗn độn hóa thiên lôi của cự linh thần. Sau đó nắm tay lại rồi hướng về phía cự linh thần đang không ngừng thu nhỏ lại, giống như hắn ta cũng hoàn toàn bị đặt ở phía bên dưới bàn tay đó. Cự linh thần ở trên tay Cổ Trần Sa, nhưng không chống đỡ được mấy hiệp, vì vậy có thể thấy được Cổ Trần Sa hiện tại rốt cuộc hung mãnh đến mức nào. Vốn dĩ hắn không lợi hại như vậy, nhưng sau khi tu hành mấy tháng trong Hồng Hoang Long Môn, tĩnh hội được bí mật của Long Môn, đế tạo ra hàng vạn triệu bỗ thiên chi dân. Nhó tế tự mà đạt được sức mạnh. Liên tục mấy tháng, Cổ Trần Sa đã hoàn toàn cô đọng tư vi của mình được một lần rồi. Quy luật của Hồng Hoang Long Môn hắn đã tìm tòi được một nửa rồi. Coi đây là nền móng, hắn không ngừng xoay chuyển và biến hóa. Tại tĩnh hội bí mật của vô tận 36 bảo, gốc rễ của thiên giới, biến hóa ra mở ra thiên giới chi môn, nhìn thấy đại vị thiên đế. Cảnh giới này đã tiếp xúc được cực hạn cao nhất của tu hành rồi. Chân thần đại vị so với đại vị thiên đế. Quả thực là sự khác biệt giữa quan huyện phổ thông và hoàng đế bảo tọa. Bây giờ Cổ Trần Sa biến hóa ra, không phải thiên đế bảo tọa thực sự vẫn chưa xuất hiện trên thế giới này, bởi vì từ xưa đến nay, vô tận 36 bảo chưa từng xuất hiện, mặc dù trong truyền thuyết có nói vô tận 36 bảo tồn tại, nhưng chưa một ai tận mắt nhìn thấy cả. Thậm chí có rất nhiều lão cô đồng, cũng không biết sau khi tập hợp đầy đủ vô tận 36 bảo, có thể mở ra thiên giới chi môn, ở tận sâu bên trong thiên giới chi môn, còn có sự tồn tại của thiên đế bảo tọa. Thiên đế bảo tọa, có thể nói là bảo bối mạnh nhất, vượt xa tế thiên phù chiếu và trên cả hồng mông thụ, hồng hoang long môn. Ai có được thiên đế bảo tọa, chính là thiên đế thực sự, thiên tử ở trước mặt thiên đế, cũng chỉ là thần tử. Với sự hiểu biết của cổ Trần Sa về vô tận 36 bảo, sự tĩnh hội huyền diệu, cuối cùng cũng đã tự mình ngưng tụ được thiên giới chi môn, từ chỗ sâu bên trong biến hóa ra thiên đế bảo tọa, mặc dù không phải thiên đế bảo tọa thực sự, nhưng cũng đã có rất nhiều tinh túy của thiên đế. Dùng tinh túy của thiên đế để trấn áp cự linh thần, cho dù cự linh thần có xảo quyệt, có tỉ mỉ kỹ lưỡng hơn nữa, cũng chỉ là uổng công mà thôi. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không dùng được cả. Cổ Trần Sa là người như thế nào chứ? Kiến thức nắm giữ nhiều đến kinh người, chuyện thiên hạ, gần như là đã đạt đến một loại cảnh giới cái gì cũng biết hết rồi. Hắn ép cự linh thần ra tay, không dùng mưu toan ngấm ngầm, mà là dùng kế sách công khai đường đường chính chính. Nói cách khác, dù cho cự linh thần không ra tay, cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi, nếu ra tay sẽ trúng kế, bị hắn trấn áp. Vào khoảnh khắc hắn bắt đầu tiến vào hồng hoang long môn, cự linh thần đã thất bại rồi. Cự linh biến hóa, bản mệnh thần thông. Vào lúc này, cho dù cự linh thần lấy lại sức mạnh, cũng cảm nhận được mối nguy cực lớn, hắn ta hoàn toàn biết được, cổ Trần Sa có năng lực giết chết hắn ta, hơn nữa bàn về kế sách mưu lược, cổ Trần Sa không hề thua kém hắn ta chút nào. Nhưng mà, âm mưu của hắn ta đều là quỷ kế, mà cổ Trần Sa là đường đường chính chính, dùng kế sách chân chính ngay thẳng. Cho nên cổ Trần Sa vừa vặn khắc chế được hắn ta. Cự linh thần am hiểu nhất không phải chiến đấu, cũng không phải tổ chức, mà là âm mưu quỷ kế. Âm mưu quỷ kế của hắn ta dường như đã tới đỉnh cao rồi, từ thời đại thái cổ đến hiện tại, không biết âm mưu ám hại chết bao nhiêu lão cổ đồng, chân thần, thánh nhân, tiên nhân, yêu quái rồi. Nhưng gặp phải cổ Trần Sa, hiện tại làm thế nào cũng không được cả, từ đầu đến cuối đều bị bó tay bó chân, không thể phát huy được. Vào lúc này, cổ Trần Sa lại ép hắn ta xuất ra bản mệnh thần thông. Trong nháy mắt, thân thể của hắn ta phóng to vô cùng, gọi là cự linh, cự, chính là vô biên vô hạn. Linh, chính là kết tinh trí tuệ. To lớn mà có linh tính, đó chính là cự linh. Cự linh thần vào lúc này, chẳng khác nào là hôn độn đại bạo tạc lúc thiên địa sơ khai. Cự linh chi đạo của cự linh thần, chính là từ một điểm nhỏ, đột nhiên mở rộng ra, hóa thành thế giới to lớn vô biên. Sau đó bên trong thế giới này, thai nghén ra linh tính phong phú nhất. Cự linh chi đạo, chính hôn độn đại bạo tạc chi đạo. Hỗn độn đại bạo tạc, chính là từ nhỏ biến thành lớn, ở bên trong cái to lớn mà thai nghén ra tinh tính của vạn vật. Đây mới là thủ đoạn ép đến đáy chân chính của cự linh thân, đạo của hắn ta, chính là pháp của hắn ta, chính là thuật, cũng chính là võ của hắn ta. Giết! Cự linh thần sau khi thoát khỏi sự trấn áp của cổ Trần Sa, bắt đầu phản kích, xông lên đánh chém cổ Trần Sa, hắn đạp lên hôn độn vô biên vô hạn, ở trong hôn độn, có thể nhìn thấy đầy dãy hài cốt, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hôn độn, hài cốt. Đứng trên đó, cự linh thần chỉ thiên đạp địa, dùng khí thế tuyệt đối và thủ đoạn tuyệt sát, xông thẳng về phía cổ Trần Sa mà đánh giết. Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn trên đại vị thiên đế, gương mặt không chút cảm xúc, mặc cho cự linh thần công kích nhưng hắn vẫn bất động. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, năm ngón tay nắm chặt, một lần nữa ép xuống dưới. Ầm ầm, tất cả những gì cự linh thần có đều biến thành ảo ảnh trong mơ. Cự linh chi đạo của hắn ta lần nữa bị đánh cho tan thành mây khói, tất cả pháp tướng đều tản ra, giống như là sấm sét quét ngang qua, toàn bộ thiên hạ yêu phân đều bị càn quét sạch sẽ. Cự linh thần gầm lên một tiếng gầm rú sắc bén, lúc đang đánh giết lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ta đã dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể làm gì cổ Trần Sa, vẫn ở thế hạ phong, chỉ đành nghĩ cách bỏ trốn, thật xa trước. Cổ Trần Sa, nếu ta không hoàn toàn dung hợp nguyên thủy tâm ma với vu tổ, hôm nay sao lại để cho ngươi quát tháo âm ý ở đây chứ? Cự linh thần nói, nhưng mà lần sau ngươi sẽ không có vận khí như vậy nữa đâu. Khỏi phải chờ lần sau nữa, lần thất bại này của ngươi, chính là đại biểu cho việc ngươi không cách nào tiếp tục sinh tồn ở trong hồng hoang long môn nữa. Đại thế nghịch chuyển, toàn bộ hồng hoang long môn sắp bị ta cứu văn rồi. Nếu như ngươi thông minh thì lập tức rời khỏi đây, ngược lại còn có thể bảo tồn một chút căn cơ. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, chết cũng không có chỗ chôn. Hai tay cổ Trần Sa hợp lại, nhất thời tế tự chi lực lần nữa khuếch tán, thế giới chi lực của hắn cũng bắt đầu ổn định long khí cùng bạo tận sau bên trong hồng hoang long môn. Hu hu hu. Tiếng quỷ khóc thần gào từ sâu bên trong hồng hoang long môn vang vọng đến, cổ Trần Sa biết mình đã bắt đầu tiếp giáp đến nghiệp chuông chân chính rồi. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, từ sâu bên trong kia hắn nhìn thấy vô số ma ảnh đang lóe lên, những ma ảnh này hoàn toàn không giống ma đầu bên trong ma vực, mà là từng luồng trầm lắng nhất, tội và nghiệp, nghiệt và báo nguyên thủy nhất. Đồ tốt. Cổ Trần Sa nhìn những tội, nghiệp, nghiệt, báo này. Quả thực là như nhìn thấy linh dược hiếm có nhất. Hắn không thể chờ đợi được nữa, hút một cái. Xì xì. Ngay lúc đó, thần châu hồ lô bay đến trên đỉnh đầu hắn. Sau đó nhắm ngay những tội nghiệt từ sâu bên trong hồng hoang long môn, phát ra sức hút vô cùng mạnh mẽ. Một cái cầu vòm đen kịt nhất thời bị thần châu hồ lô hấp thu. Hình khung thị trong đó bày ra vẻ mặt cô cùng kiêng kỵ. Cổ Trần Sa, rốt cuộc người muốn làm gì? Người muốn hoàn toàn giết chết ta sao? Chỉ cần ta dính vào tội nghiệt thì sẽ vạn kiếp bất phục đấy. Cho nên hình khung thị, ngươi không lĩnh hội được tinh túy của ta. Những tội nghiệt nghiệp báo đối với ta mà nói, là những vật đại bổ, hơn nữa đối với thần châu hồ lô. Cũng là vật đại bổ, tất cả ác nghiệt của chúng sinh, tội trạng của chúng sinh, nghiệp của chúng sinh, báo của chúng sinh, cứ để ta gánh chịu đi, nguyện vọng của ta là sau này chúng sinh, không còn nghiệp và tội, nghiệt và báo. Toàn bộ đều quy cho ta, từ đó về sau, bên trong đất trời, cũng không có ma, ma đều hướng về ta. Tất cả ác nghiệt, cũng được thêm trên người ta. Giọng nói của Cổ Trần Sa càng ngày càng vang dội. Giọng nói này, tích tụ lại giống như nước lũ cuồn cuộn. Liên tục gột rửa tội nghiệt từ nơi sâu xa bên trong hồng hoang long môn. Quả nhiên, theo lời thề của hắn, những tội lỗi này giống như là cá mập ngửi thấy máu tươi, ùa lên, tụ tập lao về phía hắn. Cổ Trần Sa vừa dùng thần châu hồ hô hấp thu tội nghiệt ở nơi này, bản thân hắn cũng điên cuồng hấp thu tội nghiệt. Đây là hắn tự mình, đến độ hóa hồng hoang long môn. Vô số tội nghiệt dũng mãnh tràn vào trong thần châu hồ lô, hình khung thị đã hoàn toàn không phát ra được âm thanh gì rồi, hắn ta thực sự giống như một người chết chìm. Chìm vào đáy nước, cũng không còn cách nào kêu la cứu mạng nữa. Hình khung thị, ngươi nhanh chóng từ bỏ đạo của chính mình để làm vật tế, vứt bỏ, cứu vớt chi đạo, như vậy mới có thể chân chính luyện hóa tội nghiệt. Vì bản thân người, nếu là ngươi không buông bỏ tất cả ý niệm cắn nuốt, ngươi sẽ bị tội nghiệt ảnh hưởng, cuối cùng ý chí hoàn toàn tiêu tan. Cổ Trần Sa đang chỉ điểm cho hình khung thị. Hắn cũng không muốn giết chết hình khung thị, hắn hy vọng xoay chuyển lối suy nghĩ của hình khung thị, tiếp thu lý niệm của Tĩnh Tiên Ti. Giống như Phúc Thọ Thần vậy, Phúc Thọ Thần vốn dĩ đối nghịch với Tĩnh Tiên Ti, nhưng hiện tại lại hoàn toàn tiếp nhận lý niệm của Tĩnh Tiên Ti, toàn tâm toàn ý làm việc cho Tĩnh Tiên Ti, mỗi ngày đều thành kính tế tự, kính dâng vật tế. Tinh thần như vậy mới gọi là đồng tâm đồng lòng. Chuyện cuối cùng Cổ Trần Sa cần làm chính là chúng sinh đồng tâm. Hình khung thị cũng là một trong những chúng sinh, hơn nữa còn là một trong những chúng sinh đỉnh cao, nếu như có thể khiến hắn ta đồng tâm đồng lòng với Lĩnh Tiên Ti, chuyện này quả là vô cùng có lợi. Hình khung thị thật tâm thật lòng tế tự, mặc dù không thể khiến cho thánh nhân phục sinh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đặc biệt là rất nhiều thượng cổ thiên tử đều không thể cảm hóa hình khung thị, nhưng nếu như Cổ Trần Sa có thể làm được, như vậy thanh danh và công trạng của hắn từ trong nơi tối làm sẽ vượt xa các lịch đại cô thiên tử. Loại danh vọng này ở Minh Gian lưu truyền đi là quân lương to lớn, khiến cho danh tiếng càng vang dội hơn, trật tự trong triều đình càng chặt chẽ hơn. Hình khung thị vào lúc này đã vô thanh vô tức, giống như là chống lại tội nghiệt. Hoặc là suy nghĩ rốt cuộc có nên từ bỏ đạo của chính mình không, quy y Cổ Trần Sa và đạo của Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa mặc kệ hắn, hắn biết hình khung thị không thể dễ dàng chết như thế, cho nên mặc kệ hắn, ngược lại hình khung thị không tới thời khắc cuối cùng, sẽ không từ bỏ đạo của chính mình. Muốn thay đổi hình khung thị cũng không dễ dàng như vậy. Hắn bắt đầu vận chuyển càn khôn, hấp thu tội nghiệt, nhét toàn bộ những tội lỗi nghiệp báo này vào trong chân lý thánh tâm của chính mình, muốn làm cho chân lý thánh tâm này được toàn vẹn. Thánh đạo của hắn, chính là vô thiên chi đạo, cách thiên chi đạo, hiện tại, lại có ý chí vĩ đại bằng lòng thay chúng sinh chịu đựng tất cả tội nghiệt nghiệp báo. Mong muốn này cũng không phải dối trá, mà là chân chính làm, vì hồng hoang long môn mà gánh chịu tội nghiệt. Sau đó làm cho các loại tâm pháp của hồng hoang long môn được lưu truyền đi, khiến cho người trong thiên hạ, ai ai cũng như thánh. Thánh long chi đạo, trở nên rất bình thường. Việc nghịch thiên như vậy, tội nghiệt cuồn cuộn không dứt, nhưng Cổ Trần Sa cũng bằng lòng gánh chịu. Vô số tội nghiệt nghiệp báo đều nhét vào trong chân lý thánh tâm của Cổ Trần Sa, với bổ thiên chi ý, hành cách thiên chi sự, dung vạn vật chi nghiệp. Thánh tâm như vậy, chỉ e là từ cổ chí kim, là thánh tâm mạnh mẽ nhất rồi. Thánh đạo này, đã gần đến vĩnh hằng, bất hủ, bất diệt, bất vong. Cổ Trần Sa chỉ thiếu một chút nữa thôi, là đã có thể ngưng tụ thành công chân lý thánh tâm của chính mình rồi. Một khi ngưng tụ được thì hắn chính là thánh nhân, tu vi và sức chiến đấu lần nữa tăng lên một giai đoạn hoàn toàn mới. Đương nhiên một bước này vô cùng gian nan, so với việc Nhật Nguyệt chi chủ Cô Thiên Sa, tấn chức thánh nhân lúc trước càng gian khó hơn nhiều. Nhưng nếu như hắn thắng cấp, về cơ bản là có thể càn quét được các nhân vật quan trọng đương thời. Nếu như thắng cấp tên Thiên Tôn, vậy thì vô địch thiên hạ rồi. Tội nghiệt của Hồng Hoang Long Môn không phải trào hết vào trong cơ thể Cổ Trần Sa, làm quân lương, toàn bộ đều được tập hợp bên trong chân lý thánh tâm của hắn. chân lý thánh tâm kia đã nhận được phân bón, phát triển khỏe mạnh, thánh tâm biến đổi vạn vật, sáng lập càn khôn, hưởng thụ vô cực, quản hạt thời không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là chân lý thánh tâm mạnh nhất từ xưa đến nay, năng lượng ngưng tụ cần có đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ, trước nay chưa từng có. Cũng không biết đã qua bao lâu, chân lý thánh tâm của cổ Trần Sa hấp thu càng ngày càng nhiều, tội nghiệp càng ngày càng nhiều, nhưng không có chút nào dấu hiệu bị ô nhiễm nào, bởi vì tội nghiệp của thiên đạo, đối với hắn mà nói, ngược lại là công đức. Mà hấp thu một lượng lớn tội nghiệp báo, từ sâu bên trong hồng hoang long môn đột nhiên một cỗ sinh cơ diễn sinh bay ra. Cỗ sinh cơ này chính là ý chí của bản thân hắn hoàn toàn thức tỉnh rồi. Hồng hoang long môn vốn đang hấp hối, bệnh tật trên người sau khi được cổ Trần Sa hấp thụ, dĩ nhiên là bắt đầu hết bệnh. Bên trong cỗ sinh cơ này, ánh mắt cổ Trần Sa lóe lên, lập tức nhìn thấy được thánh long chi khí khổng lồ phát ra. Cổ Trần Sa cười ha hả. Thì ra là vậy, thánh long chi khí chính là bí mật cao nhất của hồng hoang long môn, chỉ cần người hấp thu là có thể trở thành thiên sinh thánh nhân, điều này vĩ đại biết bao. Lúc hồng hoang long môn vướng víu tội nghiệt không cách nào sản sinh ra thánh long chi khí, nhưng bây giờ bị ta tiêu trừ bớt một ít tội nghiệt, thì lại liên tục không ngừng sản sinh ra khí như vậy, ta dựa vào khí này, có thể thực sự lĩnh hội thánh long tâm pháp, thậm chí cả kết cấu của hồng hoang long môn nữa. Với tầm mắt và tu vi giờ phút này của cổ Trần Sa, cho dù là đám quái vật khổng lồ của hồng hoang long môn, trong mắt hắn, cũng ẩn giấu không giấu được bí mật. Tu vi của hắn sau khi tiến vào hồng hoang long môn đã tăng lên rất nhiều lần. Thần châu hồ lô lần nữa lưu chuyển, hấp thu toàn bộ thánh long chi khí toát ra. Thánh long chi khí hình cầu vòm kia ẩn chứa bên trong tâm pháp ảo diệu nhất. Lần này ta hấp thu thánh long chi khí, ít nhất tương đương với mấy trăm người dự trữ. Nói cách khác, hiện tại ta hoàn toàn có thể dùng thánh long chi khí vừa hấp thu được, có thể khiến mấy trăm người bình thường hóa thành thiên sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, nhưng mà điều này cũng không tính là gì, ta đã lĩnh hội được toàn bộ thánh long tâm pháp, lấy thánh long tâm pháp truyền thụ cho người trong thiên hạ. Đây mới là thụ nhân dĩ ngư. Ý niệm huyền ảo thẩm thấu vào trong thánh long chi khí, nguyên một đám phù văn, đồ vật nào đó vượt qua quy luật của thiên đạo, được sản sinh ra từ tận sâu trong tâm linh của cổ Trần Sa. Hắn vẫn chưa ngưng tụ thành công chân lý thánh tâm, giờ này khắc này đã hoàn toàn biến đổi ra năng lực tính toán cực lớn, giống như có thể suy tính tất cả, trong chớp mắt, chân lý thánh tâm này, cũng không biết có thể tính ra bao nhiêu ngàn tỷ dấu hiệu báo trước. Lúc này, chân lý thánh tâm của cổ Trần Sa cũng không phải là dùng trăm vạn, ngàn vạn, triệu vạn dấu hiệu để hình dung. Mỗi lần hắn tính toán tình huống, chính là dùng ngàn tỷ dấu hiệu để tính toán. Cho dù là thiên tôn, thậm chí ngay cả, tính toán cảnh giới thiên thọ trước mặt hắn, cũng lộ ra vẻ vô cùng nhỏ yếu. Năng lực tính toán của cảnh giới thiên tôn, so với hắn hiện tại chẳng khác nào so sánh một tiêu hài, từ vừa mới học 1+1=2 và một người quan sát thiên tượng, suy tính tinh thần, bậc thầy thuật số thông thạo địa lý học. Lại qua mấy ngày mấy đêm nữa, một cỗ công pháp cướp lấy thiên địa chi tạo hóa, từ bên trong chân lý thánh tâm của cổ Trần Sa đã được sinh ra. Công pháp này vừa xuất thế, tội nghiệt chi khí càng trào lên nhiều hơn, giống như tất cả tội ác của thế gian đều giáng trên người hắn. Cổ Trần Sa giờ này khắc này, khiến thiên địa không dung, quỷ thần cùng trách phạt. Theo như thiên đạo nhìn thấy thì cho dù là ma đầu gian ác nhất so với hắn, cũng chỉ giống như con cừu non thuần khiết vừa được sinh ra mà thôi. Lúc này, cổ Trần Sa chính là ác nhân lớn nhất. Thánh Long tâm pháp, tính toán chu toàn. Một khi truyền bá cho thiên hạ, mặc dù không có khả năng người nào cũng là thánh nhân, nhưng số lượng tư chất thiên sinh thánh nhân sẽ rồi đột ngột tăng lên, tạo nên một sự mất cân đối của thiên đạo. Thì ra là vậy, con người chính là vạn vật chi linh, nhân loại đế tạo thiên đạo, thực ra chỉ là một thí nghiệm, nhưng hắn vẫn đế tạo ra tiềm lực còn mạnh mẽ hơn so với mình, bởi vì nhân tâm và thiên đạo đều không thể nắm bắt được, cho nên thiên đạo kiêng kỵ nhân loại, vì vậy từ xưa đến nay giáng xuống đủ loại tai họa, khiến cho nhân loại không thể nào lớn mạnh thực sự được, ngọn nguồn của ma tai cũng chính là bắt đầu từ đây. Ai có thể hoàn toàn nắm giữ nhân tâm, ai là có thể chiến thắng được thiên đạo, tất cả bản chất chính là ngọn nguồn của sự thay đổi này. Thu thánh long tâm pháp vào trong thân thể của mình, cổ Trần Sa đứng thẳng lên. Đột nhiên lúc đó, ở sâu bên trong hồng hoang long môn lại sinh ra một luồng long khí. Long khí này như có như không, mang theo hư vô chi khí rõ rệt, không ai có thể phớt lờ được. Bản nguyên của hồng hoang long môn cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đây là vô long chi khí. Vô long chi khí mới là nơi tồn thực sự của bản nguyên hồng hoang long môn, nếu đã xuất hiện thì tức là muốn nói chuyện với ta rồi, ta muốn nhìn xem, chân ý của long môn này rốt cuộc có ý kiến gì. Cổ Trần Sa nhìn thấy có vô long chi khí, hơi chắp tay ra bên ngoài. Chúc mừng hồng hoang long môn người đã thức tỉnh, tội nghiệt đã được tiêu trừ, lần này có thể nhìn thấy rõ khối u ác tính rồi. Ở sâu bên trong đôi mắt của long đầu, có thể nhìn thấy sự tồn tại của hồng hoang thực sự. Là ngươi hấp thu tội nghiệp của ta, cuối cùng thức tỉnh ta dậy sao? Nhưng mà vừa rồi ngươi cũng cướp đi rất nhiều thánh long chi khí mà ta sinh ra, sau đó lại từ trong đó giành được thánh long tâm pháp. Việc này vẫn là ngươi được lợi, ngươi đi đi. Nhanh chóng rời khỏi đây, còn có phải nhớ kỹ không thể truyền thánh long tâm pháp ra bên ngoài. Nếu không cả ngươi và ta đều gặp phải kiếp số lớn nhất, một khi thiên địa linh ma mất đi sự cân đối, chỉ e là không thể khống chế được cục diện, khiến cho ta và ngươi đều ngã ngựa. Ý chí của Hồng Hoang Long Môn vậy mà lại mở lời nói những điều này. Cổ Trần Sa cười lớn nói, Hồng Hoang Long Môn, đây chính là sự hiểu biết của ngươi sao? Thật sự khiến ta quá thất vọng rồi, vốn dĩ ta nghĩ một khi ngươi tỉnh lại sẽ hợp tác với ta, gia nhập Tĩnh Tiên Ti, xoay chuyển tạo hóa, cách đỉnh thiên mệnh, tạo ra một cục diện mới, nhưng rõ ràng ngươi vẫn đang ôm quan điểm xưa cũ, không theo đuổi cách đỉnh thiên mệnh, mà lại là kéo dài hơi tàn, khiến cho người ta thất vọng biết bao. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi lợi hại. Long đầu của Hồng Hoang Long Môn nhìn Cổ Trần Sa một hồi lâu, lúc này mới chậm chạp mở miệng. Nhưng ngươi căn bản không rõ tình huống sau khi thiên đạo sụp đổ đến cùng là như thế nào, tình huống này chúng ta không thể phán đoán được. Hơn nữa mặc dù tu vi của ngươi có chút lợi hại, nhưng căn bản không đủ để một lần nữa đế tạo thiên đạo, cũng không đủ để ứng phó với cục diện lúc thiên đạo sụp đổ. Bây giờ ngươi chỉ biết là đánh nhào, không biết xây dựng và làm cho ổn định. Cho nên ta không thể trợ giúp ngươi, thậm chí lúc cần thiết, ta sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi nói có lý lắm. Rõ ràng Cổ Trần Sa không có phản bác ý chí của Hồng Hoang Long Môn nhưng mà, trong lòng vẫn đang sợ hãi, cục diện của thiên đạo. Sau khi sụp đổ quả thực hiện tại ta không chắc có thể khống chế được hay không, nhưng tu vi ngày càng tăng lên, ngược lại cũng không phải là không được. Ngươi giúp ta, ta đương nhiên sẽ khiến cho ngươi lần nữa tấn thắng. Có sự gia nhập của ngươi, kế hoạch của ta sẽ càng hoàn hảo hơn. Sau đó ta thu thập đầy đủ hết vô tận 36 bảo, mở ra thiên giới chi môn, đạt được đại vị thiên đế. Đến lúc đó, ta sẽ phù trợ thiên phủ đại đế một lần nữa đế tạo thiên đạo, hoàn thành lý tưởng về tân thế giới chân chính. Những phỏng đoán này của ngươi quá mức ngây thơ rồi, ta vẫn hy vọng duy trì hiện trạng, không cần dung chuyển thực sự, đồng thời dung, chuyển, chẳng những cả ngươi và ta khó có thể khống chế, thiên hạ chúng sinh về cơ bản cũng không còn tồn tại nữa, cái đó và lý niệm của chính bản thân ngươi đang đi ngược lại đấy. Ý chí của Hồng Hoang Long Môn gần như không bị dao động. Cũng được thôi, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Cổ Trần Sa phất phất tay, theo hắn thấy, ý chí của Hồng Hoang Long Môn như vậy cũng không gì đáng trách, sự tồn tại vĩ đại, như Hồng Hoang Long Môn cũng vô cùng sợ hãi trước cục diện thiên đạo sắp sụp đổ, dù sao bây giờ Hồng Hoang Long Môn là nghi vấn tồn tại cao nhất, nếu như thiên đạo sụp đổ, lão ta rất có thể bị đánh xuống phàm trần, không thể tồn tại được nữa. Giống như Hoàng Thân Quốc thích quyền cao chức trọng trong triều đình, lúc triều đình vẫn còn, hắn đương nhiên là hưởng hết vinh hoa, nhưng triều đình sụp đổ. Hoàng Thân Quốc dường như không đáng một xu, thậm chí là biến thành thịt mỡ. Nhưng mà, Hồng Hoang Long Môn, trong cơ thể của ngươi vẫn có hai cái tai họa, một là Hồng Hoang Lão Nhân, còn có Cự Linh Thần nữa, đều đang tổn hại đến ngươi. Vẫn là hy vọng ngươi giao hai người kia ra đây, giao cho ta được không? Ta sẽ tiêu trừ toàn bộ tội nghiệp của ngươi, khiến cho ngươi hoàn toàn khôi phục hoàn toàn năng lực lúc còn hưng thịnh. Cổ Trần Sa lùi lại để tiến một bước đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Không được. Hồng Hoang Long Môn lại từ chối thẳng thừng. Cự Linh Thần và ta ký kết thỏa thuận, tương lai ta còn sử dụng đến, còn có duyên phận lớn. Còn Hồng Hoang Lão Nhân chính là sự tồn tại mà ta ấp ủ, không khác gì nhi tử của ta cả, sao ta có thể giao cho ngươi được chứ? Hai người này đều đang làm việc cho ta, thực ra ngươi đến, cũng là Cự Linh Thần dụ dỗ đến tận đây, nhờ vào sức mạnh của ngươi, khiến ta thức tỉnh, tiêu trừ tội nghiệt, đây đều là tính toán của Cự Linh Thần. Từ một lý luận nào đó để mà nói thì kế hoạch của hắn ta thành công rồi. Ta không thể không giết chết Cự Linh Thần. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Cho dù là ngươi cũng không ngăn cản được, nếu như ngươi đang thời điểm hưng thịnh, ngược lại ta còn kiêng dè nhiều, nhưng bây giờ ngươi bệnh nặng mới khỏi. Hơn nữa còn là do ta cứu vớt, ta đã biết rất nhiều bí mật của ngươi. Bây giờ ta muốn đánh chết hai người này, cũng không hoàn toàn xem ý tứ của ngươi. Ngươi quá coi thường Hồng Hoang Long Môn rồi. Ý chí của Hồng Hoang Long Môn nói. Chúng ta trao đổi qua lại, ngươi đã lấy được Thánh Long Tâm Pháp. Giúp ta tiêu trừ tội nghiệt, đã không có nhân quả duyên phận gì nữa rồi. Hiện tại ngươi xâm nhập vào bên trong ta, ngươi muốn giết người của ta, điều này là phạm vào kiêng kỵ của ta. Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi, chúng ta vẫn là bằng hữu, nếu còn khư khư cố chấp, vậy chúng ta chính là kẻ thù. Xem ra không còn cách nào khác rồi. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Hôm nay ngươi tỉnh lại lại còn từ chối ta, là sai lầm to lớn. Xem ra ngươi sẽ trở thành sự tồn tại ngã xuống nhanh nhất trong tam đại thần khí rồi. Hồng Hoang Long Môn gian ngoan mất linh. Vào thời điểm cuối cùng rồi mà vẫn còn che chở cho cụ Linh Thần. Điều này khiến cho Cổ Trần Sa cực kỳ thất vọng. Đương nhiên, cổ Trần Sa không thể bởi vì vậy mà buông tha cho cự linh thần. Thông qua mấy tháng tu hành, hắn đã có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là ở bên trong Hồng Hoang Long Môn, hắn cũng có thể bắt giết chết cự linh thần. Cho nên, đối mặt với thái độ cuối cùng của Hồng Hoang Long Môn, cổ Trần Sa chỉ có thể phớt lờ không đếm xỉa đến. Hồng Hoang Long Môn. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Ta đã hạ quyết tâm rồi, ngươi không thể nào lay động được đâu. Nếu như ngươi còn ngăn cản ta, vậy thì từ giờ trở đi, chúng ta chính là kẻ thù của nhau. Phải biết rằng, ta có thể đủ tiêu trừ tội nghiệp của ngươi, cũng có thể gia tăng nghiệp chướng cho ngươi, càng có thể cướp lấy bản nguyên của ngươi. Vậy thì tới đây đi. Ý chí của Hồng Hoang Long Môn biến thành long đầu cũng không chút sợ hãi. Sự tồn tại vĩ đại như Hồng Hoang Long Môn, từ xưa đến nay chừng tùng sợ ai, hắn ta nói ra bốn chữ này, sau đó ẩn dâu biến mất. Cự linh thân thật sự còn ít vận số nữa, đến lúc này rồi mà ý chí Hồng Hoang Long Môn vân còn bảo vệ hắn ta, vì vậy có thể thấy được. Hiện tại có lẽ tính mạng của hắn ta chưa đến đường cùng, nhưng mà tính mạng của hắn ta chưa đến đường cùng thì vận số có vấn đề, ta có thể trực tiếp chặt đứt. Tính mạng của hắn ta chưa đến đường cùng là do ta quyết định, vận số của hắn ta cũng là do ta quyết định, ta nói không có vận số, cho dù là có cũng không thể có được, ta nói có vận số, cho dù là không có cũng phải có. Giọng nói hào hùng của cổ Trần Sa lần nữa vang lên giọng nói của hắn, lần này là mang theo cả sự hủy diệt và lực cắn nuốt, thẩm thấu vào mỗi một xó xỉnh bên trong Hồng Hoang Long Môn. Từ sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn, trong nháy mắt tất cả long khí được tạo thành đều sụp đổ, điên cuồng tuôn về phía cổ Trần Sa còn có thần châu hồ lô, mà bây giờ tất cả bổ thiên chi dân đều không hề tế tự, thay vào đó là nguyền rủa Hồng Hoang Long Môn, nguyền rủa cự linh thần, nguyền rủa Hồng Hoang lão nhân. Vốn dĩ, cổ Trần Sa xây dựng khu vực khổng lồ, dùng long khí đế tạo ra bổ thiên chi dân, là vì cứu vớt Hồng Hoang Long Môn, mà bây giờ... Hồng Hoang Long Môn rõ ràng là che chở cự linh thần, vậy thì chính là kẻ thù, lập trường thay đổi, cổ Trần Sa không hề nương tay. Ngay lập tức, không biết có bao nhiêu long khí đều tiến vào trong cơ thể của cổ Trần Sa, vừa rồi long khí bị thần châu hồ lô hấp thu vào bên trong gấp mấy chục lần. Trong nháy mắt thần châu hồ lô lại lần nữa thu nhỏ lại, chỉ có đậu nành lớn nhỏ, sức mạnh trong đó cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn, sau đó phun ra rất nhiều thần châu chi lực, khuếch tán ra ngoài. Đương nhiên cũng khiến bổ thiên chi dân tuôn trào nhiều hơn lãnh thổ khai thác của cổ Trần Sa, ước chừng có tứ hoang cộng với thần châu, dĩ nhiên không thực sự lớn như vậy nhưng mà một phần ngàn diện tích vẫn phải có, cho ngàn tỷ bổ thiên chi dân ở vẫn rất dư giả. Hiện tại cổ Trần Sa sự mở rộng mãnh liệt như vậy, bổ thiên chi dân lại tăng lên hơn mấy ngàn triệu nữa. Phải biết rằng, hiện tại người của toàn bộ triều đình Đại Vĩnh mới chỉ có 300 triệu. Nhưng mà, bổ thiên chi dân rốt cuộc cũng không phải là nhân loại thực sự. Là đồ vật nửa người nửa rối gỗ do cổ Trần Sa lợi dụng long khí, để đế tạo ra, rốt cuộc vẫn chưa hoàn thiện. Nếu như nó có thể đế tạo ra nhân loại hoàn mỹ thực sự, có lẽ cần tu luyện đạt đến cảnh giới thiên tôn. Đương nhiên, tế tự chi lực hiện tại hắn đế tạo cho bổ thiên chi cũng cực kỳ to lớn, tập hợp lại, tinh luyện các loại đồ vật, dễ như trở bàn tay. Tế tự nhi sinh, vô tận 36 bảo, thiên giới chi môn, đại vị thiên đế, ra đây. Cổ Trần Sa lần nữa một chỉ. Lần này hắn động thật sự rồi. Tất cả bổ thiên chi dân không ngừng sinh ra, tế tự cũng được thêm vào. Bên trong tế tự, sức mạnh tế tự khổng lồ tụ tập lại một chỗ, bị cổ Trần Sa tinh luyện, biến thành vô tận 36 bảo. Sau đó 36 bảo này tụ tập cùng một chỗ, mở ra thiên giới chi môn. Bên trong thiên giới chi môn bên trong xuất hiện đại vị thiên đế. Cổ Trần Sa lần nữa ngồi ngay ngắn. Đại vị thiên đế so với Hồng Hoang Long Môn, tế thiên phủ chiếu. Hồng Mông Thụ còn mạnh hơn rất nhiều, bên trong chư thiên, chính xác là hạng nhất, chí cao vô thượng, không có bất kỳ vật gì có thể so sánh, chỉ cần ngồi ngay ngắn là có thể vĩnh hưởng vô cực. Mặc dù cổ Trần Sa chưa đạt được đại vị này, nhưng với sự hiểu biết phong phú của bản thân hắn, có thể tính toán được một vài bí mật của đại vị thiên đế, sau đó bản thân ngồi ngay ngắn, phỏng theo khí tràng của thiên đế, cửu cửu chí tôn. Đại vị thiên đế được cổ Trần Sa mô phỏng theo, lần lượt tiếp cận, điều này thực sự là... Vì chuẩn bị cho việc thu thập 36 bảo đê giành được đại vị thiên đế. Lúc này, cổ Trần Sa đang cô đọng một kiện vô thượng chí bảo. Mà đại vị thiên đế là bảo bối có khả năng luyện chế cao nhất. Cổ Trần Sa từ sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn, lĩnh hội được những thứ này, chính là đại vị thiên đế. Cho dù là đế tạo một đại vị hư cấu, uy năng tăng lên rất nhiều, cho nên dựa vào điều này mới có thể khiến cự linh thần chạy trối chết. Khuếch trương. Cổ Trần Sa hai tay hợp lại 10. Có rất nhiều bô thiên chi dân được tạo ra. Hiện tại hắn chính là lấy chỗ này làm căn cơ, sau đó khuếch trương, thổi quét tất cả, luyện hóa Hồng Hoang Long Môn. Nếu như Hồng Hoang Long Môn ở thời điểm hưng thịnh, chỉ e hắn cất bước vô cùng gian nan, nhưng hiện tại lại đơn giản hơn rất nhiều. Vô số long khí bị hắn hấp thu để làm quân lương. Bổ Thiên chi dân càng ngày càng nhiều, thế lực của hắn cũng càng lúc càng lớn. Đường đường chính chính dùng kế sách chân chính để quấy rối tất cả những thứ sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn. Quá càn rỡ rồi. Ý chí Hồng Hoang Long Môn ở sâu bên trong cuối cùng cũng bị cổ Trần Sa chọc giận. Đột nhiên, toàn bộ không gian bị chuyển rời, tất cả long khí cũng bắt đầu có rút lại, khiến cho cổ Trần Sa hấp thu được bất kỳ long khí gì. Thời không ở vị trí hiện tại của cổ Trần Sa đột nhiên khô héo, chết đi, không còn có bất kỳ nguyên khí nào có thể hấp thu. Đây là chiến thuật bao vây khóa chặt của Hồng Hoang Long Môn. Hồng Hoang Long Môn, ngươi cho rằng thủ đoạn này có thể khóa chặt ta tại sao? Thật sự là sai tầm lớn, hỗn độn giáng lâm. Cổ Trần Sa vẫn ngồi ngay ngắn tên Thiên Đế bảo tọa, vươn tay ra, mạnh mẽ xoẹt một cái. Ngay lập tức, một khoảng thời không lớn xé rách, từ trong đó chảy xuống từng mảng lớn hỗn độn. Vốn dĩ tư sĩ tu luyện đạt tới mức thông hiếu hỗn độn cảnh giới, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể phá không hấp thu hỗn độn chi khí, để tinh luyện ra những thứ mình cần. Nhưng mà nếu như bị vây ở nơi cực kỳ nguy hiểm, thì không cách nào cảm ngộ đến hỗn độn, cuối cùng cũng chỉ có thể đang sống sờ sờ mà bị nhốt đến chết. Nhưng tu vi của cổ Trần Sa đã đạt đến loại cảnh giới này, ít nhất Hồng Hoang Long Môn không cách nào ngăn cản hắn cảm ứng hỗn độn. Đừng nói Hồng Hoang Long Môn hiện tại, cho dù là Hồng Hoang Long Môn ở thời điểm hưng thịnh hắn, cũng có thể đi lại tự nhiên. Bởi vì hiện tại hắn đang lĩnh hội Thiên Đế chi đạo. Hơn nữa, hắn đã hiểu rõ Hồng Hoang Long Môn. Hỗn độn giáng lâm, sau đó dưới ý niệm của hắn mà phân giải, lắng đọng, thanh khí bay tên, chọc khí trầm xuống. Khiến cho đại lục do hắn đế tạo càng mạnh mẽ hơn, trong đó tại sinh ra đủ các loại bảo bối, vật tư phong phú. Hàng vạn triệu bổ thiên chi dân có thể tiếp tục sống cuộc sống tốt đẹp. Như vậy lại có năng lực tiếp tục khuếch trương. Cổ Trần Sa cứ như vậy, mặc kệ không hỏi, toàn tâm toàn ý khuếch trương, cũng không chủ động tấn công. Chính là dùng đại thế cuồn cuộn khuếch trương bên trong Hồng Hoang Long Môn, cuối cùng chiếm cứ tất cả địa vực, cắn nuốt tất cả nguyên khí. Lôi đến đây, ý chí Hồng Hoang Long Môn cuối cùng cũng ngồi không yên, thôi động bí pháp nào đó, lập tức hàng tỷ long ngâm, hội tụ trên không trung, ngưng tụ thành một lôi cầu khổng lồ. Lôi cầu này rất lớn, vượt xa cả trung thiên thế giới, đạt tới đại thiên thế giới. Lôi cầu khổng lồ giống như một cái đại thiên thế giới, cổ Trần Sa ngưng tụ trên không tạo thành hình thể. Sắc mặt cổ Trần Sa thay đổi. Hắn nhìn lôi cầu khổng lồ giống như đại thiên thế giới, biết rõ một kích này không thể coi thường. Bởi vì, cái này tương đương với một đại thiên thế giới tự nổ tung, thậm chí còn mạnh hơn nhiều, cho dù là trung thiên thế giới nổ mạnh sụp đổ. Hiện tại cổ Trần Sa cũng không chút sợ hãi, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Nhưng tự nổ tung tương đương với các bậc đại thiên thế giới, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Cái này rất có thể chính là một đòn mạnh nhất của Hồng Hoang Long Môn rồi. Mặc dù Hồng Hoang Long Môn là đỉnh phong trong đại thiên thế giới, nhưng còn lâu mới có thể so sánh với một đại thiên thế giới bình thường. Nhưng một đòn làm đại thiên thế giới nổ tung, chỉ e cũng chỉ vẻn vẹn một lần mà thôi. Hủy diệt chi lực của đại thiên thế giới ngưng kết thành lôi, không thể chống đỡ nổi, cho dù sức mạnh hiện tại của cổ Trần Sa cũng không có bất kỳ sức mạnh nào cản trở, chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Cổ Trần Sa, hãy hưởng thụ đại thiên Hồng Hoang Long Lôi đi. Đây là một đòn Hồng Hoang Long Môn tiêu hao bản nguyên của bản thân. Cho dù vào thời điểm Hồng Hoang Long Môn hưng thịnh, cũng chỉ có thể tung ra 3 lượt lôi như vậy thôi. Mà bây giờ, Hồng Hoang Long Môn chỉ có thể phát ra một lần. Lúc này, giọng nói cự linh thần vang lên. Cổ Trần Sa cũng không để ý gì tới cự linh thần, mà nhìn đại thiên Hồng Hoang Long Lôi kia. Ở góc kín đáo nhất sâu tận bên trong Hồng Hoang Long Môn và cự linh thần đang đứng đối mặt nhau. Một kích lần này của Hồng Hoang Long Môn, không biết có thể giết chết cổ Trần Sa không? Cự linh thần hỏi Hồng Hoang lão nhân. Chỉ e không thể, nhiều nhất là trọng thương, không thể giết chết được. Hồng Hoang lão nhân nhìn cự linh thần. Muốn giết chết kẻ này tuyệt đối không đơn giản như vậy, về điểm ấy cự linh thần ngươi chắc hẳn cũng biết, hà cớ gì biết rõ rồi còn cố hỏi. Hiện tại cần phải thừa lúc khiến hắn trọng thương, cướp lấy bản nguyên của hắn, cho dù giành được 1/10, cũng là cơ hội cho chúng ta đột phá, chúng ta tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới thiên nguyên. Cướp lấy bản nguyên của hắn cũng không phải rất khó, kế hoạch lần này của chúng ta thành công rồi, lợi dụng hắn đến thức tỉnh bản nguyên của Hồng Hoang Long Môn, sau đó lại để cho bản nguyên của Hồng Hoang Long Môn trấn áp hắn, chúng ta có thể giành được thứ mình mong muốn. Cư linh thần chằm chằm cổ Trần Sa. Lúc này, đại thiên Hồng Hoang Long Lôi đã tao thắng về phía cổ Trần Sa. Cái này là không thể ngăn cản được. Từ sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn cổ Trần, Sa đã thiết lập nên Thần Châu và Tứ Hoang. Hiện tại Hồng Hoang Long Môn lại muốn một lần phá hủy. Cái này giống như sao chổi va chạm vào đại lục. Ầm ầm, Tứ Hoang bị nghiền nát đầu tiên, sau đó đến Thần Châu. Lúc lôi rơi xuống tất cả bổ thiên chi dân đã hoàn toàn tan biến. Uy lực nổ tung của đại thiên thế giới, tấn công ở vị trí trung tâm. cao thủ cấp bậc thiên tôn thiên thọ gì đó đứng trước loại uy lực này, cũng chỉ là con kiến. Cuối cùng, tất cả những gì cổ Trần Sa Đế tạo, dưới một lôi này toàn bộ đều bị hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại bản thân hắn. Nhưng mà, cho dù là bản thân hắn dường như cũng không chống đỡ được bao lâu, thủ đoạn vô tận 36 bảo sụp đổ, thiên giới chi môn cũng không còn, cuối cùng đại vị thiên đế cũng bắt đầu hòa tan. Cuối cùng, lôi hoàn toàn rơi xuống, cổ Trần Sa cũng biến mất dưới lôi điện khổng lồ này. Cơ hội đây rồi. Đôi mắt cự linh thần sáng như đuốc, trông thấy cổ Trần Sa bị đánh tan tác trước mặt đại thiên hồng hoang long lôi, thì hắn ta đã biết rõ kế hoạch lần này của mình đã thành công. Dù tên này có thiên biến vạn hóa, gần như là bất hủ chi thân, bất diệt chi hồn, nhưng khi đối mặt với mức độ công kích này thì vẫn không thể chịu nổi. Đây chính là nơi tập trung sức mạnh hủy diệt của đại thiên thế giới. Ta và ngươi đối mặt với đòn công kích này thì cũng chỉ có một con đường chết, thậm chí ngay cả tàn hồn cũng không thể trốn thoát được. Tên này chắc chắn sẽ không chết nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương, đúng là một cơ hội tốt để chúng ta cướp đi bản nguyên. Hồng Hoang lão nhân vuốt chòm râu của mình, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Kẻ này chưa bị diệt thì ta và ngươi vĩnh viễn không có những ngày tháng bình yên. Cự linh thần đã vận sức chờ phát động, người nói không sai, chúng ta gặp phải lôi như vậy chắc chắn sẽ phải chết, cho dù lôi này ở trong thời điểm Hồng Hoang Long Môn còn toàn thịnh, thì cũng chỉ đủ để bạo phát ra 3 lượt, hiện tại tối đa chỉ có thể đủ bạo phát ra 1 lần. Vậy mà tên này ở ngay phía dưới lôi này tại không chết, bản chất của thứ kia vô cùng khủng bố ở nơi xa phía trên chúng ta, người cũng thấy đấy, nam tử này sắp thăng cấp thành thánh nhân. Nếu để cho hắn thắng cấp thì chúng ta cán bàn không phải là đối thủ. Cho dù ta có nuốt chửng nguyên thủy tâm ma, rồi hợp làm một thê cùng với vu tổ đê tạo thành vu ma, hợp nhất thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thực lực của hắn sau khi tu thành thánh nhân, chúng ta trừ phi là tu luyện đạt tới cảnh giới thiên nguyên, thì mới có thể đào thoát được tính mạng trong tay hắn, còn muốn đánh bại hắn thì vẫn chi là vọng tưởng. Tên này chắc chắn là quái thai, Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa cũng là quái thai. Hồng Hoang lão nhân nói, lần này hai người chúng ta cướp đoạt bản nguyên của hắn, vậy thì chúng ta liên thủ lại hàng phục kết thành liên minh với đám người vạn tiên sư, thiên địa lão tổ, tiên chủ, tam đại thiên tôn này, ngươi thấy như thế nào? Liên minh này cũng không phải là chuyện đùa, cho dù hai người chúng ta đều thắng cấp đến cảnh giới thiên nguyên thì e rằng, cũng không thể hàng phục được. Thiên địa lão tổ nắm giữ mạc hoang chi tâm, tiên chủ nắm giữ hệ thống thượng đế của nền văn minh tiền sử kia. Vào thời điểm hệ thống thượng đế này tại toàn thịnh, thì có thể khiêu chiến bảo tọa của thiên đế, sau đó chuyển hóa rồi tiến thêm một bước nắm giữ thiên đạo để thay thế thiên đạo, cho dù bây giờ bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, sức mạnh không thể đạt tới một phần vạn nhưng cũng khó có thể chống lại. Ngoài ra, vạn tiên sư quả thật đã âm thầm liên lạc với tiên giới, và hợp tác cùng bản nguyên tiên giới. Khi bị thúc giục còn có đòn sát thủ cực mạnh, chưa kể đến việc tam đại thiên tôn đã ký kết hiệp nghị cùng với Hồng Mông Thụ, tu vi không hề kém ta và ngươi. Nếu như bọn họ thúc giục hết thủ đoạn đang có thì sẽ cực kỳ kinh khủng, chỉ bởi vì thiên đạo sắp sụp đổ nên cục diện tương lai cực kỳ phức tạp. Cho nên bọn họ đều không muốn vận dụng nội tình chính thức, giữ lại biến hóa, đừng nhìn bọn họ đánh nhau với cổ Trần Sa, kỳ thật những lão cổ đồng này đều không bị bức bách đến sơn cùng thủy tận chi địa. Nhưng trong lòng cổ Trần Sa cũng hiểu rõ, đối với những lão cổ đồng này cũng không cần phải bức bách quá mức, chỉ cần tạo thành gông xiềng để thời gian dần dần ăn mòn mà thôi. Cự linh thần khoát tay, ta tính toán rất giỏi. Nhưng bây giờ muốn đánh lại mấy lão cổ đồng trong liên minh kia, thì vẫn chưa có đủ khả năng. Không bằng hợp tác với Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, nếu như có thể nuốt chửng tên này thì đến lúc đó chúng ta lại tới đây, quét sạch những lão già này, cũng không quá muộn. Cũng chỉ có thể là như vậy. Hồng Hoang lão nhân, không hề bước chân ra khỏi nhà nhưng vẫn có thể nắm bắt được sự tình của thiên hạ. Bản nguyên tu vi của Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa kia đã bị Cổ Trần Sa, cắn nuốt ở ngay trước mắt lão ta. Hiện tại một mặt dưỡng thương, một mặt lại liên lạc tứ phương, nắm giữ từng cao thủ của đại thiên thế giới, và đặt bọn họ dưới trướng của hắn rồi thành lập thế lực, tụ tập tín ngưỡng. Bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa đã bị tên này cắn nuốt rồi, muốn khôi phục căn bản là không có khả năng. Cự linh thần nói, bản nguyên của lão ta được sinh ra chính là do sự dây dưa giữa cổ đạp tiên, và thiên đạo, không thể nào lại được tái sinh một lần nữa. Những người khác mất đi bản nguyên vẫn còn có thể chậm rãi tinh luyện, rồi từ từ khôi phục bên trong hỗn độn. Nhưng bản nguyên của lão ta ở bên trong hỗn độn không ẩn chứa loại vật này. Cho nên, nếu thiếu đi một bộ phận thì chẳng khác gì vĩnh viễn thiếu đi, hung uy của tên này sẽ vĩnh viễn giảm xuống một ít. Cự linh thần cùng Hồng Hoang lão nhân dùng ý niệm để trao đổi với nhau. Thì ra trong nháy mắt, đại thiên Hồng Hoang long lôi kia đã hạ xuống, mang theo cổ Trần Sa đang bị chôn vùi ở trong đó. Trong cuộc càn quét này, tất cả đều hóa thành hư vô. Cổ Trần Sa cũng hoàn toàn biến mất ở trong đó, giống như đã bị diệt vong rồi. Ở chỗ sâu trong Hồng Hoang Long Môn có cơn bão nổi lên tứ phía, khuếch tán không ngừng ra bên ngoài. Cuối cùng bạo phát ra cơn chấn động cực lớn, tai họa ập đến, bên trong Hồng Hoang Long Môn này dường như cũng đã xảy ra một sự biến hóa kết cấu cơ bản. Tội nghiệt và long khí, ẩn chứa lúc đầu đã tụ tập lại với nhau rồi biến thành một đống bột nhão, quay trở lại thời đại trước khi xảy ra vụ nổ lớn, hỗn độn còn chưa được khai phát. Ở chỗ sâu trong Hồng Hoang Long Môn đã tiến hành một sự xáo trộn rất lớn. Chính là lúc này, ra tay đi. Cự Linh Thần đối mặt với Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi đang bạo phát đằng sau cơn bão, mà hét lớn một tiếng, vị trí trung tâm kia là nơi mà tên kia biến mất. Hắn nhất định sẽ tụ tập trùng sinh, chúng ta nhân lúc hắn tụ tập trùng sinh thì cướp lấy bản nguyên của hắn, rồi phân chia hắn ra. Hồng Hoang lão nhân cũng vội vàng chạy tới. Hai người bọn họ đã đến được nơi mà vừa rồi Cổ Trần Sa biến mất. Quả nhiên, nơi này đột nhiên có một luồng khí tức xông ra, sắp ngưng tụ thành hình thể. Đó chính là khí tức của Cổ Trần Sa. Hảo tiểu tử, Cự Linh Thần nhìn thấy tình cảnh của Cổ Trần Sa như vậy, vẻ kiêng kỵ trên mặt hắn ta lại càng trở nên dữ dội hơn. Hắn ta ra tay mà không hề có sự thương tiếc nào, đột nhiên hắn ta sử dụng một thủ đoạn rất hung mãnh. Ở trước mặt hắn ta xuất hiện một đạo phù lục. Mặt trên của phù lục có một thanh tiểu kiếm lại còn có thêm một thanh tiểu đao. Kiếm và đao này đan chéo nhau rồi hợp thành tuyệt sát chi trận. Vô tận chi kiếm, vô tận chi đao. Ngay lúc này, trong lòng Hồng Hoang lão nhân cảm thấy kinh hãi. Đây là hai kiện có uy lực mạnh nhất trong vô tận 36 bảo, chuyển dùng để chiến đấu và sát phạt. Phù lục này được ngưng tụ bằng cách hấp thụ tinh hoa của đao kiếm, phù lục được vung ra chẳng khác gì là vô tận chi kiếm, và vô tận chi đao đang toàn lực chém giết. Mặc dù đao kiếm này không ở trong tay Cự Linh Thần, nhưng dường như hắn ta cũng biết rất rõ mình đang ở đâu, còn có thể tiên tạc được mà mượn lấy sức mạnh của đao kiếm. Kể từ lúc đó, dường như người chuyển thế của vô tận chi kiếm và vô tận chi đao đã xuất hiện. Rốt cuộc là ai chứ? Ta có lẽ có thể tìm ra, sau đó bắt lấy rồi cướp đoạt vận số cùng bảo bối của hắn. Vậy thì ta có thể đột phá cảnh giới này trong nháy mắt rồi. Phù lục vừa ra, đao kiếm chém giết. Xoắn một phát về phía Cổ Trần Sa vừa mới ngưng tụ thành hình thê. Cơ thể Cổ Trần Sa lập tức tán loạn, rốt cuộc không ngưng tụ được nữa, mà biến thành rất nhiều nguyên khí bỏ chạy khắp bốn phía. Cự Linh Thần nhìn thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức cười rộ tên, mặc dù tiểu tử ngươi giảo hoạt, như quỷ nhưng hôm nay tại bị vô tận chi đao và vô tận chi kiếm, chém giết. Ngươi cũng phải bị trọng thương một lần nữa. Những bản nguyên này sẽ để cho ta sử dụng. Hấp thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt, cơ thể Cự Linh Thần biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này biến hóa mãnh liệt, muốn hấp thu bản nguyên của Cổ Trần Sa. Ngay lúc này, Hồng Hoang lão nhân cũng đang đồng thời tiến hành hấp thu. Hai người muốn chia cắt bản nguyên của Cổ Trần Sa. Chỉ trong một vài hơi thở, bản nguyên đang chạy trốn tán loạn của Cổ Trần Sa bị Cự Linh Thần và Hồng Hoang lão nhân chia cắt hoàn toàn. Hai người thu thập những bản nguyên này vào trong cơ thể và đang chuẩn bị luyện hóa, thì đột nhiên phát hiện ra rằng thứ bọn họ đang hấp thu rõ ràng không phải là bản nguyên, mà chính là một loại tội nghiệt. Hồng Hoang lão nhân lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân tràn ngập hắc khí, khuôn mặt thê thảm giống như đang bị tẩu hỏa nhập ma, vô cùng cuồng loạn. Lão ta dương nanh múa vuốt, điên cuồng tiếp cận, một luồng khí lưu bạo phát ra trong cơ thể giống như bản nguyên của chính lão ta, cũng đang trồi qua, từ bỏ bản thân. Vào thời khắc mấu chốt nhất, cơ thể Hồng Hoang lão nhân hơi chuyển động, trong cơ thể có rất nhiều tinh khí thần tự động bốc cháy lên, bản nguyên của lão ta hóa thành tro tàn. Ở bên trong đống tro tàn xuất hiện một làn khói xanh này ngưng kết thành hình thể rồi chạy thục mạng về phía chỗ sâu kia. Đống tro tàn kia nhúc nhích, cuối cùng hóa thành Cổ Trần Sa. Sắc mặt Cổ Trần Sa vẫn như thường, ta có thể biến tội nghiệt thành công đức, đồng thời cũng có thể chuyển công đức thành tội nghiệt. Các ngươi thật sự lại dám có ý định nuốt chứng bản nguyên của ta? Đây không phải là muốn chết sao? Cự Linh Thần, ngươi nuốt vào bản nguyên của ta, thế nhưng bây giờ lại dễ chịu, bản nguyên của ngươi cũng nên xuất hiện đi. Ầm ầm, một vụ nổ cực lớn cũng xuất hiện trên cơ thể Cự Linh Thần. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Cơ thể Cự Linh Thần cũng đang bốc cháy giống như Hồng Hoang lão nhân, rồi hóa thành tro tàn, nhận được sự giải thoát, phóng thích bản nguyên của Cổ Trần Sa, mà hắn ta vừa nuốt vào ra rồi tự mình đào tẩu. Đây là một loại bí pháp cực kỳ lợi hại, gọi là Hồng Hoang giải thoát đạo. Đó chính là pháp môn su cát tị hung mạnh nhất mà Hồng Hoang lão nhân và Cự Linh Thần lĩnh ngộ được ở bên trong Hồng Hoang Long Môn. Cự Linh Thần, ngươi muốn đi sao? Bản nguyên của Cổ Trần Sa lại ngưng tụ thành hình thể một lần nữa, bản chất dường như đã nhận được thay đổi thoát thai hoán cốt nào đó. Hồng Hoang lão nhân có thể đi nhưng ngươi thì không thể. Hôm nay nếu không nhờ có Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi này đánh chết, thì ta cũng không thể hoàn toàn luyện hóa được chân lý thánh tâm của ta, cũng không thể khiến cho Thần Châu Hồ Lô lại tăng thêm một cấp bậc nữa. Giờ phút này, Thần Châu Hồ Lô đã không còn thua kém bất cứ một kiện nào, trong vô tận chi bảo nữa. Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi là một thứ tốt, lôi này rèn luyện thân thể và bảo bối của ta, thật sự không còn gì tốt hơn. Ta rất cảm tạ bố cục của đám người các ngươi, đương nhiên những bố cục này cũng đều nằm trong dự đoán của ta. Hiện tại ta đã tu thành thánh nhân, chân lý thánh tâm cường đại tới mức trước nay chưa từng có, thậm chí còn vượt qua cả vô tận chi tâm. Những điều này đều là công lao của ngươi, ta phải luyện hóa rồi cho ngươi vào bên trong thần châu hồ lô, làm cho ngươi cuối cùng phải ăn năn rồi ban thưởng cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, cơ thể Cổ Trần Sa hơi chuyển động một chút, trên đỉnh đầu xuất hiện lại thần châu hồ lô một lần nữa. Giờ phút này, thần châu hồ lô đã không còn nhìn thấy gì nữa, ở giữa hai tồn tại cùng không còn xuất hiện nữa. Nó nhỏ hơn hạt bụi gấp hàng trăm ngàn lần, giống như chính là một ý niệm trong đầu. Sau khi bành trướng ra một chút liền biến thành một cơ thể người, màu sắc là hỗn độn chi sắc, ở chỗ sâu, trong hồ lô dường như đang chứng kiến một thần châu hoàn mỹ đang ngưng tụ thành hình thể. Ở chính giữa thần châu hoàn mỹ kia chính là Nghiệt Châu, tuy nhiên bên trong Nghiệt Châu của thần châu hoàn mỹ đã không còn là ma vực, mà là đô thành, toàn bộ trung tâm thần châu. Trung tâm Nghiệt Châu chính là một tòa cung điện. Ở chỗ sâu trong cung điện có một bảo tọa, thứ đó chính là Thiên Đế Đại Vị. Đây mới là thần châu hoàn mỹ trong lòng Cổ Trần Sa. Thần châu cần phải tiến hóa, thần châu chi chủ vốn là thiên tử nhưng sau khi tiến hóa thì đã trở thành thiên đế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.